Vi Hợp thừa cơ tranh công, vỗ ngực nói, đợi một thời gian, chư vị đại ca trúc cơ không khó. Ân. Vi Xuân Hoa nhẹ gật đầu, lấy bày ra khen ngợi, khẩu khí chuyển một cái, nói tiếp, Nghiễm Sơn cùng ngươi ta bất đồng, có lẽ không có thoát thai hoán cốt mà nói, cũng không trúc cơ, kim đan phân chia, chỉ cần nắm giữ tu vi, liền đã đầy đủ cường đại. Lấy lao thân chi cách nhìn, hôm nay Nghiễm Sơn đã không kém gì bất luận cái gì một vị địa tiên. Hắc hắc, sư bá nói cực đúng. Vi Hợp, ngươi lưu lại giữ nhà, chớ gây chuyện thị phi, mọi thứ cẩn thận một chút. Sư bá, có hay không cùng tiên sinh có quan hệ? Trước đây có nghe đồn, vô tiên sinh từng trước sau xuất hiện tại Trường Phong Cốc cùng Thiên Tinh Hồ hai địa phương. Lao thân khiến Khương Huyền tìm hiểu tin tức, mà Mục Đinh trưởng lão rồi lại đóng cửa không thấy. Hừ, dựa vào không bằng dựa vào mình. Lao thân quyết định mang theo Khương Huyền ra ngoài một chuyến, tìm kiếm vô tiên sinh tung tích. Mục Đinh trưởng lão cùng Mục Nguyên đám người, thủy chung tại qua loa ta và ngươi. Ngược lại là Khương tiền bối trọng tình trọng nghĩa, cũng thỏa vì chiếu cố. Chớ xưng tiền bối, lẫn nhau đều là huynh đệ. Chỉ tiếc ban hoa tử bế quan không thành, thân vẫn đạo biến mất, nếu không cũng nhiều người trợ giúp, ải. May mắn kết đan người, mười không còn một, Khương huynh không cần bị thương, bớt đau buồn đi. Nguyện ngươi cùng sư bá sớm ngày trở về, một khi tìm được vô tiên sinh, ta ngược lại là muốn nhìn, Mục Đinh trưởng lão như thế nào nói rõ, hừ. Sau một lát, hai đạo nhân ảnh đạp kiếm mà đi. Vi Hợp một mình đứng ở trong sân cốc, vẫn chờ mong không thôi. Vô tiên sinh A, người rốt cuộc hiện thân. Đợt. Ngày hôm qua sớm 6 giờ đi nơi khác quê quán viếng mồ mả, 4 giờ chiều trở về, ngoại trừ ăn cơm buổi trưa, thời gian còn lại đều tại lái xe, trở về gặp xương cổ bệnh phạm vào, vốn định viết chữ, rồi lại tráng váng đầu hoa mắt, phạm buồn nôn, ngược lại dừng giỏi, cơm tối cũng không ăn, nửa đêm đứng lên, vẫn như cũ hoàng hốt, một chữ đều đánh không xuất ra, ngồi ở trên mặt ghế tiếp tục ngủ gật, sớm 7 giờ tiễn đưa lão bà xuống nông thôn, trên đường lại mang nàng phản hồi khu hủy họp. Trong xe lại buồn ngủ. Điện thoại nói hội nghị đã khuya, vì vậy về nhà rốt cuộc gõ chương một, như trên những câu là thật, mắng ta à, phỉ nổ ta đi, ta sẽ dễ chịu chút ít. Chương 928, gió tuyết đột nhiên tới. Vô Cứu, ngồi ở sân nhỏ trước cửa trên thềm đá. Bên cạnh của hắn, bên cạnh còn có hai cái 7-8 tuổi nam hài tử, cùng một đầu màu đen thổ cẩu. Hài tử vây quanh hắn vui cười liên tục, chó nhỏ thì là trên nhảy dưới tránh, né đòn, mà ông ông thẳng gọi là. Chỉ thấy hắn đưa tay ném đi. Làm cho cầm một đồng bay ra ngoài, nhưng lại không rơi xuống, mà là cách mặt đất ba thước, men theo thềm đá xuống bay đi. Chó nhỏ ra sức mau chóng đuổi, há mồm liền cắn. Mà một đồng lại không ngừng nhảy lên, khó khăn lắm đuổi kịp, lại từ trong miệng bay ra, dẫn tới chó nhỏ đổ chó sủa vượt quá. Hai cái hài tử hưng phấn không thôi, sau đó mừng rỡ đi. Hắc hắc. Vô Cứu chơi đùa cao hứng, hắc hắc thẳng vui cười. Tiện bề lúc này, sau lưng cửa sân két. Mở ra. Từ trong đi ra một vị trắng hán, Vi Thượng, Vi Huynh. Vô Cứu cuống quýt đứng lên, khuôn mặt tươi cười đón chào. Bên ngoài hơn 10 trượng, một đồng rốt cuộc rơi xuống đất. Chó nhỏ cắn một đồng, liền muốn cùng hai cái hải tử phản hồi mà tiếp tục chơi đùa. Vi Thượng đứng ở trên bậc thang, cất giọng nói, A Thu, A Cháo, sắc trời đã tối, chớ để cha mẹ nhớ thương, về nhà à. Hai cái hải tử cũng là nghe lời, cười đáp ứng, không quên hướng về phía người nào đó vây tay thăm hỏi. Sau đó mang theo chó nhỏ chạy đi. Mà người nào đó tức thì là nhân cơ hội đi về hướng sân nhỏ, ai ngờ hai miếng cửa gỗ phanh đóng cửa. Hừ, ngươi mơ tưởng bước vào sân nửa bước. Vi Thượng quay đầu lại thoáng nhìn, hừ một tiếng, sau đó ngồi ở trên thềm đá, vẫn như cũ một cái canh cổng hộ viện tư thế. Vô Cứu lung túng dừng lại, năn nỉ nói, Vi Huynh, tạm thời dàn xếp một chút. Vi Thượng rồi lại bất vi sở động, không có động tĩnh, lắc đầu nói, Linh Nhi không muốn gặp ngươi. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đi thôi. Như thế dây dưa xuống dưới, lại là tội gì khổ như thế chứ? Để cho ta nhìn thấy Linh Nhi, ở trước mặt chịu nhận lỗi. Ta nói Linh Nhi không muốn gặp ngươi. Ngươi nói cũng không tính a. Ngươi đã dây dưa hơn 20 ngày. Nếu có thể chịu nhận lỗi, làm sáng tỏ hiểu lầm, vì thế hao tổn bên trên 20 năm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi mơ tưởng. Thử xem quá. Lúc này hoàng hôn hàng lâm, hoàng hôn bao phủ bốn phương. Từng trận gió lạnh thổi. Tăng thêm vài phần hàn ý. Vô Cứu đi đến thềm đá một chỗ khác, khoanh chân ngồi xuống. Cùng Vi Thượng cách xa nhau không xa, sau lưng chính là cửa sân. Linh Nhi không có không chào mà đi, vẫn đang ở tại trong nội viện, lại không chịu gặp nhau, cũng không cho hắn bước vào sân nửa bước. Hơn 20 mấy ngày gần đây, hắn liền như vậy trông coi, dù cho lọt vào xua đuổi, cũng lù lù bất động. Mà từ khi người nào đó dây dưa không đi, mậu danh cùng Vi Thượng cũng không có làm cỏ hào hứng, trong ngày canh giữ ở trong nội viện. e sợ cho đối phương hữu cơ có thể thừa lúc. Vô cứu. Vi huynh. Hai người ngồi ở gió lạnh ở bên trong, tuy rằng nỗi lòng khác nhau, thực sự nhàn rỗi vô sự, dứt khoát nói chuyện giải buồn. Ngươi chẳng lẽ coi trọng nhà của ta Linh Nhi? Ta khi nàng là huynh đệ. Hừ, ngươi rõ ràng là tham lam Linh Nhi mỹ mạo cùng thân thế, lại lừa gạt nàng mềm yếu thiện lương, nhớ tình cũ, cho nên chết quấn không tha. Vi huynh, ta thích muốn nói với ngươi lời nói. Tuy rằng ngươi đối với ta thành kiến rất sâu, thực sự công bằng, mà không phải là mạo danh, chỉ đem ta trở thành một cái người xấu. Ta có thành kiến. Trách lầm ngươi. Ngươi không nên không tôn trọng ta cùng với Linh Nhi tình huynh đệ. Hừ, ta và ngươi đều là nam nhân, cần gì phải lừa mình dối người đây. Ta khuyên ngươi còn là chết này tâm, vô luận tu vi của ngươi, hay vẫn là nhân phẩm, đều không xứng với Linh Nhi. Vi huynh, ngươi cố hữu thành kiến, cũng không có thể nói loạn. Vô cứu lung túng, không cam lòng nói, nói đi cũng phải nói lại, tu vi của ta cùng nhân phẩm cũng không kém, tại sao liền không xứng với Linh Nhi đâu rồi, huống chi ta cùng với nàng thanh bạch. Như thế nào? Giấu đầu hở đuôi. Vi thượng lưu lại râu quai nón, đỉnh đầu luồng ghim lấy tóc rối bời. Mà nguyên bản một cái thô kệch trắng hán, lúc này lại ánh mắt liếc xéo, thần sắc khinh thường, hình như là xem thấu vô cứu nói dối mà mặt mũi tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ bộ dạng. Mà vô cứu càng là muốn giải thích, càng nói không rõ ràng, cũng là nóng nảy, khua tay nói, dù cho ta vừa ý Linh Nhi, lại có thể như thế nào? Ngươi cái này lúc sư huynh đấy, xen vào việc của người khác. Hừ, ngươi biết Linh Nhi còn có cái sư huynh thuận tiện, ta cũng không ngại thực nói bẩm báo. Vi thượng xoay người lại, trịnh trọng nói, Ngọc Thần Điện, không để cho gia sư sống trên đời, cũng sẽ không cho phép hắn hậu nhân tồn tại. Cho nên, Linh Nhi đối mặt chính là cường đại Ngọc Thần Điện, hơi không cẩn thận, liền cầm bị gây nên che đỉnh thai hương. Mà ngươi khắp nơi gặp rắc rối, tứ phía gây thù hằn, cùng Linh Nhi ở chung, trăm hại mà không một lợi ích. Huống chi Linh Nhi muốn cũng không phải là con gái tư tình, mà là càng cường đại hơn che chở. Ngươi tạm thời trong lòng tự hỏi, ngươi một cái người cô đơn, ăn bữa hôm lo bữa mai, tu vi bình thường, ngoại trừ hại, liên lụy bên ngoài, lại có thể cho Linh Nhi mang đến cái gì đây? Ta xấu hổ vô cùng a. Vô cứu không chỉ có là xấu hổ vô cùng, hơn nữa không phản bác được. Vi thượng theo như lời, hoặc là thật tình cảm, nhưng cũng là chu tâm nói như vậy, chữ câu làm cho người khó chịu nổi. Phàm tục gả lấy, chú ý cái môn đăng hộ đối. Ai ngờ người trong tiên đạo kết giao, cũng giống như thế con buôn. Vô cứu, mời ngươi dơ cao đánh khẽ. Vi thượng vậy mà chắp lên hai tay, lên tiếng khẩn cầu, mà trong lời nói, lại lộ ra trào phúng cùng khuyên bảo ý tứ hàm xúc. Vô cứu nháy hai mắt, buồn bực không thôi, thực sự càng thêm không phục, chất vấn, à, theo nói vậy, ta còn so ra kém ngươi cùng mậu danh. Hai người các ngươi có thể che chở Linh Nhi, ta lại không thể. Đúng là như thế. Vi thượng lời nói cực kỳ khẳng định, vung hai tay, ôm lấy tay bảng, có chút ít ngạo nghễ nói, ngươi chỉ dựa vào tu vi, tuyệt không phải ta hai người đối thủ. Cho dù ngươi thần khí bất phàm, quỷ kế đa đoan, mà nếu như huynh đệ của ta toàn lực ứng phó, cuối cùng thắng thua cũng còn chưa biết. Vô cứu tựa hồ sợ rồi, lắc đầu tự nói. Xem thường ta à? Vi thượng trên mặt rêu cận, nói, quý nhân có tự mình biết rõ. Ân, nói rất hay có đạo lý. Vô cứu theo tiếng nhìn lại, gật đầu nói, Vi thượng, ta không cần thần kiếm, không cần thần cung, chỉ dựa vào của ta tầng 3 tu vi, như cũ cầm ngươi đánh nằm sấp trên mặt đất, lòng tự tin của ngươi cũng không tin. Không đợi lên tiếng, hắn tự hỏi từ đáp, ngươi đương nhiên không tin, Linh Nhi cũng không đáp ứng a ngày khác không ngại khiến huynh đệ của ta giao hấn một chút ngươi, khiến ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đồng thời cũng làm cho ngươi minh bạch, ngươi cùng mậu danh có thể che chở Linh Nhi, ta cũng không kém, hoặc càng tốt hơn đây. Ngươi tới từ Thần Châu, lẻ loi một mình, hôm nay đặt mình trong dị địa, sao có huynh đệ đi theo? Hắc, huynh đệ của ta lượt thiên hạ. Vi thượng đầu lúc vô cứu tại miệng đầy nói bậy, không cho là đúng nói, mặc ngươi lời ngon tiếng ngọt, cũng mơ tưởng dây dưa Linh Nhi. Vô cứu rồi lại một bước cũng không nhường. Đối chọi gây gắt nói, mặc ngươi vừa đấm vừa xoa, ta cũng sẽ không ly khai. Mà hắn lời nói ngừng lại một trận, cười lại nói, Vi thượng, có không nghe nói qua danh tiếng Sơn Giã Tán Nhân? Đây không phải là bản thân ngươi sao? A, lại là hay không nghe nói qua, hắn 12 ngân giáp vệ đây. Ngoài cửa viện, hai người đang nói chuyện, sân nhỏ trong nhà đá, có người ở ngưng thần nghị kỹ tư. Linh Nhi khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ, trong ngực ôm cái bồ đoàn, dù cho đưa thân vào trong bóng tối. Cặp mắt của nàng vẫn lập lòe liên tục. Xuyên thấu qua trận pháp cấm chế, không khó phát hiện ngoài viện tình hình. Hai đồng vui cười, chó nhỏ phệ gọi là, còn có người nào đó thân ảnh, cùng với hắn cùng với sư huynh đối thoại thanh âm, đều nhìn thấy tận mắt. hắn vậy mà nói hắn coi trọng Linh Nhi, trách cứ sư huynh xen vào việc của người khác. Hừ, dịu dàng ra hỏa. Bất quá, nhiều ngày, vô luận ngày đêm, hắn thủy chung một tấc cũng không rời trông coi sân nhỏ, thầm nghĩ cùng Linh Nhi ở trước mặt bồi tội xin lỗi. Hoặc là nói, hắn là sợ Linh Nhi không chào mà đi. Có hay không cho thấy, hắn cực kỳ quan tâm Linh Nhi hỉ nộ ai ố. Hừ, dám không tin Linh Nhi. Không, hắn là không bỏ xuống được hắn Tử Yên đây. Mà mặc dù như thế, cũng không có thể khi dễ Linh Nhi a. Như hắn tập tục xấu không thay đổi, lại có làm sao vừa đi rồi chi. Từ nay về sau, Linh Nhi cùng hắn sau sẽ không thời hạn. Ai, chỉ mong Linh Nhi không có nhìn lầm người. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Ngay hôm đó, sắc trời mông mông bụi bụi, hàn phong từng trận. Sau giờ ngọ thời gian, bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Vệ hoàng thôn, không còn bóng người, cũng không có gà gáy tiếng chó sủa, mọi nhà đóng cửa, tránh né lấy phong tuyết xâm nhập. Mà thôn đầu đồng sân nhỏ trước cửa, vẫn như cũ có người ở ngồi ở trên thềm đá. Hơn một tháng, hay vẫn là không thể bước vào cửa sân nửa bước. Dù cho canh cổng đệ tử, cũng bất quá chỉ như vậy. Mà cho đến ngày nay, Linh Nhi hay vẫn là không chịu hiện thân. Như nàng không muốn thông cảm, lại nên như thế nào? Mẫu danh cùng vi thượng cũng không xuất hiện, nghĩ muốn tìm người nói chuyện đều không có. Kỳ dậu, tháng chạp, tuyết rơi. Vô cứu khâu ngồi không thú vị, đứng dậy. Uy thế bố trí, tới người phong tuyết bay ngược mà đi. Hắn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu trông về phía xa. Nhưng thấy núi rừng bao la, trời đất toàn là một màu. Từng mảnh tuyết bay, từ trên trời giáng xuống, lẫn nhau lẩn quẩn, bay múa, lại vội vàng quy về hư vô mà đột nhiên vô tung. Đã là nhiều năm, không thấy phong tuyết, tình cảnh này, cũng là khó được. Vô cứu trông coi sân nhỏ, trong lòng đều có phiền muộn, lúc này bỗng nhiên ý chí khoan khoái dễ chịu, nhịn không được ngâm nói, y thì hồ thật lớn tuyết, mây xanh đường đoạn tuyệt, say rượu tiêu giao đi, nơi nào không gió trăng, ải. Mà ngâm tụng không xong, hắn lại nhẹ giọng thở dài. Kỳ lão đạo, ngươi cùng thái hư đợi có chí chi sĩ, vì thần châu gia viên, không tiếc chí mệnh thích chí. Ta vô cứu nát mạng một cái, lại còn gì phải sợ. Lại không biết trời giáng đạm nhiệm lớn, có hay không tìm nhầm rồi. Tạm thời chờ ta phá giải kết giới ngày đó, lại đi ngươi mộ phần, cùng ngươi nâng cốc một bình. Vô cứu nhìn xem đầy trời phong tuyết, liền nghĩ tới cố nhân, rồi lại phất tay háo hất lên, rất là quẫn bách bất đắc dĩ. Phong tuyết đúng lúc, làm sao có thể thiếu đi rượu đây. Mà hắn quỷ cốt giới tử bên trong, tìm không thấy một vò rượu. Trước đây còn thừa ẩn nút rượu, cùng Linh Nhi uống hơn phân nửa, còn lại vài hũ, được đều ném trong phòng. Dưới mắt đều muốn uống rượu, chỉ có nhìn qua tuyết than thở. Mà hắn còn từ không thú vị, rồi lại thần sắc khẽ động. Vệ hoàng thôn, ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng, dù cho phong tuyết bao phủ, trong thần thức cũng là vừa xem hiểu ngay. Mà cái kia phấp phới tuyết bay, đột nhiên lại mãnh liệt vài phần, tạm thời trong tiếng gió cũng nhiều mơ hồ gào thét, giống như gào khóc thảm thiết giống như lạnh lạnh đáng sợ. Vô cứu có chỗ suy đoán, hơi hơi kinh ngạc, chợt lui ra phía sau vài bước, thò tay gõ đánh cửa sân. Phanh, phanh. Gõ đánh thanh âm, rất là rất nhỏ. Mà trong nội viện không có trả lời, đóng chặt cửa sân cũng đồng dạng không có động tĩnh. Cùng lúc đó, thần thức có thể thấy được, ba, năm dặm bên ngoài, từng trận màu đen xảy ra bất ngờ, cũng nương theo lấy tuyết bay mãnh liệt lấy, lan lộn, cũng từ trong toát ra thành đàn bóng đen, thẳng đến lấy thôn xóm đánh tới. Vô cứu mày kiếm đứng đấy, trong hai mắt hàn ý lóe lên. Mậu danh, vi thượng, vệ hoàng thôn gặp nạn, hai người các ngươi còn không cút ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn đạp không dựng lên. Đợt, bổ sung ngày hôm qua chương 1. Chương 929, ngươi rất hiểu ta. Tới lập tức, sân nhỏ trận pháp mở ra, từ trong bay ra ba đạo nhân ảnh, đúng là mậu danh, vi thượng, còn có giả gái Linh Nhi. Cái đó là quỷ tộc. Quỷ tộc sao sẽ đến như thế xa xôi vệ hoàng sơn, ta và ngươi không bằng rời đi. Vô cứu đạp không trăm trượng, cư trú cao quan sát tình hình chung quanh. Ba người tới bên cạnh của hắn, đã bất chấp trước đây đụng chạm, riêng phần mình ngưng thần nhìn quanh, đều kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy cái kia thành đàn bóng đen, trừng trên trăm nhiều, đều thần sắc ngốc trệ, chân không dính đất, thân hình phiêu hốt, giống hệ tác quỷ ban ngày đi. Mà trong đó hơn phân nửa nắm giữ phi kiếm, hình như có tu vi bên người, càng thêm lộ ra quỷ dị, mà lại âm trầm không hiểu. Quỷ tộc chém giết tu sĩ, có lưu túi ra, đem tiến hành luyện chế, liền thành rồi tùy ý điều khiển thi sát, lại xưng luyện thi, cùng phân thân tương tự, lại hung hãn không sợ chết, cực khó đối phó, nếu như hơn mấy trăm ngàn, dù cho tu tiên cao thủ cũng không dám đơn giản trêu chọc. Mà quỷ tộc luyện thi, nhiều lựa chọn vắng vẻ chỗ bí ẩn, hôm nay đột nhiên hiện thân, hoặc cũng vượt quá sở liệu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói chuyện chính là Linh Nhi, nàng vội vàng lại nói. Quỷ tộc luyện thi, tuy là cái xác không hồn, mà căn cơ đến từ tu sĩ, đồng dạng có thể tu luyện. Mà tu luyện đơn giản nhất dọc đường, chính là thôn phệ sinh hồn. Vệ Hoàng Sơn mấy chục gia đình hơn trăm người mạng, chạy trời không khỏi nắng. Luyện thi ở bên trong, tất nhiên có dấu quỷ tộc quỷ vu cao thủ. Linh Nhi, vì an nguy của ngươi suy nghĩ, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Trong lúc nói chuyện, trên trăm tên bóng đen, đã đến ngoài mấy trăm trượng, nhưng thấy âm phong gào thét, quỷ khí tàn sát bừa bãi. Cũng quả nhiên, trong đó có hai vị hắc ý lão giả, tản ra điệu tiên uy thế, rõ ràng là quỷ tộc quỷ vu cao thủ. Mà lúc này vệ hoàng thôn vẫn là yên tĩnh một mảnh, chính là chó nhỏ cũng không dám lên tiếng. Mậu danh cùng vi thượng, thầm nghĩ rời đi. Xu thế cắt tránh họa, chính là nhân chi thường tình. Huống chi quỷ tộc xảy ra bất ngờ, hư thật khó lường, nhưng cố ý bên ngoài, hậu quả khó liệu. Mà vệ hoàng thôn, Linh Nhi ở chỗ này cư ngụ một đoạn thời gian, cùng trong thôn lão hấu ở chung hòa hợp. Mà đột nhiên bị tai nạn, rồi lại vừa đi rồi chi, nàng tại tâm không đành lòng, cũng có chút yên lòng không dưới. Ai ngờ nàng lời còn chưa dứt, có người liền xông ra ngoài. Mậu danh, vi thượng, muốn lăn liền lăn, không lăn liền đi theo ta giết bọn này dã quỷ. Vô Cứu vứt bỏ một tiếng quát mắng, lách mình đi phía trước. Linh Nhi vội hỏi, với hắn ra tay, có thể giải vệ hoàng thôn chi nguy. Hai vị sư huynh, trợ giúp hắn rút một tay. Mậu danh nhìn về phía vi thượng, trần trờ nói, luyện thi số lượng phần đông, khí thế hung hùng, tạm thời trong đó còn có hai vị quỷ tộc cao thủ, ta và ngươi quả bất địch chúng, ứng đối đã thuộc không dễ, thì như thế nào cứu trong thôn lao hấu. Vi thượng cũng là lắc đầu, phụ hòa nói, cho dù hắn thần thông quảng đại, cũng mơ tưởng cứu toàn bộ vệ hoàng thôn, huống chi hắn một khi thi triển thần thông, chắc chắn tai họa trong thôn lao hấu. Linh Nhi, vì ngươi chu toàn suy nghĩ, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai vị này lao huynh đệ gặp chuyện không loạn, tạm thời hiểu được lợi hại, nếu không hết sức nắm chắc, tuyệt sẽ không lô mãng làm việc mà cùng quỷ tộc phát sinh xung đột chính diện. Chính như theo như lời, chém giết luyện thi không khó. Mà thành bầy luyện thi, từ quỷ tộc cao thủ đem ra sử dụng, đều muốn chiến thắng, cũng cứu trong thôn phạm nhân, lại nói dễ vậy sao? Linh Nhi khích lệ không thể nói trước, vội la lên, ai nha, hắn một người. Mà Vô Cứu biết rõ, Mậu Danh cùng vi thượng sẽ không nghe theo phân phó của hắn, tiếc rằng tình hình nguy cấp, đã không để cho suy nghĩ nhiều, hắn một thân một mình, thẳng đến thạch cương ở dưới thôn đánh tới. Vệ hoàng thôn, tuy rằng đầu có vài chục gia đình, rồi lại chẳng trị bốn phương, chiếm cứ đồ vật ngàn trượng, nam bắc mấy trăm trượng một mảng lớn dốc núi. Thanh đan luyện thi, bọc lấy phong tuyết, đạp trên hắc vụ, hùng hổ mà dồn đến cửa thôn. Trong đó hai vị hắc ý láo giả, đúng là quỷ vu cao thủ, liền muốn đem ra sử dụng luyện thi, triển khai một cuộc giết chóc. Chợt thấy một đạo nhân ảnh phi độn mà đến, tạm thời có khác ba người núp ở phía xa xem thế nào. Hai vị lão giả hung ác dị thường, đột nhiên bay lên trời cũng véo pháp quyết. Phải biết rằng quỷ tộc làm việc, xưa nay che giấu, đã được đánh vỡ, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Quỷ tộc không chỉ có mang thủ, hơn nữa hung ác hiếu chiến đây. Mà nhanh trốn mà đến bóng người, càng lúc càng gần, là vị nam tử trẻ tuổi, tựa hồ cũng không xa lạ gì. Hai vị lão giả hơi ngẩn ra, tất cả đồng thanh nói, Vô Cứu. Nam tử trẻ tuổi kia tuy rằng không hề tóc thai bù xù, mà ngũ quan tướng mạo, cùng với hung ác tư thế, không phải quỷ tộc đại cửu nhân Vô Cứu, còn có thể là ai? Hai vị lão giả bỗng nhiên cả kinh. Đã thấy phong tuyết cuồn cuộn, gào to liền tiếng vang lên. Đoạt, đoạt. Vô Cứu lướt qua thành đàn luyện thi, thẳng đến hai vị lão giả đánh tới. Mà hắn chưa tới phụ cận, hai tay háo huy động, hơn 100 đạo kiếm quang gào thét mà đi, cũng thuận tay tế ra hai thức đoạt tự quyết. Hai vị lão giả vậy mà không nên chống đỡ, bước ra nhanh lùi lại. Ai ngờ quỷ dị pháp lực vào đầu che đậy, lập tức đưa hắn hai người bao phủ ở bên trong, thoáng chốc không thể động đậy, cũng dây rủa không thoát khỏi. Mà đoạt tự quyết xuất thủ nháy mắt, Vô Cứu thân ảnh một phân thành hai, một cái vung vẩy tử sắc kiếm quang vào đầu đánh xuống, một cái giơ lên lửa đỏ kiếm quang lăng không nổi giận chém. Rắc rắc phân phật, rắc rắc phân phật. Phanh, phanh. Một vị lão giả không kịp tránh né, chỉ có thể mắt thực nhìn xem kiếm quang đánh rớt. Mà tử sắc kiếm quang vừa mới xé nát hắn hộ thể linh lực, lại là bốn đạo kiếm quang nối góp tới, đột nhiên chém nát rồi hắn tạng phủ, cũng một lần lại một lần nghiền nát rồi hắn đào thoát âm thần. Hắn từ biết kiếp số tránh khỏi, dùng hết cuối cùng âm thần lực. Một quả truyền âm phủ thừa dịp loạn nổ tung, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, khó khăn xuyên qua tan vỡ cấm chế, bay tán loạn huyết nục, biến mất tại đầy trời tuyết bay bên trong. Kia bi ai than thở thanh âm, cũng tùy theo đi xa. Ai, Vũ lão, đệ tử không có nhục sứ mạng, cuối cùng là đã tìm được người nọ. Vô Cứu đồng dạng là đem hết toàn lực, liên tiếp chém giết sáu đạo âm thần. Giữa không trung không có lao giả thân ảnh, chỉ có huyết nhục nương theo phong tuyết xoay quanh. Mà đối phương hay vẫn là liều chết tế ra rồi truyền âm phủ, khiến hắn chuẩn bị không kịp, cũng đã bất luận nhiều chú ý, quay người chạy sơn thôn đánh tới. Một vị khác lão giả hộ thể linh lực tan vỡ lập tức, giơ lên một đoạn bạch cốt phẫn nộ phản kích. Dây đặc trắng cốt trượng khẽ động ô ô gió vang, tùy theo quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Mà lửa đỏ kiếm quang ầm ầm hạ xuống, thoáng chốc cầm nhục thể của hắn bổ ra, ngay sau đó lại là một đoàn lửa cháy mạnh, nuốt sống hắn âm thần. Hắn hoảng sợ khó nhịn, tuyệt vọng gào thét. Giết! Hỏa kiếm cắn nuốt huyết nhục âm thần, lại đem mơ hồ thoáng hiện quỷ ảnh thôn vệ hầu như không còn. Mà lao giả cốt trượng, hay vẫn là mang theo trước khi chết phẫn nộ, phát động một kích cuối cùng. Mà đạo kia quen thuộc mà lại đáng hận bóng người, rồi lại bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, hơn 100 luyện thi đã xông về sân thôn, cũng mọi nơi tản ra, mà sắp trắng trợn giết chóc. Vừa mới từng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nhanh như thiểm điện, nhanh như bay mũi tên, không một thất bại. Ai ngờ cái kia phong tuyết bao phủ sơn thôn ở bên trong, vẫn là quỷ ảnh đi loạn mà cực kỳ nguy hiểm. Vô Cứu đã thu hồi phân thân, gấp hướng hạ xuống, duy sợ không kịp, truyền âm gầm lên. Hai người các ngươi không dám khoanh tay đứng nhìn, luyện thi chỉ vẹn vẹn có chút cơ tu vi, e ngại nguyên thần chi hỏa. Người khác tại không trung, hai tay đều xuất hiện, bắn ra hỏa diễm đồng thời, lại thúc giục phi kiếm ngăn trở, cũng đưa hắn hỏa kiếm hóa thành một đạo lửa cháy mạnh giao long, không ngừng truy đuổi chém giết lấy một cái quỷ ảnh. Mà luyện thi lọt vào phi kiếm xuyên thân thể, vẹn vẹn lảo đảo, dù cho chém tới đầu lâu cánh tay, còn dư lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẫn như cũ điên cuồng đi loạn, chỉ có lửa cháy mạnh bố trí, phương hướng bị thôn phệ đốt diệt. Mậu Danh, Vi Thượng, Linh Nhi, vẫn còn ở phía xa xem thế nào. Khí thế hung hung quỷ tộc cao thủ cùng người khác hơn luyện thi, lại tại lập tức đại bại. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt ta, hai cái có thể so với điệu tiên 6 tầng quỷ tộc cao thủ, bị hắn giết rồi một đôi. Thực tế hắn đồng thời đem ra sử dụng trăm thanh phi kiếm, cũng thao túng tự nhiên. Thần thức mạnh, vượt quá tưởng tượng. Dùng ít được nhiều, thắng thua nghịch chuyển. Dễ như trở bàn tay, không ngoài như vậy. Sát phạt quyết đoán, làm cho người tuyệt vời. Mà hắn như thế không tiếc hết thảy, chỉ là vì giải cứu một đám phàm nhân. Mậu Danh cùng Vi Thượng, còn từ kinh ngạc. Linh Nhi không thể kìm được, vội la lên, ai nha, luyện thi cũng không phải phàm nhân, đều có tu làm căn cơ. Hôm nay bị gây nên âm thần giam cầm mà cùng người chết không thể nghi ngờ, lại làm sao có thể đơn giản giết chết, Vô Cứu nói có lý, tạm thời lấy nguyên thần chi hỏa ứng đối. Nàng không đợi hai vị sư huynh đáp lại, đạp trên kiếm quang xuống phóng đi. Mậu Danh cùng Vi Thượng thay đổi ánh mắt, sẽ không dám chần chờ, lách mình lướt qua Linh Nhi, đánh về phía từng đạo đi loạn quỷ ảnh. Thoáng qua giữa, ánh lửa nổi lên bốn phía. Vô số cổ luyện thi tránh né không kịp, lần lượt đổ tại lửa cháy mạnh bên trong. Mà Vô Cứu đã có ba vị cao thủ tương trợ, càng là đại hiển thần uy, cầm còn sót lại luyện thi, đều chém giết đốt cháy hầu như không còn. Chốc lát, trong thôn sẽ không còn được gặp lại luyện thi quỷ ảnh, chỉ có đất tuyết lưu lại bị bỏng vết bẩn, chợt lại bị bông tuyết bao trùm mà vô tung vô ảnh. Lúc này, sắc trời đã tối, mà bay tuyết như trước, bốn phương mênh mông. Giống như không có ngày đêm phân chia, trời đất hỗn độn cùng nhau. Vô Cứu đạp không mà đứng, túi đầu quan sát. Gặp thôn nhỏ bình yên vô sự, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, rồi lại khẽ nhíu mày, trên mặt vài phần thần sắc lo lắng. Quả nhiên, Mậu Danh cùng Vi Thượng lên tiếng thúc giục. Linh Nhi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Quỷ tộc cao thủ, tại trước khi chết, phát ra truyền âm phủ, càng nhiều nữa quỷ tộc cao thủ, tùy thời đều muốn chạy đến. Mà quỷ tộc đã nhận ra hắn, chắc chắn không thuận theo không buông tha, ta và ngươi không tiện cùng hắn quần nhau xuống dưới, nếu không rước họa vào thân. Linh Nhi không để ý đến hai vị sư huynh khuyên bảo, thẳng đạp trên kiếm quang, bay đến người nào đó trước người, hiếu kỳ hỏi, Vô Cứu, vì sao mặt mày ủ rũ? Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, nhịn không được hai mắt sáng ngời. Tuyết bay ở bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng nhiều thêm vài phần mông lung phong nhã. Mà xinh đẹp bộ dáng, vụ sáng con mắt, cùng với ân cần thần sắc, giống nhau từng đã là Ngọc Công Tử, hoặc Băng Linh Nhi. Hai vị sư huynh của ngươi, nói không kém, quỷ tộc rất nhiều cao thủ, khoảnh khắc liền đến. Mà nếu như ta và ngươi vừa đi rồi chi? Vệ Hoàng thôn hay vẫn là tránh khỏi tai họa ngập đầu a. Vô Cứu, ta không có nhìn lầm ngươi. Mà quỷ tộc muốn giết ngươi cho thống khoái, ngươi cũng không thể lưu lại chờ chết. Huống chi ngươi cứu được Vệ Hoàng thôn nhất thời, rồi lại cứu không được cả đời. A, ngươi làm muốn. Ân, ta nghĩ dẫn dắt rời đi quỷ tộc, lại sợ khó có thể thoát khỏi, cho nên chần chờ không quyết. Đã như vậy, ta ngược lại là có một nơi đi, xác định có thể thoát khỏi quỷ tộc đuổi giết. Tiểu thư, Linh Nhi sư muội. Lúc nghĩ lại, Mậu Danh cùng Vi Thượng, không muốn cùng người nào đó đồng hành, vội vàng lên tiếng ngăn trở, chính là tiểu thư cùng sư muội xưng hô cũng hô lên. Mà Linh Nhi rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ để ý hỏi, ngươi như thế nào dẫn dắt rời đi quỷ tộc, thì như thế nào toàn thân trở ra. Để cho ta đoán xem nhìn a, ta nhớ được ngươi am hiểu giả thân chi thuật. Ân, đã như vậy, đi mau. Linh Nhi, ngươi rất hiểu ta. Hừ, nợ cũ không thanh đâu rồi, ngươi tạm thời chờ. Lần đi nơi nào? Ta dẫn ngươi đi gặp Tiên Nhi. A, phong tuyết dần mạnh lên, giữa không trung đã không còn bóng người. Mà yên tĩnh thôn, đột nhiên vang lên vài tiếng chó sủa. Chương 930, gặp mặt sẽ hiểu. Một đạo nhân ảnh, tại toàn lực bay nhanh. Mà càng nhiều nữa bóng người, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đối mặt trùng trùng điệp điệp vòng vây, được đuổi theo chi nhân không thể nào đào thoát, phanh nổ tung thân thể, lại hóa thành từng mảnh mảnh gỗ vụn, mà lập tức biến mất tại trong gió tuyết. Hai vị lão giả, phi độ tới. Trong đó một vị lão giả, đột nhiên dừng thế đi, đừng hất lên tay áo, ngược lại nhìn hằm hằm phía trước. Hừ, giả thân chi thuật. Mặt khác một vị lão giả, cùng tướng mạo của hắn tương tự, cũng là râu bạc trắng tóc trắng, hình dung tiểu tụy, khuôn mặt tâm trầm. Lại trễ rồi một bước. Hai người đúng là Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu, nhận được truyền âm phù về sau, liền vội gấp chạy tới Vệ Hoàng Sơn, mà hai vị đệ tử cùng làm cho đem ra sử dụng luyện thi, đều bị diệt sát mà không một may mắn còn sống sót. Đúng gặp mấy trăm dặm bên ngoài, có người giấu vết hoạt động lén lút, vì vậy bất chấp phân biệt rõ thật giả, sau đó đuổi theo chạy tới. Ai ngờ tặc nhân lập lại chiêu cũ, lại một lần đào thoát vô tung. Không muộn. Quỷ Xích xoay người lại, khàn giọng nói, Quỷ Túc, Quỷ Đêm, làm cho luyện chế quỷ sát như thế nào? Từng đạo bóng người từ xa đến gần, chừng gần trăm, rồi lại hơn phân nửa đạp kiếm treo trên bầu trời, thần sắc ngốc trệ, tản ra nhân tiên uy thế, rồi lại tử khí vờn quanh mà lộ ra có chút quỷ dị. Bốn vị lão giả, đạp không mà đi, đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, trong đó hai người chắp tay bẩm báo. Ta quỷ tộc cao thủ, đã đều lẻn vào Lô Châu, trải qua nhiều năm luyện chế, mỗi người thao túng luyện thi, ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm, rồi lại đa số trúc cơ trở xuống thi sắt mà không có thể trọng dụng. Trở thành quỷ sát người, vẹn vẹn 200-300 số lượng. Nếu có ngàn vạn quỷ sát, chắc chắn quét ngang Lô Châu. Quỷ Khâu lắc đầu, lên tiếng nói, Ngọc Thần Điện đã có làm cho phát hiện, vạn không được chủ quan. Bất quá, 200-300 quỷ sát, có thể so với địa tiên tồn tại, đủ để cho Ngọc Thần Điện được cái này mất cái khác. Quỷ Xích từ chối cho ý kiến, lại hỏi, Quỷ Đạt, Quỷ Nặc, thương thế như thế nào? Mặt khác hai vị lão giả, chính là Quỷ Đạt cùng Quỷ Nặc, cùng Quỷ Túc, Quỷ Đêm, đều là quỷ tộc đại vu. Trước đây hoặc là bị thương, tu vi rất xuống rất nhiều, hoặc là bế quan tu luyện, ẩn nấp không xuất ra, hôm nay đều đã đi tới Lô Châu bản thổ. Bế quan mấy năm, đã không còn đáng ngại. Ta hai người đã khôi phục bảy mạng cảnh giới, lần này chỉ vì rửa nhục mà đến. Ân. Quỷ Xích khẽ gật đầu, phân phó nói, Quỷ Túc, Quỷ Đêm, chỉ để ý càn quét các nơi tiên môn cùng gia tộc, rồi lại không cần phân tán nhân thủ, để tránh là địch đáp chế, cũng không cần phải tận lực tránh né, nhất định phải Jin Lục Châu mỗi người cảm thấy bất an, nếu như đưa tới Ngọc Thần Điện tế tự, không ngại vây công mà chi, chiến thắng, mà nếu như đưa tới Ngọc Chân cùng Nguyệt Tiên Tử, chớ lô mãng, kịp thời bẩm báo, từ ta ra mặt tương đối. Quỷ Túc cùng Quỷ Đêm chắp tay đồng ý. Quỷ Xích hơi chấm lại, tiếp tục mạng nói, Quỷ Đạt, Quỷ Nặc, còn có Quỷ Khâu, đi theo ta đuổi giết vô cứu, lần này đã được biết hắn đích hướng đi, tuyệt không để cho hắn còn có may mắn. Lô Châu bản thổ đông bắc phương hướng, cố gắng hết sức vì núi non trùng điệp. Mỗi gặp mùa đông, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, vạn dặm đóng băng, chim thu tuyết tích, tung đều không có. Ngày hôm đó sáng sớm, đã có bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rồi lại không làm dừng lại, một đầu ghim hướng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Sau một lát, bốn người xuất hiện ở một cái huyệt động bên trong. Đen nhánh huyệt động, chừng mấy trượng cao, yên tĩnh mà âm lãnh, hai đầu đi về phía không rõ, cũng nhất thời nhìn không tới phần cuối. Một cái suối nước từ trong xuyên lưu lạc mà qua, có nhàn nhạt thủy vụ bao phủ ở trên, khiến cho ưu tính chỗ, nhiều thêm vài phần khó lường thần bí. Nơi này vì thô bạo linh sơn, trong vòng ngàn dặm ở trong, hiện đầy cao ngàn trượng ngọn núi, mỗi năm mùa đông, liền tuyết trắng bao trùm mà ít ai lui tới. Hôm nay ta và ngươi đưa thân vào mấy trăm trượng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, không sợ quỷ tộc cao thủ đuổi theo. Linh Nhi thanh âm đàm thoại, trong huyệt động vang lên. Hai vị sư huynh, đi nhanh mấy ngày, nên mệt mỏi, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Mậu Danh nhẹ gật đầu, nói, tiểu thư, ngươi cũng nghỉ ngơi. Mậu sư huynh, gọi ta Linh Nhi. Ân. Mậu sư huynh, ta khuyên nói không chỉ một quay về, ngươi huynh đệ của ta cùng Linh Nhi, chính là người trong nhà, không cần khách khí. Ba người trong huyệt động tìm khối bằng phẳng địa phương, mà chưa ngồi xuống nghỉ ngơi, thanh âm đàm thoại lại lên. Ân, người trong nhà, không khách khí. Huyệt động đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, mà đối với tu sĩ mà nói, không có ngày đêm phân chia. Mậu Danh cùng Vi Thượng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nào đó đứng ở suối nước bên cạnh, nhìn quanh, trên mặt dáng tươi cười, rất là khoe khoả bộ dạng. Hừ, Vô Cứu, lần này nếu không có được ngươi làm cho mệt mỏi, như thế nào lại như thế chật vật. Mậu Huynh, việc đã đến nước này, không cần tính toán. Huống chi hắn sát phạt quyết đoán, cũng là danh bất hư truyền. Năm đó Huyền Vũ Nhai, chính là như vậy hết sức lông đông, nếu không có Linh Nhi sau đó báo cho biết, ta tuyệt không sẽ không xuất thủ cứu hắn. Ta cùng với hắn coi như là có đoạn nguồn gốc, tạm thời nhìn tại Linh Nhi tình cảm bên trên. Đã trải qua Vệ Hoàng Sơn biến cố về sau, Vi Thượng đối với một người cách nhìn đã lớn có đổi mới, mà Mậu Danh thì là chuyện xưa khó quên, vẫn như cũ khúc mắc khó tiêu. Hắc, quả nhiên là nguồn gốc sâu a. Vô Cứu nuôi đến một cái địa phương xa lạ, cũng nên đánh giá chung quanh, âm thầm đề phòng, như thế cũng là thói quen cho phép. Gặp chừng không có dị thường, hắn quay người đi trở về, cười nói, ta từng vì Mậu Huynh thủ hạ chính là đệ tử, nhận hết hắn tàn phá. Mà ta cùng với Vi Huynh, cũng từng đều là Vi gia thủ lăng đệ tử. Lúc ấy liền phát hiện hắn khí vũ hiên ngang, không giống người thường, không biết làm sao mắt vụt về, nhìn không ra chút nào sơ hở đây. Mà ai có thể nghĩ đến, Quan Hùng Sơn phía sau núi, vậy mà cất giấu một vị điệu tiên cao thủ, ngày sau báo cho biết Vi Huyền tử, xác định làm cho hắn thất kinh. Nếu như luận cùng nguồn gốc, hắn cùng với Mậu Danh, Vi Thượng, đều có qua một đoạn qua lại, lẫn nhau có chút quen thuộc. Hôm nay lần nữa gặp lại, hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện cùng hai người ở chung. Vi Thượng lắc đầu không nói. Mậu Danh thì là nhịn không được, châm chọc nói, hừ, nghe nói Vi Huyền tử chính là một đảo chi chủ, chẳng lẽ ngươi cùng giao tình của hắn sâu. Người nào đó chán nản thời điểm, vẹn vẹn là Vi ra một cái thủ lăng đệ tử, mà Vi Huyền tử là Bắc Mang Hải điệu tiên cao thủ, một phương chí tôn, lẫn nhau giữa khó có cùng xuất hiện, cũng khó có gặp lại ngày. Cái gọi là ngày sau ở trước mặt báo cho biết, hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Hắc, giao tình cũng là bình thường. Vô Cứu qua loa một câu, dừng bước lại. Linh Nhi dựa thạch bích mà ngồi, Mậu Danh cùng Vi Thượng thì là thủ tại trái phải hai bên. Hắn có tâm tiến đến phụ cận, lại khó có thể như nguyện, đành phải tại ngoài hai trượng ngồi xuống, cười lại nói, ta cùng với Linh Nhi nguồn gốc, không ai bằng. Hắn lấy tốt lời nói, ti tiện dáng tươi cười, không có từng đã là lăng nhưng chính khí, cùng với hào hùng đảm đương, quả thực chính là thay đổi cá nhân. Nếu là nhìn hắn trải vốt chỉnh tề búi tóc, tinh xảo ngọc quan, cùng trắng non thanh tú khuôn mặt, nghiễm nhiên một người phong lưu lỗi lạc ăn chơi thiếu gia. Hừ, miệng lưỡi chân tru. Quả nhiên, Linh Nhi hừ một tiếng, mà nàng thiết lấy khỏe miệng, rồi lại hơn nhiều một vòng vui vẻ. Đối với một người, nàng rút cuộc quen thuộc bất quá. Nhàn hạ thời gian, hắn chính là chỗ này giống như bại hoại tùy ý mà hắn bi thương thời điểm, cũng đồng dạng không chỗ cố kỵ. Mà Vô Cứu lọt vào gian dạy, ngược lại có chút hưởng thụ, trên mặt cười nhẹ nhàng, thừa cơ hỏi, Linh Nhi, ngươi nói dẫn ta đi gặp Tiên Nhi, lại không biết Tiên Nhi muội tử lại ở phương nào. Trước đây bởi vì say rượu đau buồn, cũng đã thương Linh Nhi, vì chịu nhận lỗi, hắn ở đây ngoài cửa viện giữ gìn rồi hơn một tháng. Ai ngờ chém giết xâm lấn quỷ tộc về sau, vậy mà lấy được Linh Nhi thông cảm. Cùng kia mà nói, không khác niềm vui ngoài ý muốn. Nàng liên tại thô bạo Linh Sơn ngọn núi chính xuống, khoảng cách này còn có mấy ngàn bên trong lộ trình. Từ khi Long Vũ Cốc từ biệt, đảo mắt mấy năm qua đi, không muốn lần nữa gặp gỡ, đúng là như thế đột nhiên a. Lần này tránh né quỷ tộc đuổi giết, vừa mới thuận đường mà thôi. Còn nếu là không thể đánh biến mất ngươi ngờ vực vô căn cứ, ngươi cũng không chịu tin ta a. Linh Nhi, ta nếu không chịu tin ngươi, thiên hạ này còn có thể tin ai? Hừ. Vô Cứu lời còn chưa dứt, Mậu Danh cùng Vi Thượng đồng thời hừ một tiếng. Hắn lung túng cười cười, thần sắc bất đắc dĩ. Cùng Linh Nhi nói chuyện, rồi lại muốn đối mặt mặt khác hai ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn làm sơ cân nhắc, cẩn thận hỏi, Linh Nhi à, ngươi nói cái này băng thiên tuyết địa, Tiên Nhi nàng một nữ tử, lúc này làm chi đây? Ai, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Vô Cứu còn muốn hỏi nhiều, lại không khỏi ngậm miệng lại. Chỉ thấy Linh Nhi buông tiếng thở dài, như là xúc động tâm sự, lập tức ánh mắt tạm đạm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơn nhiều một tia đau thương. Vô Cứu nhìn về phía Mậu Danh cùng Vi Thượng, mà hai người rốt cuộc không hề theo dõi hắn, thực sự không muốn để ý đến hắn, riêng phần mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn tự tay nâng cầm lên, âm thầm hoang mang khó hiểu. Một ngày sau, cũng chính là 12 canh giờ sau đó, bốn người dưỡng túc tinh thần, khởi hành chạy tới Thô Bạo Linh Sơn ngọn núi chính. Thô Bạo Linh Sơn ngọn núi chính là trời linh phong, nghe nói cao tới mấy ngàn trượng, thẳng đứng thẳng mây xanh, quanh năm vì băng tuyết bao trùm, đều có một phen đồ sộ cảnh tượng, chính là vạn dặm núi lớn đỉnh phong chỗ. Mà không quản ngọn núi như thế nào hùng vĩ, băng tuyết cảnh quan như thế nào trắng lệ, đều cùng bốn người không quan hệ. Vì tránh né quỷ tộc đuổi giết, chỉ có thể ở dưới mặt đất ghé qua, thực sự không cần thi triển đột pháp, nghe nói chỗ huyệt động chạy suốt thiên linh ngọn núi. Một nhóm bốn người, trong bóng đêm tìm kiếm đi phía trước. Vi Thượng mở đường, Mậu Danh cản phía sau. Mà Vô Cứu thì là phụng bồi Linh Nhi, đi ở lúc giữa. Hắn thừa cơ nói giỡn, cũng hỏi lung tung này kia. Mà Linh Nhi vẫn như cũ tâm tình sa sút, có chút không tập trung. Huyệt động cực kỳ hẹp dài, tạm thời xung quanh uốn lượn, phập phồng bất định, cũng nhìn không tới phần cuối. Chỉ có nhàn nhạt sương mù tràn ngập ở giữa, còn có lạnh như băng suối nước tại dưới chân chậm rãi chảy xuôi. 7-8 canh giờ về sau, huyệt động từ từ xuống, cũng trở nên rộng lớn đứng lên, chính là suối nước cũng chảy xiết thêm vài phần. Bốn người thi triển khinh thân thuật, nhanh hơn thế đi. Bất chi bất giác, lại qua 15-6 canh giờ. Từng đã là dòng suối nhỏ, đã thành hơn trượng rộng đích nước sông, tạm thời hàn vụ bao phủ, tựa hồ đường đi đoạn tuyệt. Mà rộng lớn huyệt động, trở nên càng thêm cực lớn, tạm thời bốn vách tường đeo đầy thành đầu, thành trụ, như mọc thành phiến hàn băng, nghiêm nhiên đến xuống đất trong hầm băng. Vi Thượng hai chân đặc không, lướt ngang mặt nước đi phía trước. Mà Mậu Danh e sợ cho Linh Nhi ngự kiếm mệt nhọc, vì vậy mang nàng đồng hành. Vô Cứu cũng có tâm tương trợ, không biết làm sao không xen tay vào được. Lại qua mấy canh giờ, chảy xuôi nước sông, dần dần ngưng đọng, tiếp theo hóa thành tầng tầng lớp lớp hàn băng, cùng bốn phía băng bích một khối mà băng tinh lập lòe. Chỉ nghe Linh Nhi lên tiếng ý bảo. Ta và ngươi đã chống đỡ gần thiên linh ngọn núi, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Nơi đây cực kỳ vắng vẻ, chắc hẳn Mậu huynh cùng Vi huynh cũng là mới đến. Mà Linh Nhi sao gặp quen thuộc như vậy, a, không cần thiết hiểu lầm, ta hiếu kỳ mà thôi. Nếu như muội tử của ngươi chôn cất ở nơi này, ngươi cũng sẽ không lạ lắm. A. Chương 931, vô tình cũng tình cảm. Dưới mặt đất kéo dài rồi mấy ngàn dặm huyệt động, đã đến phần cuối. Mà đặt mình trong chỗ, vẫn là hàn băng xây, sương mù bao phủ, hiển nhiên là cái phong bế động quật, mà trong khoảng thời gian ngắn khó tìm đường ra. Đã thấy Linh Nhi ngưng thần nhìn quanh chỉ chốc lát, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Mấy trượng xa bên ngoài băng bích lên, thoáng chốc vụn băng bắn tung tóe, không cần thiết một lát, hơn nhiều một vài thước phạm vi cử động. Nàng thu phi kiếm, gật đầu ý bảo, cách mặt đất nhảy lên, lách mình biến mất tại trong động khẩu. Mậu Danh cùng Vi Thượng, cùng với Vô Cứu, đều không làm trì hoãn, sau đó cùng tới. Xuyên qua cửa động, trầm trọng băng bích sau lưng lại là một sân động, rồi lại cực kỳ dốc đứng, còn có một đạo hàn băng cầu thang sỏ xuyên qua trong đó. Một nhóm bốn người, theo bậc thang trở lên. Vô Cứu rơi vào cuối cùng, trở nên bắt đầu trầm mặc. Hắn tự tay vớt ve băng hàn thành động, trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc. Hôm nay rút cuộc tìm được rồi Linh Nhi, song phương mừng rỡ không thôi, vì vậy nâng rượu nâng ly, thật có thể nói là không say không nghỉ. Mà tỉnh rượu về sau, cũng bi thương qua xong, mà làm cho muốn tìm chân tướng, chẳng những không có tra ra manh mối, ngược lại trở nên càng thêm khó bể phân biệt. Ngọc Thần Điện phong cấm thần châu nguyên do, cùng một thiên kinh văn, hoặc một thiên thiên thư có quan hệ. Theo Linh Nhi theo như lời, cha của nàng cha, cũng chính là băng thiện tử bị hại, cùng với quỷ tộc, yêu tộc lấy cơ báo thù, xâm lấn Lô Châu, cũng đồng dạng là vì ngày đó thần bí thiên thư. Cuối cùng là như thế nào thiên thư, tại sao mới nghe lần đầu? Thần Châu phong cấm, cùng thiên thư có quan hệ như thế nào? Hoặc là nói, dù cho Ngọc Thần Điện nắm giữ như thế một thiên liên quan đến sinh tử thiên thư, vì sao phong cấm Thần Châu, vì sao bí mật không kỳ nhân mà lừa gạt thiên hạ, kia sau lương dụng ý lại cuối cùng ở đâu đây? Mà Linh Nhi còn nói, nàng sở dĩ bốn phía ẩn nút, hao hết chắc trở, liền là vì tìm băng thiện tử di vật, chờ mong từ trong đạt được Ngọc Thần Điện âm như quỷ kế. Băng thiện tử di vật, đến tột cùng là cái thứ gì? Mà vốn định hỏi nhiều hơn, lại giúp cho tính toán. Rồi lại bởi vì ngôn ngữ sai lầm, đắc tội Linh Nhi, hôm nay tuy rằng lấy được nàng thông cảm, lại bị Mậu Danh cùng Vi Thượng nhìn chằm chằm vào, không tiện tùy ý nói giỡn, cũng không tiện hỏi thăm tương quan công việc. Ngoài ra, cái kia tướng mạo đẹp thoát tục tiên nhi chôn cất ở nơi này. Mấy trăm trượng về sau, sơn động vẫn như cũ dốc đứng, rồi lại từ từ hẹp hòi, cầu thang cũng không có, chỉ có một cái giếng sâu giống như cửa động trở lên nghiêng đưa. Linh Nhi cầm ra một cây đoạn kiếm cắm vào băng bích, thoáng mượn lực, nhân thể trở lên tháo chạy. Sau đó ba người, đều vì địa tiên, không cần mượn lực, lăng không bay lên. Lại qua nửa canh giờ, sơn động càng thêm hẹp hòi, một số gần như khép kín, mà bốn phía nhưng là sáng tỏ thông suốt. Ân, chính là nơi này. Vô Cứu đi theo Mậu Danh, Vi Thượng rơi xuống thân hình, theo Linh Nhi nhìn lại, chỗ đặt chân, lại là một cái hàn băng động quật, đã có hơn 10 trượng lớn nhỏ, tạm thời xung quanh băng bích lộ ra sắc trời, cầm hầm băng chiếu lên tinh quang lập lòe mà sáng như ban ngày. Mà hầm băng phần cuối, có đạo hơn trượng cao cửa đá, ứng với vì bạch ngọc chế tạo, tựa hồ khảm có cấm chế, cũng cùng hàn băng một khối mà lộ ra lớn có lai lịch. Quả nhiên không kia nhưng, theo Linh Nhi đánh ra một đạo pháp quyết, hào quang lập lòe, cửa đá im ắng tự khai. Hai vị sư huynh, tạm thời đi đỉnh núi lợi chờ. Linh Nhi phân nói một câu, lại nhẹ giọng kêu, Vô Cứu, đi theo ta. Mậu Danh cùng Vi Thượng, trước tiên xuyên qua cửa đá, riêng phần mình dưới chân hình như có chần chờ, chợt không thấy bóng người. Mà Vô Cứu tức thì là theo chân Linh Nhi, chậm rãi đi tới. Khi hắn bước vào cửa đá trong nháy mắt, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Cửa đá sau lưng, có đầu thang đá xoay quanh mà lên, hẳn là chạy suốt đỉnh, Mậu Danh cùng Vi Thượng đã bởi vậy rời đi. Bất quá, trước mắt lại là cái động quật, chừng mấy trượng cao, tầm hơn 10 trượng phạm vi, rồi lại chồng chất lấy dày đặc hàn băng, cũng có sắc trời xuyên thấu qua băng bích chiếu xạ mà đến, phản chiếu lấy bảy màu hồng quang, khiến cho rét lạnh chỗ, giống như băng điêu ngọc xây thải hồng cung điện, lộ ra tráng lệ mà lại thần kỳ. Như thế đến thôi được rồi, chính là cái này thần kỳ chỗ, trung tâm bày đặt bạch ngọc chế tạo giường, cũng có một vị bạch y nữ tử lặng lặng ngủ nằm ở giữa. Tạm thời ngọc giường bên cạnh, đứng đấy một người cao lớn bóng người. Vô Cứu sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc không thôi. Linh Nhi thẳng đi đến ngọc trước giường, tường tận xem xét một lát, lại thò tay lau sạch lấy khỏe mắt mà quay người tránh ra, nói khẽ, cái này chính là của ta sinh đôi muội tử, Tiên Nhi. Vô Cứu chuyển động bước chân, chưa đi đến phụ cận, lại lần nữa dừng lại, ngưng mắt kinh ngạc dò xét. Ngọc trên giường nữ tử, khóa lại một tầng thẩm thấu hàn băng bên trong. Chỉ thấy nàng áo trắng hơn tuyết, dáng người nhanh nhẹn, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ trông rất sống động. Thực tế nàng ngũ quan xinh xắn, nghiễm nhiên chính là đã từng quen biết Tiên Nhi, chẳng qua là tướng mạo thần thái hơi lộ ra non nớt, tạm thời không có nửa phần sinh cơ. Tiên Nhi tại 16 tuổi năm đó, cưỡng ép bế quan kết đan, không biết làm sao vô cùng cầu thành, tạm thời tình kiếp khó khăn, cuối cùng thân vẫn đạo biến mất. Gia phụ vốn định cứu nàng, đã hết cách xoay chuyển, vì rồi lại nàng tâm nguyện, cầm nàng chôn cất hơn thế chỗ, cũng vì nàng chế tạo rồi gian phòng này ngọc phòng. Nàng, Vô Cứu cứng họng, vẫn khó có thể tin. Hắn chính là Tiên Nhi tình kiếp. Ngọc Dương bên cạnh bóng người cao lớn, là người trẻ tuổi anh tuấn nam tử, rồi lại quần áo và trang sức quái dị, lộ ra cực kỳ thô kệch. Mà hắn đồng dạng khóa lại hàn băng ở bên trong, cũng cùng toàn bộ ngọc giường, cùng với ngọc trên giường Tiên Nhi hòa làm một thể, chợt vừa thấy tựa như băng điêu tượng nặn mà tuy hai mà một. Không xa bên ngoài băng bích, bóng loáng trong như gương. Sắc trời xuyên suốt mà đến, sáng ngời mà lại đẹp mắt nhiều màu. Linh Nhi đi đến băng bích trước dừng bước lại, lại nói, cái gọi là tình kiếp mà nói, ngươi là hay không biết được. Mà Vô Cứu nghi hoặc chỗ, chính là có quan hệ Long Vũ Cốc cái kia đoạn chuyện cũ. Gặp Linh Nhi nói như vậy, hắn không muốn hỏi nhiều, ngược lại chi tiết lấy cái kia cao lớn nam tử, gật đầu nói, nguyện ý nghe ngươi nói rõ. Linh Nhi cũng không vội vã phân trần, mà là im lặng một lát, đối đãi nỗi lòng hơi chậm, lúc này mới êm thai nói tới. Mà nói lên Tiên Nhi tình kiếp, liền không thể không để Tiên Nhi mẹ đẻ, cũng chính là mẫu thân Linh Nhi thân, Băng Thiện Tử đạo lữ. Mẫu thân Linh Nhi, đến từ một cái tiểu gia tộc, chỉ vẹn vẹn có luyện khí tu vi, chỉ vì vô cùng mỹ mạo, không khỏi đã bị trong tộc bất lương đệ tử quấy rối. Ngày nào, nàng rốt cuộc không thể đào thoát ám hại, mắt thấy trong sạch khó bảo toàn, đúng được đi ngang qua Băng Thiện Tử xuất thủ cứu. Nàng gặp Băng Thiện Tử chính là tiên đạo cao nhân, tạm thời bản tính thiện lương, liền quyết chí thề đi theo, cũng cố ý với tán dương. Băng Thiện Tử chính là chính nhân quân tử, vốn định vừa đi rồi chi, không biết làm sao cứu giúp thời điểm. Tình cảnh vô cùng tiểu diễm, tự giác có xấu hổ đức hạnh, lại sợ đối phương lại bị hãm hại, nhất thời chắc gần phía dưới, liền đem cái này có tuyệt mỹ dung nhan nữ tử mang theo trên người. Mà mẫu thân Linh Nhi, tuy rằng tướng mạo đẹp, rồi lại tư chất bình thường, dù cho đã uống linh đan rượu dược, vẫn như cũ tiến cảnh chậm chạp. Nàng tự biết tu tiên vô vọng, liền cầm một lời tình cảm ký thác vào Băng Thiện Tử trên người. Cơ duyên bố trí, châu thai tối kết. Nàng cùng Băng Thiện Tử đều vui mừng quá đỗi, lợi dụng đan dược bồi nguyên, tỉ mỉ nuôi dưỡng thai tháng 10, cuối cùng sinh hạ một đôi con gái. Mà nàng rồi lại bởi vì triển khai huyết khí, đã thương căn bản, hơn nữa thọ nguyên có hạn, tại 15 năm sau buông tay nhân gian. Như trên, chính là Linh Nhi cùng Tiên Nhi thân thế lai lịch. Cái này một đối với tỉ muội song sinh, căn cốt thiên thành, băng tuyết thông minh, rồi lại tính tình khác lạ. Linh Nhi nhu thuận, trầm ổn, Tiên Nhi thì là nóng nảy, điêu ngoa tùy hứng. Vừa gặp mẫu thân qua đời, Linh Nhi cố gắng hết sức hiếu thuận túc trực bên Linh Cứu, Tiên Nhi rồi lại bị thương khó nhịn, chỉ đổ thừa cha nàng không có ra tay cứu vãn, dưới sự giận dữ rời nhà trốn đi. Một cái phi tiên cao nhân, không gì làm không được à, rồi lại khó có thể khởi tử hồi sinh, cũng kéo cứu không được đạo lữ tính mạng. Vì thế, Băng Thiện Tử cũng là buồn bực khó tiêu, rồi lại không yên lòng, sau đó tìm kiếm nữ nhi tung tích. Tiên Nhi một mình xông xáo bên ngoài, thời gian dần trôi qua quên mất bi thương, cũng thích rộng lớn trời đất. Tận tình bơi đi tại sơn thủy giữa. Một năm sau, nàng đi tới Lô Châu mà bắc. Nơi này vì man hoang thôn xóm tụ tập chỗ, lại xưng man linh chi địa. Phạm vi 10 vạn dặm, cư trú lấy lớn nhỏ thôn xóm. Trong đó tộc quần, hoặc cũng thiếu khuyết giáo hóa, rồi lại tự xưng là thượng cổ tộc duệ, lưu lại vô số linh dị truyền thuyết, lộ ra có chút thần bí. Chỉ vì đoạn tuyệt với nhân thế, ít có người đích thân tới thực địa mà tìm tòi manh mối. Tiên nhi, dám độc xông man linh chi địa, có thể thấy được đảm lượng của nàng hơn người, tiếc rằng tu vi bất lực, lại nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh. Khi nàng lại một lần tao ngộ hung hiểm thời điểm, ngoài ý muốn được cứu vớt. Cứu nàng chính là cái cao lớn nam tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, vũ dung hữu lực, tạm thời thiên phú dị bẩm mà khác lạ tại thường nhân. Hắn gọi Dạ Vô Tình. Dạ Vô Tình gặp tiên nhi lẻ loi một mình, liền cầm nàng mang về thôn, cũng lấy linh quả khoản đãi, rất là quan tâm đầy đủ. Mà thôn có quy tắc, không được thu lưu ngoại nhân. Nói cách khác, vừa mới được cứu vớt tiên nhi, vừa muốn lọt vào đội xa. Dạ Vô Tình không đành lòng tiên nhi rời đi, e sợ cho nàng gặp bất trắc, liền mọi cách cầu xin, ai ngờ chẳng những vô dụng, ngược lại lọt vào trong tộc trưởng bối răn dạy. Tiên nhi cảm kích ngoài, thối sinh tình tố. Dạ Vô Tình cũng là chịu mến nàng tướng mạo đẹp cùng thẳng thắn, càng là khó khăn chia lịa. Kết quả là, hai người cùng nhau dắt tay đi ra man linh chi địa. Lại không nghĩ băng thiện tử tìm, muốn dẫn đi tiên nhi. Mà tiên nhi rồi lại công bố, nàng tuyệt không ly khai Dạ Vô Tình. Băng thiện tử giận dữ. Một người trúc cơ tu sĩ, một cái tuổi trẻ nghìn vàng, cùng một cái man tộc tiểu tử pha trộn không nói, vậy mà liên lụy đến rồi nam nữ hoan ái tình trạng, thực tế đối phương là cái phàm nhân, quả thực chính là hoang đường cực độ. Mà tiên nhi rồi lại kiệt lực che chở Dạ Vô Tình, cũng lấy cái chết bức bách. Băng thiện tử khó thở bất đắc dĩ, liền buông lời nói, chỉ cần tiên nhi tại trong 3 năm kết đan, hắn có lẽ có thể mở một mặt lưới. Hắn cũng là con gái yêu sốt ruột, càng lấy tu luyện bức bách. Theo hắn nghĩ đến, chỉ cần tiên nhi đã thành nhân tiên cao thủ, chắc chắn xem nhẹ tình yêu nam nữ. Nếu không phải thành, cũng sẽ biết khó mà lui hoàn toàn tình ngộ. Ngoài ra, băng thiện tử cũng có nỗi khổ tâm, hắn chính là nhất thời không đành lòng, tìm một cái luyện khí tu vi đạo lữ, kết quả hai đường âm dương mà đổ thêm bi thương. Để tránh tiên nhi dẫm lên vết xe đổ, hắn không thể không ngang ngược ngăn trở. Mà hắn ngược lại là đã quên, hắn nữ nhi này tính tình cương liệt, càng bức bách, càng không chịu khuất phục. Quả nhiên, tiên nhi một lời đáp ứng xuống, cũng mang theo Dạ Vô Tình, tại Man Linh Sơn bế quan tu luyện. Mà cho dù nàng căn cốt thiên thành, thông minh hơn người, đều muốn kết đan, lại nói dễ vậy sao? Huống chi nàng nóng lòng cầu thành, càng thêm phạm vào tu hành tối kỵ. 2 năm sau, nàng cảnh giới chưa đủ, hành công độ lệch, khí huyết nghịch hành, tâm ma phệ thân thể, như vậy yên lặng tại lạnh như băng trong động quật. Lúc băng thiện tử lần nữa chạy đến, thì đã trễ. Dạ Vô Tình vẫn như cũ canh giữ ở ngoài động, không biết chút nào. Hắn mở ra động quật, từng đã là tiên nhi sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Hắn đau thương ngoài, lại đau vừa hận. Đau chính là tiên nhi mất sớm, hận chính là vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn rất muốn giết Dạ Vô Tình, cuối cùng vẫn còn thôi. Cái kêu man tộc người trẻ tuổi sớm đã quỳ xuống đất, khắp huyết nghẹn ngào, một số gần như hôn mê, chợt vừa khổ đau khổ cầu khẩn, phải tiên nhi ở lại Man Linh Sơn, vẻ mặt hắn phản hồi thôn tìm kiếm khởi tử hồi sinh chi thuật, về sau giống như điên hướng xuống núi. Băng thiện tử cũng không để ý tới Dạ Vô Tình cầu khẩn. Chẳng qua là không đành lòng hoạt động tiên nhi di hải, liền cầm bế quan động phủ, dụng tâm đánh đã tạo thành một gian ngọc phòng. 1 tháng sau, Dạ Vô Tình phản hồi. Mà hắn cũng không đạt được khởi tử hồi sinh tiên đan, rồi lại lấy được một quả quái dị băng châu. Hắn muốn cùng tiên nhi cùng sinh cùng tử, chọn đời không rời nửa bước. Vì vậy hắn canh giữ ở ngọc giường bên cạnh, dứt khoát kiên quyết mà bóp nát băng châu. Xảy ra bất ngờ huyền băng, lập tức bao phủ ngọc phòng, đưa hắn cùng tiên nhi đông lại nhất thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Đợt, cái này chương chuyện xưa, cùng tên người, từ thư hữu đa tình lời nói tại 2 năm trước cung cấp, hôm nay vội vàng, cây cỏ liền, cũng có cải biến, chưa hẳn cố gắng hết sức như người ý, hy vọng ngươi có thể chứng kiến. Chương 932, Bích Thủy Cấm Bài. Cùng thường nhân xem ra, người theo đuổi là đại đạo, chú ý chính là tồn tại thiên lý, diệt người muốn, dù cho nam nữ hoan ái, cũng không quá đáng là vì sinh sôi nảy nở cùng truyền thừa mà thôi. Cho nên, tình yêu nam nữ, chỉ thuộc về phàm tục. Chỉ thuộc về ngắn ngủn 100 năm nhân sinh, không nói đến là thăng trầm, hay là bạch đầu giai lão, đều bị làm cho người thổn thức cảm thán, cũng vì thứ đó lưu lại rất nhiều tốt đẹp chính là truyền thuyết. Nói ngắn lại, chân tình không dễ. Mà tu tiên giả, cũng là người. Mặc kệ tu vi đã đến hạng gì cảnh giới, cái loại này bẩm sinh tình cảm cũng không mất đi. Tựa như một hạt hỏa chủng, hoặc cũng áp lực, hoặc cũng yên lặng, hoặc cũng quên mất, mà một khi gặp tối tăm bên trong một nửa khác, liền liều lĩnh nở rộ thiêu đốt. Dù cho thịt nát xương tan cũng không oán không hối. Có mây, nhân sinh tất nhiên là đa tình si, hận này không quan hệ gió cùng trăng. Chân trời góc biển có khi cố gắng hết sức, chỉ nói tương tư không chỗ tìm. Có lẽ, cái này chính là tình kiếp A. Vô luận phàm trần, không quan hệ tôn ti, nếu có thể song phương dắt tay, cá nước hài hòa, nhân gian khắp nơi trời tháng tư, nếu không phải gần nhau, chính là một cuộc sinh tử tình kiếp. Dạ vô tình, bi thương khó tuyệt không, liền đưa hắn cùng tiên nhi đóng băng một chỗ, tự tử hơn thế. Hắn đang mong đợi có ngày thiên địa luân hồi, hắn cùng với tiên nhi có thể tỉnh lại lần nữa. Gia phụ từng dẫn ta trước để tế điện, nói ra rồi ngọn nguồn, mà lao nhân ra người, nhưng mà làm trong cái này dây dứt, chán ghét mà vứt bỏ rồi phân tranh, tiếc rằng thân bất do kỷ. Mà Linh Nhi lại nên như thế nào đâu rồi, tôi cút một người, sống tạm cả đời. Linh Nhi đứng ở băng bích trước, vẫn chậm rãi tự thuật. Nàng nhu hòa thanh âm đàm thoại, lộ ra khó tả cô đơn cô đơn. Cha của nàng mẹ không có, duy nhất muội tử cũng không có, hôm nay chẳng những báo thù vô vọng, còn muốn trốn đông nút tây mà ăn bữa hôm lo bữa mai. Nội tâm của nàng đau khổ bàng hoàng, có thể nghĩ. Vô Cứu đánh giá ngọc trên giường tiên nhi, lại chi tiết lấy cao lớn Dạ Vô Tình. Nhìn xem đóng băng trong hai người giống như ngủ say, lại như cũ gần nhau mà không rời nửa bước, nội tâm của hắn cũng là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, rồi lại nói không rõ là sầu não, hoặc là hâm mộ. Chỉ mong một đôi hữu tình người, có thể tỉnh lại lần nữa. Tỉnh lại lần nữa. Dạ Vô Tình từ hắn trong tộc trưởng bối trong miệng, nghe nói một đoạn lời tiên tri, chín ngày hiện, trời đất sụp đổ, vạn vật diệt, nhất nguyên mới. Hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, muốn phụng bồi tiên nhi, chờ đợi hạo kiếp hàng lâm, tại vạn vật luân hồi bên trong tỉnh lại lần nữa phục sinh. Thật là một cái si nhân. Ta và ngươi, lại làm sao không si, cho dù là đau nhức qua, hận qua, cũng không đành lòng buông tay. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, Linh Nhi cũng xoay người lại, vừa mới bốn mắt xa xa tương đối, từng đã là quen thuộc cùng ăn ý tự nhiên sinh ra, rồi lại tựa hồ hơn nhiều một tia khắc thường rung động. Hắn không khỏi thần sắc tranh né, lung tung nói, cái kia đoạn lời tiên tri, giống như có lai lịch. Linh Nhi cắn môi, gật đầu nói, gia phụ cũng từng chịu hiếu kỳ, có tâm tìm lấy được trần tướng, mà đi khắp rồi 10 vạn dặm man linh chi địa, vậy mà tìm không thấy Dạ Vô Tình thuộc tộc quần. Đã như vậy, thiên nhi như thế nào lại gặp được Dạ Vô Tình đây? Cơ duyên bố trí a, ai lại nói được rõ ràng? Được phép nàng trúng mục tiêu tình kiếp, sớm đã định trước. Người cũng tin tưởng mệnh số. Ta tin duyên phận. Tựa như ta và ngươi. Ngươi trách ta lừa ngươi, mà ta cũng có nỗi khổ tâm, còn nhớ phải ta đã nói trước, lại không luận xuân hồng liễu lục, hoặc thu hàn trắng như tuyết, đơn giản mùa màu sắc, gặp phần thưởng người tại ngươi, mà không tại ở ta. Lúc trước cùng Long Vũ cốc ngoài ý muốn gặp lại, ta mặc dù cải trang thành tiên nhi bộ dáng, vẫn bị ngươi nhận ra. Ta không cùng ngươi quen biết nhau, chẳng qua là không muốn liên lụy ngươi, không muốn cầm ngươi kéo vào gia phụ cùng Ngọc Thần Điện ân oán bên trong. Linh Nhi rốt cuộc thừa nhận, Long Vũ cốc tiên nhi, đúng là bản thân nàng, mà trong lời nói lại dẫn ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Vô Cứu vội vàng khoát tay, hãy nay nói, huynh đệ, ta chưa bao giờ trách ngươi, ngược lại là say rượu nói lỡ, đến nay hãy nay bất an đây. Huynh đệ, Linh Nhi. Linh Nhi chậm rãi đi tới, đã đến Ngọc trước giường, lật tay xuất ra một cấm chế niêm phong bao lấy hộp ngọc, từ trong lấy ra một nhún nộ phóng hoa hồng, sau đó bày đặt tại ngọc trên giường, nói khẽ, tiên nhi, vốn không nên quấy rầy ngươi cùng Vô Tình thanh tĩnh, đây là ta năm đó hái ngọc sơn tuyết liên, tiễn đưa ngươi. Nàng buông hoa hồng, thở dài quay người rời đi. Vô Cứu cũng chắp tay, xem như cáo tử. Mà hắn rời đi thời điểm, nhịn không được lại tìm đến đi thoáng nhìn. Cái kia gọi là Dạ Vô Tình nam tử, tuy là phàm nhân, mà cái đầu cực kỳ cao lớn, ngược lại là cùng Nghiễm Sơn đám người gần giống nhau. Mà cái kia đóa hoa hồng, đúng là Ngọc Sơn Tuyết Liên. Linh Nhi đánh ra pháp quyết, phong bế lúc đến cửa đá, lập tức men theo cạnh cửa thang đá trở lên đi đến, rồi biến mất đi 2 bước lại quay đầu. Ta là Linh Nhi, cũng là huynh đệ của ngươi. Vô Cứu đi nhanh theo sát, thiếu chút nữa chạm vào nhau. Mà cái kia sáng như nước con mắt, tự nhiên mà vậy thanh âm đàm thoại, cùng với thẳng thắn thành khẩn thần sắc, khiến hắn có chút không thể nào đối mặt, nhịn không được thò tay xuất ra một vật. Linh Nhi, cái này tiễn đưa ngươi. Là một đóa khô héo hoa hồng, lại như cũ tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tuyết Liên. Linh Nhi ánh mắt lóe lên, rất là kinh ngạc bộ dạng. Cho ta tại Thần Châu Bắc Vũ đảo đoạt được. Tiễn đưa ta. Ân. Vô Cứu năm đó đã từng cướp sạch Thần Châu Nhạc Hoa Sơn Bắc Vũ đảo, cũng cầm hạng thành tử tất cả điện tịch, cùng với đẹp đẽ trang trí, cướp sạch không còn. Cái này đóa Tuyết Liên, liền là một cái trong số đó, được hắn mang theo trên người, sớm đã quên. Đột nhiên nhìn thấy Linh Nhi xuất ra hoa hồng tế điện tiên nhi, lúc này mới nhớ tới trên người hắn cũng có một đóa tuyết liên, vì vậy xuất ra đưa tiễn, có chủ tâm nịnh nọt bên ngoài, cũng có bù đắp sai lầm chi ý. Hoa này dĩ nhiên héo rũ, chẳng lẽ là nói, ta cùng với nó bình thường, người già sắc suy. Không, không. Vô Cứu phát hiện sai lầm, hối hận cuống quýt. Câu cửa miệng nói, hoa tươi tiễn đưa giai nhân. Ai gặp cầm một đóa héo rũ đông hoa đưa cho nữ tử đâu rồi, quả thực không ổn. Mà Linh Nhi đã đem đông hoa tiếp nhận, ghé vào chóp mũi nhẹ ngửi, khẽ vước cằm, lại nói, hoa tươi hương thơm, không kịp trần hương mê người. Coi như ngươi có tâm, hừ. Nàng đau thương vẫn còn, cũng đã dần dần khôi phục thái độ bình thường, lập tức kích thước lưng áo thay đổi, chậm chậm trở lên, lưu lại dư hương nhàn nhạt. Vô Cứu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó mà đi, mà sau một lát, nhịn không được hỏi, Linh Nhi, có quan hệ lệnh tôn di vật, có thể hay không báo cho biết một chút. E sợ cho mạng muội, hắn tiếp theo còn nói, việc này trọng đại, nếu có thể trợ bên trên giúp một tay, Linh Nhi cứ việc phân phó, bản thân quyết không chối từ. Hắn cũng không phải là chỉ là vì nịnh nọt Linh Nhi, mà thật sự đều muốn xuất thủ tương trợ. Bởi vì từ Linh Nhi trong miệng biết được, băng thiện tử di vật, không chỉ có liên quan tiên pháp truyền thừa, còn cùng trong truyền thuyết thiên thư có quan hệ. Một khi tìm được món đó di vật, hoặc có thể cởi bỏ đủ loại bí ẩn. Lần này, Linh Nhi ngược lại là không có qua loa, nàng một bên nhặt dai mà lên, một bên lên tiếng nói ra. Gia phụ đã từng giúp đỡ mẫu thân tăng lên tu vi, rồi lại tốn công vô ích. Mẫu thân qua đời, khiến hắn bi thương ngoài, tự trách không thôi, liền muốn tìm được chuyển thừa phương pháp, để tránh ta cùng với tiên nhi dẫm lên vết xe đổ. Vì thế, hắn đóng cửa khổ tu. Mà hắn từng cùng ta nhắc tới, hắn trong lúc vô tình được biết này thiên thiên thư tồn tại, e sợ cho tai họa người nhà, liền cầm có quan hệ tín vật cái khác gửi. Cho nên, lão nhân gia người bế quan động phủ cực kỳ che giấu. Khi hắn rốt cuộc tìm hiểu rồi truyền thừa phương pháp, đột nhiên nhận được Ngọc Thần Điện triệu hoán, vì vậy truyền tin báo cho biết, nhưng có bất trắc, mạng sư huynh dẫn ta tiến về trước hắn bế quan chi địa thu hoạch truyền thừa, về sau cao chạy xa bay. Được phép vội vàng bố trí, lão nhở. N ra người nhưng là đã quên, không có cấm bài, không ai có thể bước vào Bích Thủy Nhai nửa bước. A, lời ngươi nói di vật, liền là một quả cấm bài. Gia phụ không muốn nhà người tham gia phân tranh, cũng không để cho ta cùng sư huynh tiến về trước hắn bế quan động phủ. Cho nên động phủ cấm bài, được hắn tùy thân mang theo. Mà hắn lâm nạn về sau, thi hài vô tổn, vật tùy thân cũng bị Ngọc Thần Điện mấy vị tế tự cướp bóc không còn, trong đó cấm bài càng là không biết tung tích. Vì vậy ngươi muốn thu hoạch truyền thừa, cùng với nghiệm chứng thiên thư tín vật, phải tất yếu tìm được cái kia miếng cấm bài, nếu không tranh luận lấy phản hồi lệnh tôn bế quan động phủ. Đúng là như thế. Trong lúc nói chuyện, thang đá đã đến phần cuối. Hàn băng bao trùm, hư hư thực thực không đường. Mà theo hào quang lập lòe, một cái cửa động như có như không. Vô Cứu đi theo Linh Nhi, tiếp tục trở lên, vừa mới bước ra cửa động, sau lưng cửa động liền đã đột nhiên biến mất. Đã thấy một vòng mặt trời đỏ xuống, tuyết sơn phập phồng liên miên, đúng như vạn dặm đóng băng, mà bốn phương bao la băng ác. Đống một hồi lạnh lùng hàn phong đập vào mặt, càng thêm làm cho người tinh thần chấn động mà ý chí lớn sướng. Mà đặt mình trong chỗ, chính là băng phong chi đỉnh, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng phạm vi, cũng là khó khăn lắm đặt chân. Linh Nhi thoáng đứng lại, phất tay thăm hỏi. Hai vị sư huynh, có gì bất thường? Mậu danh cùng vi thượng, sớm đã đợi chờ đã lâu, mà hai người có lẽ cũng không có nhàn rỗi, một mực là lưu ý lấy trường động tĩnh. Cũng không gì thường. Không thấy quỷ tộc đuổi theo, ta và ngươi nên đi hướng phương nào? Đối đãi ta hỏi Vô Cứu, đi thêm tính toán. Linh Nhi không có trả lời hai vị sư huynh, mà là xoay người sang chỗ khác. Mậu danh cùng vi thượng thay đổi cái ánh mắt, lắc đầu không nói. Mà Vô Cứu thì là đưa mắt trông về phía xa, mạnh mẽ hàn phong thổi chúng hắn và táo bay lên. Không cần thiết một lát, hắn hơi hơi đánh cho run rẩy, nhếch miệng nói, ai nha, thật là lạnh. Địa tiên nguyên thần, không sợ nóng lạnh. Linh Nhi gặp người nào đó giả vờ giả vịt, trực tiếp một chút phá đạo, Vô Cứu, chẳng lẽ ngươi có ý định khác? Vô Cứu vẫn trông về phía xa, nhếch miệng cười nói, man linh chi địa, quả thực làm cho người hiếu kỳ đây. Tâm tư của hắn, luôn không thể gạt được Linh Nhi, mà hắn cũng không khống khỏe, ngược lại có chút vui mừng. Người với người giữa ăn ý, rất khó được, nhất là giữa nam nữ, càng thêm huyền diệu. Nghe nói bởi vậy hướng bắc 10 vạn dặm phạm vi, đều vì man linh chi địa. Linh Nhi phân trần đang lúc, nghi ngờ nói, ngươi sẽ không. Vô Cứu lắc đầu, thản nhiên nói, nếu như lệnh tôn không thể như nguyện, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đây. Hắn đối với man linh chi địa, thật sự có chút tò mò. Nhất là Dạ Vô Tình thân cao tướng mạo, khiến hắn nhớ tới một cái quen thuộc tộc quần. Hắn rất muốn đích thân tới thực địa, xem xét một phen. Mà dưới mắt lúc này, căn bản chẳng quan tâm tìm âm vũ dò xét kỳ. Ta còn có một đám huynh đệ, tại mấy năm trước đi vào Lô Châu, lẫn nhau từng có ước định, không gặp không về đây. Vô Cứu xoay người lại, chi tiết nói, ta cùng với các huynh đệ, hẹn nhau tại Bách Kim Các gặp mặt. Mà cho đến ngày nay, vẫn như cũ không biết tung tích. Linh Nhi nghiêng cái đầu, nghĩ kỹ tư nói, Bách Kim Các. Như là cửa hàng danh xưng, rồi lại không gặp phải. Mậu Danh đột nhiên xen vào nói, đã như vậy, không bằng cáo tử. Vi Thượng Phụ Hòa nói, ân, chớ để làm trễ nải vô huynh đệ đại sự. Hai người này hay là muốn thoát khỏi người nào đó dây dưa. Vô Cứu ngoại ý muốn nói, sao không kết bạn đồng hành. Mậu Danh cùng Vi Thượng, thì là lắc đầu cự tuyệt. Ta ba người khác có chuyện quan trọng, không tiện đồng hành. Linh Nhi, chớ quên sư tôn nhắc nhở, ta và ngươi đi. Vô Cứu vội hỏi, Linh Nhi, chẳng lẽ như vậy mỗi người đi một ngả, không nên a? Linh Nhi nhìn về phía Mậu Danh cùng Vi Thượng, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, rồi lại không tiện tranh chấp, nhất thời chần chờ bất định. Vô Cứu cũng không cam thôi, vội la lên, ngươi là hay không muốn đi trước lệnh tôn bế quan động phủ, gọi là cái gì nhỉ? Linh Nhi nói, Bích Thủy Nhai. Chấm đã. Vô Cứu tâm niệm cấp chuyển, thì thào tự nói, Bích Thủy Nhai, bên ta mới liền nghe quen thuộc đâu rồi, lại là vì sao đâu rồi, à. Hắn đột nhiên lật tay xuất ra một vật, chợt nói, thì ra là thế, tạm thời nhìn. Linh Nhi ánh mắt sáng ngời, là thất thanh. Gia phụ cấm bài. Chương 933, cùng nhân cùng ngữ. Đây là một cái sơn động, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ, u ám âm lãnh, cực kỳ yên lặng. Vô Cứu đứng ở trước động khẩu, hướng về phía ngoài động nhìn quanh. Phía sau hắn cách đó không xa, Linh Nhi ngồi ở trên một tảng đá, vẫn chi tiết lấy vật trong tay, nhỏ mang trên mặt mừng rỡ dáng tươi cười. Mậu Danh cùng Vi Thượng, canh giữ ở hai bên, ngăn không được túi đầu xem xét, cũng là khó có thể tin bộ dáng. Bên ngoài trong sân cốc, thì là cỏ dại bộc phát, tuyết trắng chống chất, một mảnh hoang vu. Một nhóm bốn người đã đi ra Man Linh Sơn về sau, đi nhanh rồi mấy ngàn dặm, cũng không đi xa, mà là ngay tại chỗ núp vào. Như thế như vậy, một là sợ gặp được quỷ tộc, tao ngộ hung hiểm, lại một cái, tức thì là vì đã có thu hoạch ngoài ý liệu, cấp bách đối đãi tiến hành nghiệm chứng mà đi thêm tính toán. Linh Nhi vật trong tay, là khối thúy ngọc luyện chế ngọc bội, hai thốn lớn nhỏ, tạo hình đẹp đẽ. Thứ nhất trước mặt có khắc cổ quái phù văn, một mặt có khắc hơi lộ ra khác loại bích thủy hai chữ. Vật ấy đến từ Vô Cứu, hoặc là nói, đến từ Linh Nhi phụ thân, Băng Thiện Tử. Mà nếu như truy cứu tới, có khắc một đoạn chuyện cũ. Năm đó Thần Châu Linh Hà Sơn, có một trưởng lão, Diệu Mẫn, một vị sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tính tình hiền hòa nhân tiên cao thủ. Đúng là cái kia người tốt bộ dáng Diệu Mẫn trưởng lão, vì sẵn sàng góp sức Băng Thiện Tử, không chỉ có dâng rồi có quan hệ cựu tinh thần kiếm che giấu, hơn nữa ám hại Linh Hà Sơn môn chủ, cũng chính là Kỳ Tán Nhân. Mà cử động của hắn, rồi lại đổi lấy Băng Thiện Tử tín nhiệm. May mà tại Vạn Linh trong cốc, được Vô Cứu khám phá miệng hắn mặt, cũng cuối cùng đưa hắn tru sát, coi như là giúp đỡ Kỳ Tán Nhân thanh lý môn hộ, vì Linh Hà Sơn trừ đi một cái tai họa. Đến nay vẫn còn nhớ rõ, hắn chính miệng theo như lời, không người nào tin không lập, đạo không tín bất chính, có lẽ Băng Thiện Tử tiền bối nhìn trong của ta thành kính, của ta thủ tín, đặc biệt tân sủng, ban thưởng hắn gác cổng lệnh bài. Ngày sau bởi vậy tìm kiếm, nhờ cậy cầu che chở. Vân vân. Mà cái gọi là cấm bài, chính là một khối bích thủy ngọc bội, trên có bích thủy hai chữ, chân thật tác dụng không được biết. Lại không quản ngày xưa thị thị phi phi, khối ngọc bội này, rơi vào Vô Cứu trong tay, cũng một mực mang theo trên người, mà nhiều năm qua đi, cơ hồ bị hắn đã quên cái sạch sẽ. Lúc Linh Nhi tự thuật cha nàng Băng Thiện Tử ngộ hại tiền căn hậu quả, cũng trong lúc vô tình nhắc tới Bích Thủy Nhai thời điểm, Vô Cứu còn từ hiếu kỳ tại Man Linh chi địa thần bí, cũng không nghĩ tới cả hai có gì liên quan. Mà Mậu Danh cùng Vi Thượng đột nhiên muốn dẫn lấy Linh Nhi rời đi, khiến hắn trở tay không kịp, cũng không thể tránh được. Hắn cùng với Linh Nhi, tuy rằng xa cách từ lâu gặp lại, rồi lại một cái lưng đeo gì chúc sứ mạng, một cái muốn tìm Vi Xuân Hoa cùng Nguyệt tộc các huynh đệ. Hai người mỗi người đi một ngả, đã là không thể tránh được. Phân biệt cũng là đơn giản, gặp lại nhưng là không dễ. Lần nữa tụ họp, có lẽ vừa muốn qua một cái 35 năm cũng chưa biết. Dù có không muốn, lại có thể thế nào. Cưỡng cầu kết bạn đồng hành, chỉ có thể được cái này mất cái khác. Người đang trên đường, luôn thân bất do kỷ. Hoặc duyên cớ không có đến tuyệt lộ, hoặc là tối tăm bên trong có đã định trước. Dưới tình thế cấp bách Vô Cứu, đồng nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới trên người hắn bích thủy ngọc bội, khiến cho Linh Nhi cùng Mậu Danh, Vi Thượng phải sợ hãi ngạc nhiên không thôi. Vì kết luận cấm bài là thật hay giả, một nhóm ly khai Man Linh Sơn đến chỗ này. Cái này quả nhiên là gia phụ cấm bài, ta từng thấy tận mắt qua, tuyệt không có giả dối, rồi lại như thế nào tại trên người của ngươi, à, Long Vũ Sơn trang tàng bảo các, ngươi. Linh Nhi xác định cấm bài chân thật không thể nghi ngờ, thanh âm đàm thoại lộ ra kinh hỉ. Mậu Danh cùng Vi Thượng, cũng là riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Hừ, Vô Cứu, ngươi nếu như sớm đã đạt được cấm bài, tại sao che giấu đến nay? Ha ha, Vô huynh đệ, thực là thật không ngờ. Vô Cứu xoay người lại, nhún nhún vai đầu, vô tội nói, ta tại Thần Châu, liền đã đạt được khối ngọc bội này, đến vào trong đó khúc chiết, giam ba câu khó có thể đạo cố gắng hết sức, rồi lại như thế nào lại biết được, nó chính là ba vị muốn tìm di vật. Chỉ có thể nói, duyên phận thần kỳ a. Hắn hướng về phía Mậu Danh cùng Vi Thượng nhếch miệng cười cười, lại đương nhiên nói, Linh Nhi, ngươi hôm nay cấm bài tới tay, ta tạm thời cùng ngươi tiến về trước Bích Thủy Nhai đi một chuyến, về sau đâu rồi, ngươi theo giúp ta tìm kiếm của ta đám kia huynh đệ, như thế nào? Mậu Danh khoát tay áo, cự tuyệt nói, không cần. Vi Thượng cũng phụ hòa nói, đang mang tiên pháp truyền thừa, không tiện bên ngoài người tham gia. Vô Cứu trừng lên hai mắt, bất mãn nói, hai vị, qua cầu rút ván. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, Linh Nhi hai vị sư huynh, hay là đối với hắn có chỗ đề phòng, hôm nay bắt được cấm bài về sau, phải hắn một cước đá văng ra. Ta không quan tâm cái gì tiên pháp truyền thừa, ta chỉ muốn gặp đến băng thiện tử tiền bối lưu lại thiên thư tín vật. Bởi vì liên quan đến Thần Châu phong cấm chi mê, tuyệt không để cho coi như không quan trọng. Linh Nhi, Vô Cứu trên mặt tức giận, hét lên, ngươi hai cái sư huynh, không hề có đạo lý đáng nói, nếu là tùy ý cản trở. Ngươi sao cũng tìm được cái này khối cấm bài. Linh Nhi ngồi ở trên tảng đá, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo dáng tươi cười, nàng thu hồi ngọc bội, khuyên, hai vị sư huynh thẩm nghĩ bảo vệ ta chu toàn, cũng có nỗi khổ tâm, ngại gì biến báo một chút, để tránh bị người mắng ta tuyệt tình đây. Nàng gặp Mậu Danh cùng Vi Thượng lắc đầu không nói, ngược lại sảng khoái nói, tạm thời cùng nhau đi tới Bích Thủy Nhai, đối đãi mọi việc qua xong, lại tìm tìm huynh đệ của ngươi không muộn, như thế có hay không công bằng? Công bằng a? Vô Cứu lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, rồi lại hướng về phía Mậu Danh cùng Vi Thượng trừng mắt liếc. Hắn cùng với Linh Nhi ở chung thật vui, tiếc rằng nàng hai cái sư huynh luôn vướng chân vướng tay. Bất quá, cuối cùng vẫn còn đã có kết bạn đồng hành lấy cớ. Linh Nhi, ta và ngươi khi nào khởi hành? Vô Cứu đi đến phụ cận, liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, lại bị Mậu Danh ngăn trở đường đi. Nghe hắn nói, Linh Nhi, lần đi đường xá xa xôi, không thể chủ quan. Vi Thượng cũng là sâu sắc chấp nhận, trầm ngâm nói. Ta và ngươi lúc này ở vào Lô Châu Đông Bắc, mà Bích Thủy Nhai, ở vào Lô Châu Đông Nam, hai địa phương cách xa nhau mười mấy vạn dặm. Vừa gặp quỷ tộc cùng yêu tộc bốn phía làm loạn, lần đi không dễ rêu rao. Vô Cứu dạo qua một vòng, lại trở về cửa động. Hắn đành phải ôm lấy tay bàng, dựa vào trên thạch bích, mang theo khuôn mặt phiền muộn, nhìn xem ba người nói chuyện. Sư huynh nói có lý, lần đi không dễ rêu rao. Ta huynh muội ba người tướng mạo, không là không vì ngoại nhân biết rõ, chỉ cần trên đường cẩn thận. Ứng với không có gì đáng ngại, mà hắn nhưng là thanh danh truyền xa. Một nhóm bốn người, vô cùng đáng chú ý theo ý ta, ta ba người đi đầu một bước, lưu lại hắn một mình chạy đi. Mậu sư huynh, Vô Cứu hắn am hiểu dịch dung, tạm thời ẩn nấp tu vi pháp môn cũng có chút cao minh, không bằng bốn người tách ra, riêng phần mình kết bạn. Ân, Linh Nhi nói có lý, ta cùng với tuổi tác của nàng tương tự, cải trang huynh muội đồng hành. Vô Cứu, việc này không để cho ngươi tự chủ trương, từ ta mang theo Linh Nhi. Ngươi đi theo vì sư đệ. Hừ hừ. Canh tuất. Tháng 2. Giữa rừng núi, vẫn là toàn cảnh là khô héo. Ngày hôm đó sau giờ ngọ thời gian, hoang vu trong sân cốc, bay tới hai đạo đạp kiếm bóng người. Một cái là lưu lại râu quai nón trung niên trắng hán, trúc cơ 4, tầng 5 tu vi. Một cái là thư sinh bộ dáng nam tử, bày biện ra trúc cơ 3, tầng 4 tu vi, đang mặc màu xám cho xưa cũ áo dài, da mặt khô vàng, tròm râu thưa thớt, kia dung mạo xinh đẹp xấu xí. Chẳng qua là đỉnh đầu hắn thắt tinh xảo ngọc quan, tựa hồ có chút không giống người thường. Hai người cũng không đạp kiếm bay cao, mà là cách mặt đất hơn 10 trượng, tại trong sân cốc, cùng rừng rậm giữa ghé qua, thiếu đi chạy đi vội vàng, càng giống là ở bơi núi ngắm cảnh. Ai nha, hai tháng, vẹn vẹn đi ra ngoài 6, 7 vạn bên trong lộ trình. Vi huynh, ta và người theo này xuống dưới, năm nào tháng nào mới có thể đi đến Bích Thủy Nhai. Dục tốc bất đạt, tạm thời cầu cái an ổn. Thực không dám dâu dếm. Ta cùng với Vi Xuân Hoa sớm có ước định, mà hôm nay đã qua 6 nhiều năm, ta sợ nàng cùng các huynh đệ sinh ra ngoài ý muốn. Vi Xuân Hoa, Vi ra cái vị kia nhân tiên trưởng lão. Ta nhớ được nàng tính tình quay lệ, như thế nào tùy ngươi xâm nhập Lô Châu bản thổ. Còn ngươi nữa theo như lời huynh đệ, lại đây từ khắp nơi. Nhất thời một lát, ngươi kêu ta như thế nào nói được rõ ràng. Vô huynh đệ đã có lo lắng, cứ việc tự tiện. Hừ, ngươi cùng mậu danh như vậy lề mà lề mề. Là cố tình muốn bức ta rời đi đây. Mà ngươi cũng biết, ta không sẽ vứt bỏ chuyến này. Thư sinh bộ dáng nam tử, chính là dịch dung sau đó Vô Cứu, trong miệng hắn Vi huynh, thì là biến mất chân thật tu vi Vi thượng. Chiếu theo Mậu Danh kế sách, từ Mậu Danh mang theo Linh Nhi đi đầu một bước. mà hắn Vô Cứu tức thì cùng Vi Thượng, cách xa nhau trăm dặm sau đó mà đi. Mượn mậu danh mà nói đến, như thế tiện bề giấu kín hành tung, tạm thời tiện bề lẫn nhau chiếu ứng. Mà mậu danh cái khác dụng ý, thì là khiến người nào đó rời xa Linh Nhi. Ha ha, đã như vậy, cần gì phải đầy bụng bực tức. Vi Thượng đạp trên phi kiếm, không nhanh không chậm đi phía trước. Hắn cùng với Vô Cứu coi như là già giao tình, theo ở chung lâu ngày, dần dần không có đề phòng cùng ngờ vực vô căn cứ, còn nếu là luận cùng trường thân sơ, hắn hay là muốn thiên hướng tại mậu danh cùng tiểu sư muội của hắn. Ồ, Linh Nhi không thấy. Còn tại ngoài trăm dặm, vì ngọn núi ngăn cản, cho nên nhất thời không thấy, mà có mậu huynh cùng đi, Linh Nhi tất nhiên không việc gì. Mậu danh lão đầu kia, khắp nơi đề phòng lấy ta đây. Linh Nhi tuổi nhỏ thẳng thắn, mà Tiên Nhi chi dám không xa. Chẳng lẽ ta sẽ hại Linh Nhi hay sao? Ai nha, việc này tạm thời không đề cập tới. Vi huynh, ngươi ẩn nấp tu vi pháp môn, thật là cao minh, lúc trước Quan Hùng Sơn, chính là Vi huyền tử cũng không có nhìn ra người sơ hở. Vô Cứu cũng là bất đắc dĩ, không có lời nói tìm lại nói. Ha ha, Vi huyền tử tu vi muốn xa kém một bậc, hắn thì như thế nào nhìn ra của ta sơ hở. Vi thượng thế đi liên tục, đi theo âm thanh cười nói. Vi huynh tu vi cao cường, khoảng cách phi tiên cảnh giới, chỉ vẹn vẹn có nửa bước xa, làm cho người kính nể. Địa tiên viên mãn mà thôi, cần gì tiếc nuối. Nếu không có năm đó bị thương, nói không chừng dưới mắt ta đã bước vào phi tiên cảnh giới. Ai ôi ba, lợi hại. Mà nói đến cũng là hổ thẹn, gia sư được oan, khó có thể mở rộng, thân là lão nhân gia người đệ tử, hôm nay chỉ có thể trốn đông núp tây, ải. Lệnh sư môn xuống, chỉ vẹn vẹn có ngươi một người đệ tử. Năm đó Bích Thủy Sơn Trang, cũng là môn nhân phần đông, đệ tử vô số, mà gia sư lâm nạn về sau, cố gắng hết sức làm chim thú không tập trung. Hôm nay chỉ còn lại ta đây cái duy nhất đệ tử đích truyền, may mà mậu danh huynh trưởng trọng tình trọng nghĩa. Bích Thủy Sơn Trang, chính là Linh Nhi nhà. Ân. Bích Thủy Nhai lại ở vào phương nào? Khoảng cách Bích Thủy Sơn Trang ở ngoài ngàn dặm, có khắc bích đầm núi cao, chính là gia sư bế quan thanh tu chi địa, bản thân cũng biết rất ít. Vi huynh, ngươi là hay không nghĩ tới, đả đảo Ngọc Thần Điện, vì lệnh sư báo thù đây. Thiên hạ to lớn, ai dám khiêu chiến Ngọc Thần Điện uy nghiêm? Hừ, ngược lại cũng chưa chắc. Vô huynh đệ, ngươi cuồng nhân điên cuồng lời nói cũng thì thôi, mà Ngọc Thần Điện cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng của ngươi. A, nói nghe một chút, chấm đã, Linh Nhi đây. Nàng cùng mậu huynh đồng hành, không cần lo lắng. Ồ, nói dẫn ngoài, Vô Cứu không có quên rồi lưu ý phía trước động tĩnh. Vi thượng đầu lúc người nào đó cô đơn lạnh lẽo, tại không có việc gì tìm việc. Mà hắn đang muốn qua loa, rồi lại kinh dị một tiếng, đã là sắc mặt biến hóa, thất thanh nói, không tốt. Chương 934 Yêu nhân tâm trí. Mậu danh cùng Linh Nhi, ngự kiếm mà đi. Hai người đồng dạng ẩn nấp rồi tu vi, cải trang thành trúc cơ tu sĩ, chỉ là một cái râu tóc xám trắng mà thần sắc nghiêm trọng, một người tướng mạo trẻ tuổi mà mặt mày linh động. Có lẽ là bởi vì sau lưng ngoài trăm dặm, có khác hai vị cao thủ đi theo, khiến cho hai nhiều người vài phần cậy vào, đuổi lên đường tới cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Sư huynh, Vô Cứu cũng không phải là ác nhân. Linh Nhi đạp trên phi kiếm, cùng mậu danh kề vai sát cánh đi phía trước. Mấy ngày liên tiếp, nàng một mực ở nói qua người nào đó lời hữu ích, trông chờ sư huynh buông thành kiến, cùng hắn ở chung hòa thuận. Nhớ năm đó, hắn cũng có thể thương, cửa nát nhà tan, bi thương rơi lệ, được ta tận mắt nhìn thấy lâu rồi, hì hì. Hắn hôm nay từ phía gây thù hẳn, ăn bữa hôm lo bữa mai, mặc dù bằng vào thần khí mà cuồng vọng nhất thời, rồi lại đơn giản là cái địa tiên tầng 3 cao thủ mà thôi. Ngươi cùng hắn rửa thoát khỏi liên quan cho thỏa đáng, để tránh rước họa vào thân. Vô Cứu từng vượt qua phi tiên thiên kiếp đâu rồi, đợi một thời gian, tu vi của hắn, không thể hạ lượng. Ngày sau sự tình, ngày sau rồi hay nói. Mà nếu như ta được băng thiện tử tiền bối nhờ vả, tuyệt không để cho hắn hòn ngọc quý trên tay, có chỗ sơ suất. Linh Nhi vị sư huynh này, cùng cha nàng băng thiện tử giao tình thâm hậu, xem như nàng nửa một trưởng bối, tuy rằng đã bình ổn bối tương xứng, rồi lại cầm nàng xem như thế hệ con cháu mà bảo vệ đầy đủ. Vô Cứu hắn cũng là đáng đời, trong ngày hành vi phóng đãng. Dước lấy bao nhiêu hiểu lầm, ai? Linh Nhi khích lệ không thể nói trước, thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ ngoài, nàng cầm ra một quả đồ giản xem xét. Phía trước chính là Thiên Hành Sơn, có tiên môn lúc này chiếm giữ. Sư huynh, người ta có hay không đường vòng mà đi? Lô Châu tiên môn, nhiều vì gia tộc, hoặc tán tu sáng tạo, trong đó chưa có cao thủ chân chính. Cho nên, chỉ cần nghe theo Ngọc Thần Điện quản hạt, liền cũng mặc kệ tự sinh tự diệt, ta và ngươi không cần để ý. Trong lúc nói chuyện, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc. Sơn cốc đầu phía bắc, có tòa chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm, mấy trăm trượng cao núi đá, hẳn là Thiên Hành Sơn. Hai người đi ngang qua sơn cốc, thế đi liên tục, mà đang muốn đi xa, lại từ từ ngừng lại. Vài dặm bên ngoài trên sườn núi, có cây cối che lấp sân nhỏ, thành sắp xếp phòng xá, còn có tảng đá đền thờ, hiển nhiên là ra tiên môn chỗ. Mà sơn môn trước trên thềm đá, rồi lại nằm một người nam tử, sinh cơ đều không có, ứng với vì tử thi không thể nghi ngờ. Ồ, xảy ra chuyện gì? Mặc kệ rất nhiều, chạy đi quan trọng hơn. Sư huynh, sơn môn trước nằm tử thi, tại sao không người hỏi đến? A, cũng là cổ quái. Nếu như thuận đường, tạm thời xem xét một chút, nhưng có bất chắc, lập tức rời đi. Mậu Danh cùng Linh Nhi chần chờ một lát, ngược lại hướng bắc. 3, 5 dặm lộ trình, chớp mắt là tới. Hai người tại dốc núi trước rừng thế đi, ngưng thần dò xét, kinh ngạc ngoài, vừa nghi hoặc không thôi. Một đạo nhìn qua cũng là khí phái sân môn, cùng với chân núi mấy cái sân, cùng mấy chục lúc giữa phòng bỏ, chính là cái này ra tiên môn toàn cảnh. Đã thấy sơn môn trên thềm đá, nằm một cỗ tử thi, huyết nhục mơ hồ, hình dạng thê thảm. Không chỉ có hơn thế, sơn môn bên trong có tường viện sụp đổ mà cấm chế nghiền nát. Toàn bộ thiên hành sơn, vậy mà không thấy được một bóng người. Như thế nào không ai đây? Linh Nhi đạp trên phi kiếm, tại sơn môn trước mấy trượng xa bên ngoài ngừng lại. Nàng hiếu kỳ khó hiểu, nghi ngờ nói, bức tường ngược lại phòng sập, cấm chế nghiền nát, khí cơ lộn xộn, rõ ràng đấu pháp bố trí. Mà nội ngoại chỉ vẹn vẹn có một cỗ tử thi, không có nửa cái người sống. Mậu Danh thì là rơi vào trên thềm đá, suy đoán nói, được phép cửu gia tới cửa trả thù, làm cho thiên hành sơn tu tiên đệ tử đều chạy trốn, mà nơi đây linh khí bốn phía, ta và ngươi không ngại nghỉ ngơi nửa ngày, lại chạy đi không muộn. Hắn bắn ra ánh lửa, đốt đi trên mặt đất tử thi, sau đó nhấc chân xuyên qua sơn môn, liền muốn lấy gần đây xem xét một chút. Mà tiện bề lúc này, ngoài mấy trăm trượng trong sân, đột nhiên đi ra một đạo nhân ảnh, đúng là cái tráng kiện hán tử. Mậu Danh bỗng nhiên cả kinh, không nên đi phía trước. Hẳn là tường viện ngăn cản, hoặc là có khác nguyên do, cách xa nhau gần như thế, vậy mà không thể phát giác được trong nội viện có người. Mậu Danh thối lui đến sơn môn bên ngoài, giơ lên vung tay lên, liền muốn mang theo Linh Nhi rời đi. Lại nghe thân mật tiếng kêu vang lên, khó được hai vị đạo hữu đến nhà bái phỏng, ta thiên hành sơn không có từ xa tiếp đón. Cái kia râu đen tóc đen, mặt đen trắng hán, đúng là thiên hành sơn đệ tử. Mậu Danh cùng Linh Nhi lần lượt cái ánh mắt, đành phải chắp tay nói, ta hai người dọc đường nơi này, vô tình ý quấy rầy, cái này liền cáo tử. Mà màu đen trắng hán tử nhưng là trên mặt mang cười, lắc đầu nói, mới vừa có tặc nhân xâm lấn sơn môn, đã bị đệ tử ta tru sát, hai vị chẳng lẽ là tặc nhân đồng lõa? Nếu không như thế nào như vậy bối rối. Lời còn chưa dứt, người đã đi nhanh mà đến. Mậu Danh quay đầu lại thoáng nhìn, ý bảo Linh Nhi lui ra phía sau, ngược lại đánh giá màu đen tráng hán tử, ra vẻ ngoài ý muốn nói, à, xin hỏi vị đạo hữu này. Bản thân Cao Kiền, thiên hành sơn môn chủ. Tự xưng Cao Kiền hán tử, dưới chân liên tục, đi ra sơn môn, màu đen mang trên mặt nụ cười quỷ dị, thịnh tình mời nói, hai vị nếu không có tập nhân, liền cũng không cần sợ hãi, tạm thời nhập trang một tự. Vẻ mặt ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, hạc hạc. Hắn vừa cười, một bên vây tay. Mà hắn vừa mới đi tới Mậu Danh ba trượng bên ngoài, đột nhiên bay lên không nhảy lên lên, dương nanh múa vướt lúc giữa, một đạo hắc quang gào thét hạ xuống. Phì! Yêu nhân, mơ tưởng lừa gạt ta. Mậu Danh sớm có phát hiện, gắt một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, trước người lập tức hơn nhiều một tầng hơn trượng dày quang mang màu trắng. Vâng! Chỉ nghe nổ vang, hào quang tan vỡ hầu như không còn. Mậu Danh rồi lại lông tóc không tổn hao gì, thò tay chụp vào Linh Nhi, gấp giọng nói, đi. Pháp lực hào quang chưa tiêu tán, từ trong hiện ra màu đen hán thân ảnh, cùng một thanh tản ra sát khí màu đen trường đao. Đánh lén thất bại, hắn hơi hơi kinh ngạc. Ồ, địa tiên cao thủ, chạy đi đâu? Cùng này nháy mắt, sơn môn bên ngoài trên đất trống, đột nhiên thoát ra hai đạo nhân ảnh, vậy mà lại là hai cái yêu nhân, lách mình ngăn cản Mậu Danh đường đi. Cũng riêng phần mình vung một căn đen nhánh gậy sắt hung hăng nện xuống. Mậu Danh tránh né không kịp, đẩy ra Linh Nhi, lập tức hai tay vung đẩy, lại một đạo pháp năng lực hào quang đống nhiên thoáng hiện, lập tức không quên tế ra một đạo kiếm quang thừa cơ phản công. Oeng, oeng. Nổ vang đứt hai, sắt cơ điên cuồng hành hạ. Mậu Danh lấy một địch hai, dù chưa đại bại, rồi lại quả bất địch chúng, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Mà gọi là Cao Kiền hán tử, rồi lại giữ tợn cười một tiếng. Hắc hắc, tiểu nữ cho lão tử lưu lại. Linh Nhi nữ giả nam trang, không thể gạt được bất luận cái gì một vị tu tiên cao thủ. Mà đột nhiên tao ngộ yêu nhân vây công, nàng không kịp nghĩ nhiều, lật tay cầm ra một quả ngọc phù, liền dùng sức đập tại trên thân thể. Ai ngờ nàng đang muốn chạy xa, một mảnh màu đen vào đầu chụp xuống. Cái kia Cao Kiền cực kỳ xảo trá, vượt lên trước tế ra trường đao, ý đồ thừa dịp nàng rời đi lập tức, bị phá hủy nàng phụ lục. Linh Nhi không nên chống đỡ, trở mình xuống bỏ chạy. Ai ngờ Cao Kiền tế ra trường đao lập tức, chạy vội tới, nhấc chân liền đá, đắc ý cười to, hạc hạc, một người tiểu nữ, đối đãi ta khinh nhẫn một chút. Mẫu danh lọt vào hai vị yêu nhân vây công, đã là luôn cuống tay chân. Tạm thời không thể buông tha, cũng khó có thể thi triển thần thông. Mà Linh Nhi liên tiếp gặp nạn, sinh tử sớm tối. Hắn vội vàng quay người, liền muốn toàn lực thi cứu. Mà hai cây gậy sắt lần nữa kéo tới, làm hắn phân thân thiếu phương pháp. Hắn vừa vội vừa giận, toàn lực thúc giục kiếm quang mà liều lĩnh nào tới. Yêu nhân, dừng tay. Hắn là không tiếc mạng sống, cũng muốn cứu Linh Nhi. Mà Cao Kiền nhưng thật giống như sớm có sở liệu, đá chân liên tục, rồi lại đã nắm hắc đao, trở tay quét ngang, cười gần nói, hạc hạc, ta có thể không phải bình thường yêu nhân. Linh Nhi đang tại xuống nhanh trốn, còn cách mặt đất ba thước. Một cái chân to đã tới, hiển nhiên muốn phá nàng đột pháp, đã muốn tính mạng của nàng, còn cứ gọi là nàng không kịp trách né. Mẫu danh thân thể bay tứ tung, người đang không trùng, cùng nàng gặp nhau mấy trượng xa, rồi lại trước có hắc đao ngăn trở, sau có gậy sắt truy kích. Tình cảnh này, giống hệ tuyệt cảnh mà khó hơn nữa chạy trốn. Mà mắt thấy lão sư huynh cùng tiểu sư muội muốn gặp nạn, ba đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang xảy ra bất ngờ. Một đạo tử sắc kiếm quang, đánh út về phía Cao Kiền, một màu xanh, một trắng hai đạo kiếm quang, phân biệt đánh út về phía mặt khác hai vị yêu nhân. Cao Kiền rất là kinh ngạc, bất chấp mẫu danh, cũng bất chấp Linh Nhi, vội vàng rút về hắc đao ngăn cản. Văng, phanh, phanh. Tử sắc kiếm quang, cực kỳ lăng lệ ác liệt mạnh mẽ. Cao Kiền chỉ cảm thấy lưỡi mác vang lên nổ vang ở bên trong, lại là không ngớt lời trầm đục, cổ tay hắn chấn động, hắc đao thiếu chút nữa rời tay, sợ vội rút thân lui về phía sau. Đã thấy hắc đao trên lưới đao, toát ra một cái lỗ thủng. Hai vị đồng bạn cũng là chật vật lui về phía sau, riêng phần mình gậy sắt bên trên hơn nhiều một đạo thật sâu vết kiếm. Tới lập tức, thiếu chút nữa được hắn một cước đá chết nữ tử, được tuổi già tu sĩ một phát bắt được ngang tháo chạy mà đi, ngay sau đó lại thấy ba đạo kiếm quang xoay quanh, hai đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Cao Kiền rơi vào sơn môn trước trên thềm đá, không khỏi trừng lớn hai mắt mà kinh nghi nói. Ồ, ngươi là... Một vị sắc mặt khô vàng nam tử trẻ tuổi bay nhanh mà đến, đột nhiên tại hơn 10 trượng bên ngoài ổn định rồi thân hình. Lại một vị tráng hán thế tới cũng không chậm, theo sát lấy nối góp tới. Mẫu danh cầm lấy Linh Nhi, thẳng đến hai người kia phóng đi, vội vàng chào hỏi, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói, may mắn. Trung niên hán tử khẽ gật đầu, cầm ra phi kiếm nơi tay. Mà nam tử trẻ tuổi, thì là thu hồi ba đạo kiếm quang, tiếp theo cóng lên hai tay, hướng về phía Cao Kiền tưởng tận xem xét nói, à... Ngươi nói ta là ai? Cao Kiền vẫn trừng mắt hai mắt, hỏi ngược lại, ngươi không nhận biết bản thân. Hắn hai vị đồng bạn đã đến bên cạnh, riêng phần mình hầu nghi bất định. Nam tử trẻ tuổi nết miệng cười cười, nói, hắc, ngươi không phải bình thường yêu nhân, mà là một vị xuất sinh. Cao Kiền trong ánh mắt tàn khốc lóe lên, tựa hầu nghi muốn phát tác, rồi lại khẽ đảo mắt tử, đột nhiên cũng nở nụ cười. Hắc hắc, ta yêu tộc rất nhiều cao thủ, ngay tại mấy trăm dặm bên ngoài, dám hay không đợi chút một lát, ta và ngươi đi thêm đọ sức không mượn. A, nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, đã như vậy, ta không ngại chờ. Cao Kiền rồi lại sắc mặt đột biến, lách mình nhảy lên trên nửa không. Hai vị đồng bạn lại càng hoảng sợ, theo sát phía sau. Quả nhiên, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi trong tay áo, có kiếm quang phun ra nuốt vào, hiển nhiên tùy thời đều muốn chất vấn mà thi triển ra một kích chí mạng. Hắc hắc. Cao Kiền nhẹ nhàng thở ra, cười to nói, vô cứu, ngươi dịch dung gạt được người khác, rồi lại không lừa được ta Cao Kiền. Ta nhận ra ngươi phi kiếm, tạm thời đối đãi ta triệu tập giúp đỡ, ngươi chạy không được. Tiếng cười không rơi, hắn mang theo hai vị đồng bạn phi độn mà đi, lại cũng không quay đầu lại, rất là bối rối vội vàng bộ dạng. Vô cứu, gì không giết ba cái yêu nhân. Vô huynh đệ, không thể tưởng được yêu nhân thật không ngờ sợ ngươi. Tạm thời như vậy đuổi theo, để tránh hậu hoạn vô cùng. Tên kia thật sự sợ ta. Không. Nói ý gì? Yêu nhân tâm trí, không thể khinh thường a nếu như lúc này rời đi. Chỉ sợ muốn lên rồi người kia lúc. Linh Nhi, có hay không không việc gì? Chương 935, không gặp không về. Bốn vị đồng bạn, lần nữa gặp nhau. Mậu Danh cùng Linh Nhi, đột nhiên bị yêu nhân phục kích. May mà vô cứu cùng vi thượng kịp thời chạy đến, rốt cuộc biến nguy thành an. Mà Mậu Danh nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, vi thượng cũng là tức giận khó bình. Hai người không chịu bỏ qua, đề nghị đuổi giết yêu nhân. Mà vô cứu lắc đầu cự tuyệt, hắn tựa hồ càng thêm ân cần Linh Nhi an nguy. Linh Nhi đứng ở Mậu Danh bên cạnh, vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, chưa tỉnh hồn bộ dạng. Nàng đối với yêu tộc, cũng không xa lạ gì, mà yêu tộc hung hãn cùng xảo trá, còn là xa xa vượt quá tưởng tượng của nàng. Nhất là ba vị yêu nhân, đều là có thể so với địa tiên tồn tại, thốt nhiên đánh lén, thiếp thân quần chiến, dù cho mậu sư huynh cũng thiếu chút bị tổn thất nặng. Có thật không hung hiểm, thở ra. Linh Nhi thỏ tay vô ngực, thở phào một cái, ý bảo chính mình không sao, sau đó nhìn Vô Cứu, nói, không hổ là yêu tộc đối thủ một mất một còn, cái kia Cao Kiền vậy mà liếc nhận ra ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, riêng phần mình trong thần sắc đều ẩn chứa vui vẻ. Vô Cứu như là đã bị lớn lao khích lệ, nhếch miệng nói, của ta cựu tinh thần kiếm, là trời sau làm cho chỉ có, được tên kia nhận ra, cũng là không có cách nào khác. Linh Nhi thừa cơ hỏi, ngươi nên giết người diệt khẩu A, vì sao lại thả hắn đi thoát khỏi? Hôm nay người đã đi xa, liền không sợ hắn triệu tập giúp đỡ ngóc đầu trở lại. Mẫu danh cùng vi thượng đi theo khẽ gật đầu, hiển nhiên có đồng dạng nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi. Vô Cứu không có trả lời, mà là ngược lại hỏi một câu. Ta nói. Linh Nhi nghiêng cái đầu, trần trờ nói, Thiên Hành Sơn, tất nhiên bị gây nên yêu nhân độc thủ. Mà ba vị yêu nhân cũng không rời đi, cũng không nên biết được ta và ngươi đến mà cố ý thiết lập mai phục. Cao Kiền phục kích không thành, vốn là đe dọa, sau lại chỉ mặt gọi tên, lần nữa cưỡng bức, đơn giản muốn ngươi ly khai nơi đây. Sự tình ra khác thường, tất có bởi vì. Hắc, Linh Nhi thông minh vô song. Vô Cứu ưa thích cùng người thông minh giao tiếp, có loại thổ lộ tình cảm ăn ý hắn tự đáy lòng khen một câu, phân phó nói, Mậu huynh, ngươi mang theo Linh Nhi lúc này chờ đợi, Vi huynh, đi theo ta tiến đến xem xét một phen. Hắn hôm nay thói quen ra lệnh, mà Mậu danh cùng Vi thượng, cũng không phải là Vi Xuân Hoa, cũng không phải Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ. Quả nhiên, Mậu danh lắc đầu nói, trước đây tránh thoát một kiếp, đã thuộc may mắn, Vô Cứu, ta khuyên ngươi chớ để sinh sự từ việc không đâu. Vi thượng sâu sắc chấp nhận, phù hòa nói, Vô huynh đệ, nơi đây không thích hợp ở lâu, một khi yêu tộc rất nhiều cao thủ chạy đến, hậu quả khó liệu a. Cao Kiền cử chỉ khác thường, tất có ẩn tình. Hắn đều muốn làm ta sợ, mới không sợ đây. Vô Cứu cũng không bắt buộc, khoát tay nói, ta từ đi là được. Theo hắn hôm nay tu vi, chỉ cần vạn thánh tử không hiện thân, chính là mấy cái yêu nhân, thật đúng là không tha trong mắt hắn. Phải biết rằng yêu tộc tuy có thú tính xảo trá, nhưng lại so với quỷ tộc dễ dàng đối phó. Hắn là sợ đám kia ma quỷ, quả thực chính là âm hồn bất tán. Hắn chẳng muốn nhiều lời, thân thể lóe lên, nhưng lại không xuyên qua sân môn, mà là liền đi xuống đất bỏ chạy. Linh Nhi có chút lo lắng, thúc giục nói, sư huynh, ngươi phụng bồi Vô Cứu, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vi thượng không nghe Vô Cứu phân phó, rồi lại không lay chuyển được tiểu sư muội, hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, ngươi cùng mẫu huynh cẩn thận một chút. Vô Cứu thúc giục hành thổ thuật, thẳng đến dưới mặt đất bỏ chạy. Theo hắn nghĩ đến, cái kia mặt đen Cao Kiền, công bố yêu tộc rất nhiều cao thủ ngay tại mấy trăm dặm bên ngoài, mà hắn càng như thế, càng cho thấy trong đó có lừa dối. Mà lúc trước ba cái yêu nhân, giết người rực tiền về sau, cũng không cao chạy xa bay, ngược lại trốn dưới mặt đất, chẳng phải là càng thêm cổ quái. Thoáng qua giữa, trốn xuống dưới đất tầm hơn 10 trượng. Vô Cứu chậm dần thế đi, ngẩng đầu nhìn quanh. Một đạo bọc lấy tia sáng bóng người đã đến bên cạnh, đúng là Vi Thượng. Hắn có chút ngoài ý muốn, đưa tay xuống chỉ một cái. Vi Thượng nhẹ gật đầu, thuận theo tiếp tục xuống bỏ chạy. Hơn 10 trượng sau đó, dưới chân xuất hiện một sân động. Hơn 20 trượng chỗ, cũng là rộng rãi, khảm lấy minh châu, có thạch thất tương liên, còn có cấm chế vần quanh. Hoặc là đã bị công kích, phòng ngự cấm chế sớm đã nghiền nát không chịu nổi. Mà đặt mình trong đó, máu tanh sặc người. Sơn động trong góc, vậy mà trồng chất nước cờ 10 bộ tử thi, nữ có nam có, trẻ có già có, ứng với vì Thiên Hành Sơn đệ tử, đều đã gặp đến hành hạ đến chết, từng cái một huyết nhục mơ hồ mà vô cùng thê thảm. Vô Cứu nhìn xem trong sơn động thảm cảnh, vừa nhìn về phía sau đó theo tới Vi Thượng. Vi Thượng sắc mặt tâm trầm, khẽ nói, hừ, không cần suy nghĩ nhiều, yêu nhân giết Thiên Hành Sơn đệ tử về sau, cầm di hải nấp trong nơi này, cũng không phải là an táng, mà là vì cướp sạch mọi người vật phẩm tùy thân. Chỉ vì sơ sẩy bố trí, tại sơn môn bên ngoài lưu lại một bộ tử thi, đúng được mẫu huynh cùng Linh Nhi gặp được, bởi vậy công bố rồi yêu nhân làm cho tạo ở dưới một cái cọc tội nghiệt. Hắn cắn răng, ý bảo nói, tạm thời đợi chút một lát. Hắn cùng với Thiên Hành Sơn đệ tử, vốn không quen biết, mà đều là tu tiên chi sĩ, hắn muốn đốt đi đống kia di hải, coi như là hơi cố gắng hết sức đạo nghĩa tình cảnh. Mà Vô Cứu rồi lại khoát tay áo, lách mình không có xuống dưới đất. Vi Thượng hơi ngẩn ra, không kịp hỏi nhiều, vội vàng thúc giục pháp lực, đi theo xuống bỏ chạy. Thấm hơn 10 trượng, mấy trăm trượng. Vô Cứu vẫn như cũ liên tục, tạm thời thế đi nhanh hơn. Vi Thượng đột nhiên phát hiện, có nồng đậm linh khí, từ dưới đất vọt tới. Hắn có chỗ suy đoán, trong tay nhiều hơn một thanh đoàn kiếm, cũng thay đổi thân hình, toàn lực thúc giục đột pháp. Không cần thiết một lát, đã đạt ngàn trượng sâu. Thân thức có thể đạt được, một khối cực lớn tảng đá, lẳng lặng nằm ngang trong bóng đêm, cũng có linh khí không tập trung phát ra. linh mạch. Tiện bề linh mạch cách đó không xa, có một phong bế huyệt động, còn có hai cái tráng hán tại lui tới bận rộn, có lẽ đã nhận ra trên đầu động tĩnh, riêng phần mình hoảng loạn lên. Đó là yêu tộc cao thủ, lúc này trộm mộ linh mạch. Một đạo quang mang nhanh trốn mà đi, phóng tới một vị yêu nhân. Là vô cứu, hắn căn bản không để cho đối phương tránh né, phanh một kiếm bổ ra, lập tức huyết quang bắn tung tóe. Mặt khác một vị yêu nhân đang nghĩ ngợi dốc sức liều mạng, mà dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, trầm trọng gậy sắt khó có thể thi triển, vội vàng quay người chạy thủ mạng. Vi thượng thấy rõ ràng, gắng sức đuổi theo, đưa tay chỉ một cái, phi kiếm tấn công bất ngờ mà đi. Hắn làm cho thi triển là thanh ngắn màu bạc kiếm, dị thường lăng lệ ác liệt, giặc giặc đánh tan yêu nhân hộ thể linh lực, làm mất đi trong kiếm quang phun ra lại một đạo màu bạc kiếm khí. Yêu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, được kiếm khí thẳng xuyên qua eo bụng khí hải, quanh thân thể nổ tung, thoáng chốc vứt bỏ tính mạng. Mà vô cứu đã rơi trong huyệt động, truyền âm nói, vi huynh, hảo thủ đoạn. Vi thượng sau đó tới, mang theo rụt rè giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng, một cái yêu nhân mà thôi, đối phó không khó. Đã thấy vô cứu trên tay giơ một vật, khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Cái đó là một cái nạp vật nhẫn, hiển nhiên đến từ cùng yêu nhân. Vi thượng đột nhiên nhớ tới, hắn cũng đã giết yêu nhân, nhưng lại không thu hoạch, vội vàng trở về bỏ chạy. Mà quay người đang lúc, hắn hai mắt sáng ngời, huyệt động trên mặt đất, chất đầy linh thạch, chân có mấy ngàn nhiều, lóe lên tinh quang rất là mê người. Không cần thiết một lát, đi mà quay lại. Vi thượng lần nữa trở lại trong huyệt động, trong tay hơn nhiều một cái nạp vật nhẫn cùng một cái gậy sắt. Mà vô cứu tại chỗ không động, trên mặt đất linh thạch cũng ý nguyên. Hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói, ha ha, chỉ đổ thừa ta sơ ý chủ quan, ai có thể nghĩ đến, dưới mặt đất vậy mà cất giấu hai cái yêu nhân, thiếu chút nữa bỏ qua. Vô cứu hai tay chắp sau lưng, lại cười nói, cẩn thận cũng không sai lầm lớn, chẳng qua là tiện nghi yêu nhân. Vi thượng liên tục gật đầu, chợt nói, yêu nhân bốn phía làm loạn, chỉ vì cướp bóc các nơi linh mạch. Mà trước đây cao kiền, e sợ cho quỷ kế bại lộ, liền lại nhiều lần đe dọa, không ngờ ngược lại lộ ra sơ hở. Hai cái yêu nhân vội vàng trộm mộ linh thạch, tin tức bế tắc, đúng được ta và ngươi bắt được, ha ha. Hắn cười đến cởi mở, mà nhìn về phía trên mặt đất linh thạch, lại chần chờ. Vô huynh đệ, cái này hơn linh thạch, còn có. Vô cứu mỉm cười như trước, không cần nghĩ ngợi nói, có đạo là, trời cho không lấy, ngược lại được kia tội trạng. Đã vì tiền tài bất nghĩa, ta và ngươi cũng không cần phải khách khí. Hắn đưa tay chỉ một cái, phân trần nói, ngươi giết người đoạt được nạp vật nhẫn cùng huyền thiết đồng, nên về ngươi tất cả. Trên mặt đất linh thạch, chia đồng ăn đủ, lẫn nhau mỗi người một nửa, như thế nào? Ha ha, huynh đệ thật sự là thống khoái. Hắc, không thoải mái, không huynh đệ. Vô cứu sớm đã khô đã quen giết người rực tiền hoạt động, hôm nay càng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Trên mặt đất linh thạch, chừng hơn 5.000 khối. Hắn vẹn vẹn lấy 2.000 khối, còn lại đều về rồi vi thượng. Mà vi thượng thấy hắn hào phóng, lại thêm vài phần hảo cảm. Thời gian nháy con mắt, chia của hoàn tất. Đi. Linh mạch còn tồn tại, thêm chút tìm kiếm, lúc có thu hoạch. Vi huynh à, linh mạch đã 10 đi 7-8, cần gì phải lòng tham chưa đủ đâu rồi, nếu không bị người gặp được ta và ngươi, khó tránh khỏi muốn lưng một cái đằng trước diệt môn rực tiền tội danh, tức thời nhảy vào phi lô hải cũng rửa không sạch sẽ, đi mau. Nói cực là, biết rõ thiên hành sơn gặp nạn nguyên do, lại giết rồi yêu nhân, nhặt được tiện nghi, sẽ không chịu chỉ hoan xuống dưới. Mà vi thượng cũng rốt cuộc nói gì nghe nấy, theo hắn trở lên bỏ chạy. Không cần thiết một lát, hai đạo nhân ảnh lao ra dưới mặt đất. Mẫu danh cùng Linh Nhi, còn tại sơn môn trước đợi chờ, lại không tiện rời đi, sớm đã lo nghĩ khó nhịn. Chợt thấy hai người phản hồi, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đón, không khỏi còn muốn hỏi một chút. Vi thượng rơi xuống thân hình, cười nói, ha ha, ta cùng với vô huynh đệ giết hai cái yêu nhân, thu hoạch tương đối khá. Dưới mặt đất cất giấu yêu nhân. Vô cứu hắn liệu sự như thần. Có gì thu hoạch? Ân, sư huynh nói một chút. Ba người tiến đến cùng một chỗ, đang muốn đàm đạo một phen. Lại nghe có người reo lên, ai nha, giết người rửa tiền, nên chạy trốn, há có ngay tại chỗ khoác lác đạo lý, đi à. Vô cứu từ dưới đất thoát ra, cũng không rơi xuống đất, mà là thuận thế bay lên không, bày ra một cái chạy trốn tư thế. Mà ba vị đồng bạn cũng không theo tới, lập tức khiến hắn bối rối. Hay vẫn là Linh Nhi nghe lời, bày biện bàn tay nhỏ bé, đạp cất cánh kiếm, ý bảo nói, hai vị sư huynh, vừa đi vừa nói chuyện à. Vi thượng phụ hòa nói, ân, đã trì hoãn đã lâu, ta và ngươi nhanh chóng rời đi. Mẫu danh đi theo đạp không dựng lên, được phép đã bị răn dạy, bất mãn nói, vô cứu, lưu lại là ngươi, đi cũng là ngươi, công bố không sợ chính là ngươi, hôm nay vội vội vàng vàng cũng là ngươi. Của ta mẫu danh trưởng lão, trước khác nay khác. Vô Cứu đang muốn phân trần, đã từ từ ngậm miệng lại. Mậu Danh thì là biến sắc. Mà Vi Thượng cùng Linh Nhi cũng là có làm cho phát hiện, đồng dạng trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy hơn 10 dặm bên ngoài trên ngọn núi, đột nhiên toát ra một đám nhân ảnh, chừng 3-40 nhiều, đều đạp không mà đi, yêu khí ngút trời. Mậu Huynh, người ba người đi mau, ta đến cản phía sau. Vi Thượng, người mang theo Linh Nhi, ta cản phía sau. Cái kia hơn 10 người xảy ra bất ngờ bóng người, đều là mê hoặc tộc cao thủ, cách xa nhau gần như thế, một cuộc đuổi giết không thể tránh được. Vi Thượng cùng Mậu Danh biết rõ hung hiểm, tranh nhau lưu lại cản phía sau. Nếu không mang theo Linh Nhi, ai cũng đừng muốn đào thoát. Không cần tranh chấp. Đột nhiên một tiếng gào to vang lên, chỉ nghe Vô Cứu chân thật đáng tin nói, yêu tộc độn pháp kinh người, dù cho ta và ngươi chia nhau đào thoát, chỉ sợ cũng khó có thể như nguyện, nhanh chóng mang theo Linh Nhi từ dưới đất đi, nhanh. Kế này có thể thực hiện. Mậu Danh cùng Vi Thượng thay đổi cái ánh mắt, cầm lấy Linh Nhi liền xuống bỏ chạy. Đã thấy có người sững sờ ở không trung, Linh Nhi vội la lên, Vô Cứu, sao không đồng hành? Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn đồng hành đâu rồi, ai bảo yêu nhân đáng giận đây? Không gặp không về. Linh Nhi thanh âm đàm thoại không rơi, đã theo Mậu Danh, Vi Thượng không có xuống dưới đất. Mà liền tại nàng mất đi bóng dáng lập tức, nhỏ vung tay lên. Tới nháy mắt, một quả ngọc giản bay tới. Vô Cứu thỏ tay bắt lấy ngọc giản, khoe miệng lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Tiện bề lúc này, hơn 10 đạo bóng người tới gần đã đến trăm trượng bên ngoài. Chương 936, Âm Nhu Dương Nhu. Trong sơn cốc, Thiên Hành Sơn sơn môn trước, một vị da mặt khô vàng nam tử trẻ tuổi, nhô lên cao mà đứng, toàn bộ không một chút kinh hoàng, vẫn chi tiết lấy trong tay một quả ngọc giản mà khoe miệng mỉm cười. Hơn 10 đạo bóng người bay nhanh mà đến, cùng trăm trượng bên ngoài dừng lại, cũng xung quanh tản ra, bày ra một cái vây công trận thế. Trong đó cầm đầu chính là cái lao giả, thân hình cao lớn, râu bạc tóc bạc, vải bố áo dài, hơi lộ ra lưng quỏng, ánh mắt thâm sâu, uy thế khó lường. Địa tiên tu vi, ngươi là? Lao giả đánh giá nam tử trẻ tuổi, có chút khó có thể tin. Bên cạnh hắn hán tử mặt đen, lên tiếng nói, tổ sư, hắn chính là Vô Cứu, dịch dung rồi, mà hắn làm cho đem ra sử dụng phi kiếm pháp bảo, vạn bối rút cuộc nhìn quen mắt bất quá, ai nha? Phải đi mà quay lại Cao Kiền, lời nói ở đây, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, ai nha, đồng bạn của hắn trốn xuống dưới đất, hai vị huynh đệ lành ít dữ nhiều. Huynh đệ của ngươi, chết sớm rồi. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, lên tiếng cắt ngang Cao Kiền, dương mắt nhìn về phía lao giả, quát lên, vạn thánh tử, ngươi dung túng yêu tộc đệ tử, bốn phía cướp bóc, lạm sát kẻ vô tội, thật sự là đáng giận a. A, quả nhiên là ngươi. Lao giả chính là vạn thánh tử, yêu tộc tổ sư. Vô Cứu tướng mạo lạ lẫm, tu vi khác lạ, mà nói lời nói khẩu âm cùng thần thái, cùng cái kia mạnh mẽ xông tới vạn thánh đảo trẻ tuổi tiểu tử không khác nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, hờ hững nói, mặc dù như thế, có liên quan gì tới ngươi? Mà theo lão phu biết, Ngọc Thần Điện cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi dù sao sẽ không giúp đỡ Ngọc Thần Điện, tới đây mở rộng chính nghĩa a. Nếu như theo như lời, bảo vệ Lô Châu an bình, chính là Ngọc Thần Điện chức trách, dù cho yêu tộc lạm sát kẻ vô tội, cùng Vô Cứu cũng không có quan hệ. Húng chi hắn Vô Cứu làm cho sông ở dưới tiếng xấu, xa so với yêu tộc càng lớn ba phần. Vô Cứu tựa hồ không phản bắt được, bĩu môi nói cũng là. Hừ, oan có đầu nợ có chủ, rốt cuộc lần nữa gặp nhau. A, ngươi làm khó dễ được ta. Vạn thánh tử tại cảm khái, Vô Cứu trả lời lại một cách niệm ai. Giao ra vạn thánh quyết, lão phu có lẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi không giết ta. Nếu như ngươi quy thuận yêu tộc, cho ta đem ra sử dụng, đối phó Ngọc Thần Điện. Có thể lập công chuộc tội mà miễn đi một chết. Hắc hắc, yêu tộc cũng tinh thông ngươi lừa ta gạt chi thuật. Vô Cứu cười cắt ngang vạn thánh tử, nhưng lại không nhiều lời, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi, vạn thánh tử, có quan hệ Ngọc Thần Điện ngày đó thiên thư, bản thân thật là hiếu kỳ, có thể hay không chỉ giáo một chút. Ngươi cũng biết thiên thư tồn tại. Vạn thánh tử có chút ngoài ý muốn, chần chờ nói, nếu như lão phu chi tiết bẩm báo, ngươi liền ngay tại chỗ quy thuận, cũng hoàn trả vạn thánh quyết. Vô Cứu thần sắc như trước, từ chối cho ý kiến. Vạn thánh tử trầm ngâm một lát, nói, tục truyền, đó là một thiên thượng cổ kinh văn, rồi lại tối nghĩa năng giải, cho nên lại xưng thiên thư. Tiếc rằng thiên thư vì Ngọc Thần tôn giả chiếm đoạt có, nhưng vẫn giữ kín như bưng mà bí mật không kỳ nhân. Ta yêu tộc cùng quỷ tộc, từng như vậy chất vấn, lại bị lừa gạt đến nay, không thể không có chỗ chống lại. À, xem ra ta trước sau đắc tội quỷ tộc cùng yêu tộc, ngược lại khiến cho hai nhà đã có xâm lấn Lô Châu lấy cớ. Vô Cứu giật mình gật đầu, tiếp theo lại hỏi, Ngọc Thần tôn giả, là một cái như thế nào người, hắn vì sao độc chiếm thiên thư, chẳng lẽ cái gọi là trong thiên thư, có khác không thể cho ai biết che giấu. Không ai bái kiến Ngọc Thần Tôn giả. Làm sao sẽ đây? Ngươi tới đến Lô Châu bản thổ nhiều năm, có không nghe nói qua Ngọc Thần Tôn giả nửa điểm nghe đồn? Về phần thiên thư, nghe nói cất giấu trong đó lấy luân hồi thiên cơ. Một khi thiên cơ nơi tay, liền đào thoát sinh tử mà chạy suốt vĩnh sinh cảnh giới. Mà thiên cơ khó lường, có lẽ ngoại trừ Ngọc Thần Tôn giả bên ngoài, ai cũng nói không rõ ràng. Cho nên ngươi yêu tộc cùng quỷ tộc, lợi dụng tìm ta báo thù lấy cớ, xâm lấn Lô Châu, bức bách Ngọc Thần Điện giao ra thiên thư. Mà Ngọc Thần Điện cường đại như vậy, như thế nào lại như ngươi mong muốn đây? Tìm ngươi báo thù, cũng không phải là lấy cớ, nếu có thể cầm ngươi giết, đương nhiên không thể tốt hơn. Hôm nay tức thì quy tội Ngọc Thần Điện, mà Ngọc Thần Điện lại một lúc khó có thể nói rõ. Trước đó, diệt trừ mấy gia tiên môn, chu sát mấy người tu sĩ cho hả giận, lại được coi là rồi cái gì? Còn đây là Dương Như A. Vô Cửu Tử Vạn Thánh Tử trong miệng được biết rồi yêu tộc cùng quỷ tộc âm mưu, có chút khó có thể tin. Mà sở dĩ gọi hắn là Dương Như, bởi vì đi theo xu thế mà phát, tùy thời mà biến, vô tích có thể tìm ra, càng thêm âm hiểm sắc bén, nhưng không có rõ ràng sơ hở. Cho dù hắn bản thân, hoặc Ngọc Thần Điện, biết rõ yêu tộc cùng quỷ tộc ý đồ, một cái như cũ muốn tiếp tục trốn chết, một cái đối mặt hỗn loạn đích Lô Châu mà vẫn là được cái này mất cái khác. Nhưng cũng không phải không có biện pháp phá giải, đó chính là hắn Vô Cứu đứng ra, chủ động gánh sau tất cả lỗi. Mà hắn đã chết, liền có thể đổi lấy thiên hạ thái bình. Vô Cứu, lão phu đã như thế thẳng thắn thành khẩn đối đãi, không cần thiết tự ngộ, đưa ta Vạn Thánh Quyết. Vạn Thánh Tử tuy là yêu nhân, rồi lại cùng bình thường yêu nhân bất đồng, càng giống là một vị đạo cao vọng trọng lão giả, thủy chung tại kiên nhẫn khuyên bảo, trông cậy vào Cửu gia có thể cùng hắn nắm tay giảng hòa. Mà Vô Cứu cũng tại cao mày, tựa hồ chần chờ bất quyết. Tiện bế lúc này, nguyên bản sáng sủa giữa không trung, đột nhiên hàn phong đột khởi, không hiểu sát khí xảy ra bất ngờ. Vô Cứu vội vàng lui về phía sau, cả giận nói, lão nhân, tại sao đánh lẻn? Hắn tựa hồ muốn tranh chấp một phen, rồi sau đó lui lập tức, đã thúc giục đột pháp, chợt hiện trốn mà đi. Ai ngờ bất quá trong nháy mắt, phanh đường đi bị ngăn trở. Chỉ thấy bốn phía xương trắng mênh mông, hàn ý bức người, hiển nhiên là thần thông bố trí, dĩ nhiên đưa hắn vây ở trong cấm chế. Hắn cao thấp nhìn quanh, âm thầm kêu khổ. Bầu trời trên mặt đất, hơn nhiều 10 cái yêu nhân, không phải quơ gậy, chính là múa đao, phong kín tất cả đường lui. Mà Vạn Thánh Tử cũng là bộc lộ bộ mặt hung ác, đạp không mà đến, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, một bên lạnh giọng khẽ nói, hừ, đã vì đánh lén, đương nhiên muốn hư nhược thêm trấn an, lại thừa dịp ngươi không sẵn sàng. Kia lời còn chưa dứt, đưa tay chỉ một cái. Không trung đống nhiên toát ra một đầu quỷ dị long ảnh, rung đùi lắc ý, mơ hồ gào rú, chợt hóa thành một đạo thanh sắc kia chớp gào thét mà đến. Vô Cứu lưu lại, là vì cản phía sau, để mậu danh, vi thượng mang theo Linh Nhi đào thoát, đồng thời hắn cũng muốn từ Vạn Thánh Tử trong miệng tìm kiếm hư thật. Vạn Thánh Tử quả nhiên đã đến, cũng không để ý Linh Nhi ba người rời đi, bởi vì cái kia lão yêu vật, cuối cùng đầu muốn đối phó hắn Vô Cứu bản thân. Mà Vạn Thánh Tử tu vi, có lẽ ở vào khoảng giữa phi tiên cùng thiên tiên giữa, lại thiện trường tại Vạn Thánh Quyết, thần thông cực kỳ cường đại. Nếu như hắn có chuẩn bị mà đến, một khi ra tay liền không thể khinh thường. Nghĩ lại giữa, màu xanh tia chớp đã đến hơn 10 trượng bên ngoài, từng đã là long ảnh không thấy, đầu có một đạo hơn trượng trường kiếm ánh sáng, mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực cầm ầm tới. Ta nhổ vào. Vô Cứu tối phun một cái, tiếc rằng đường lui đoạn tuyệt, đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, hắn vung tay kéo ra xương người đại cung, đột nhiên khẽ động dây cung, thoáng chốc lửa cháy mạnh lập lòe, bang nổ vang, một đạo lửa đỏ mũi tên kích xạ mà ra. Oeng. Lửa cháy mạnh mũi tên bố trí, xu thế không thể đỡ, nổ vang đứt hai, kiếm quang tan vỡ. Mà mũi tên uy lực còn lại không dứt, mang theo buôn lôi xu thế, dễ như trở bàn tay giống như, ù ù phá không mà đi. Vạn Thánh Tử đứng mũi chịu sào, hơi hơi biến sắc. Hắn ở đây Vạn Thánh Đảo thời điểm, lĩnh giáo qua cái kia lửa cháy mạnh mũi tên uy lực, lúc này hắn không nên cứng rắn va chạm, lách mình tránh né. Mà Vô Cứu lớn nhất cậy vào, chính là hắn lay trời thần cung. Nếu không hắn cũng không dám đối mặt nhiều như vậy yêu nhân, nhất là Vạn Thánh Tử. Khi hắn một mũi tên đánh tan Vạn Thánh Tử thế công, lại đem đối phương bước lui, lập tức đi phía trước, thừa cơ phá vòng vây. Mà 10 cái yêu tộc cao thủ, từ dưới chân, từ đỉnh đầu, liều lĩnh đánh tới. Mắt thấy muốn lần nữa lâm vào khốn cảnh, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đầu có một đạo nhàn nhạt màu xanh long ảnh, như thiểm điện nhanh trốn mà đi. Vạn Thánh Tử đang tại kiệt lực tránh né, một đạo lửa đỏ mũi tên, từ hắn trước người hơn trượng xa bên ngoài ầm ầm mà qua. Tuy rằng khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, mà cái kia rừng rực sắc cơ, không hiểu uy lực, vẫn như cũ làm hắn trong lòng run sợ. Mà chưa phục hồi tinh thần lại, hắn lại là kinh ngạc nghẹn ngào. Hóa Long chi pháp, ngăn lại hắn. Một đạo thanh sắc long ảnh lao ra lớp lớp vòng đây, cái kia nhanh như thiểm điện quỷ dị thần thông, đối với vạn thánh tử mà nói rút cuộc quen thuộc bất quá, đang là đến từ vạn thánh quyết hoa yêu thuật hóa long chi pháp. Một cái khác bầy yêu người, sớm đã giữ lực mà chờ, theo ra lệnh một tiếng, mấy cây gậy sắt đập tới. Màu xanh long ảnh bị ép tránh né, chợt tan giả, từ trong hiện ra vô cứu thân ảnh, chỉ thấy hắn đưa tay chỉ một cái mà trong miệng quát mắng. Đoạn, nện vào trước người gậy sắt, đột nhiên ngừng lại một trận, dừng tại giữ không trùng, thế công không hề. Mà hắn chưa bỏ chạy, lại một đạo thanh sắc kiếm quang tấn công bất ngờ tới. Đúng là vạn thánh tử, lần nữa ra tay. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, mà uy lực càng hơn lúc trước. Tạm thời hơn 10 người yêu nhân chen chúc tới, từng cái một đằng đằng sát khí. Vô cứu tránh né không kịp, cũng không dám chống đỡ, nếu không một khi dây dưa mà lâm vào lớp lớp vòng dây, hắn cầm khó có thể đào thoát. Mà kiếm quang đã đến mấy trượng bên ngoài, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết mà vung tay háo hất lên. Chỗ bốn phía lập tức sương mù bốc lên, cũng lập tức kết thành một tầng dày đặc hàn băng. Vang một tiếng trầm đục, kiếm quang bố trí, hàn băng văng tung tóe, mà kiếm quang thế công hoán lại một chút. Vô cứu sẽ không dám chần chờ, thân hình chớp động, long ảnh nhảy lên không, tia chớp nhanh đi mấy trăm trượng. Lập tức lại liên tiếp phi đột, tiếp theo hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt đột nhiên đi xa. Giữa không trung, vẫn như cũ sương mù tràn ngập, khối lớn hàn băng rơi xuống đất, tóe lên từng trận bụi mù. Còn có vài chục đạo nhân ảnh tại bối rối xoay quanh. Tổ sư, không thể bỏ qua tiểu tử kia, đuổi theo. Đuổi theo. Mà mọi người vừa muốn động thân đuổi theo, lại nhao nhao dừng lại mà thần sắc mờ mịt. Ồ, không thấy. Tổ sư, tiểu tử kia tất nhiên trốn xuống dưới đất, tạm thời tra rõ 5.000 dặm. Mà thôi. Vạn thánh tử đạp không mà đứng, phất tay ngừng phân loạn mọi người. Mặt đen cao kiền, không có cam lòng, tiến đến phụ cận, chắp tay nói, tổ sư, tiểu tử kia giết cổ trước cùng nhiều vị huynh đệ. Lại đã đoạt ta yêu tộc thánh vật vạn thánh quyết, hôm nay rất dễ dàng gặp được hắn. Nơi đây cũng không phải là ta vạn thánh đảo, không tiện tùy hứng làm việc. Vạn thánh tử lắc đầu, vuốt râu trông về phía xa. Hắn trầm ngâm một lát, phân phó nói, Cổ Nguyên, ngươi lập tức tìm được quỷ tộc, chuyển cáo nơi đây tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vì đối phó vô cứu, hai nhà nên liên thủ. Trong đám người một cái vừa thô vừa to hắn tử, nhấc tay đồng ý. Vạn thánh tử trong ánh mắt hàn ý lập lòe, lại nói tiếp, Cao Kiền. Ngươi ngay hôm đó giả bộ thành tu sĩ, tiến về trước các nơi, thả ra tiếng gió, đã nói vô cứu mang theo đồng lõa, cướp sạch lớn nhỏ tiên môn cùng tu tiên gia tộc. Lao phu ngược lại là muốn nhìn, Ngọc Thần Điện như thế nào ứng đối. Nếu như Ngọc Thần Điện bỏ mặc, hừ, bất kể như thế nào, Ngọc Thần Điện đều muốn uy tín quét dọn, mà vô cứu cũng khó trốn đều danh, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chương 937, Bốn Phương Hỗn Loạn. Cảnh ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hàn tinh lập lòe. Một trận gió nhi bỗng nhiên mà đến, vội vàng xẹt qua cánh đồng hoang vu, xoáy lên nhàn nhạt bụi mù, lại lẩn quẩn đột nhiên mà đi. Bốn phương yên tĩnh như lúc ban đầu, đại địa trầm mặc vẫn như cũ. Chỉ có vài cọng khô héo cỏ dại, tại trong bóng đêm lạnh run. Liền tại đây trống trải giữa, đứng lặng lấy một đạo nhân ảnh, hắn vẫn ngưng thần trông về phía xa, rất là cẩn thận bộ dáng. Xác nhận không có cường địch đuổi theo, hắn lúc này mới thật dài thở hổn hển câu chửi thề. Vô cứu lao ra lớp lớp vòng vây về sau, chạy như điên rồi mấy ngàn dặm, lập tức lại một tết tóc xuống dưới đất, trong bóng đêm tiếp tục bỏ chạy. Khi hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, liền lặng lẽ phản hồi mặt đất xem xét động tĩnh. Ai ngờ vậy mà đi vào một mảnh cánh đồng hoang vu phía trên, vừa lúc cảnh ban đêm thâm trầm mà xuân hàn đang đậm đặc thời gian. Đây là địa phương nào? Mặc kệ, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Vô cứu bịch ngồi xuống, co lại hai đầu gối, lật tay xuất ra hắn bạch ngọc bầu rượu, chợt lại loạn choạng thu vào. Từ khi cùng Linh Nhi say rượu về sau, không còn có uống rượu. Dù sao gây ra hiểu lầm, cũng thẹn thùng a mà hôm nay đào thoát một kiếp, nghiện rượu quấy phá, rồi lại một vò rượu đều không có, bầu rượu cũng không. Ân, ngày khác tìm thị trấn, mua cái đo đếm 10 hũ rượu ngon, lại nâng ly không muộn. Vô cứu lại dương mắt chung quanh, nhẹ gật đầu. Cánh đồng hoang vu trống trải, không che không ngăn đón, tuy rằng không thích hợp giấu kín, mà trường gió thổi cỏ lay cũng thu hết vào mắt. Vẫn như cũ không thấy yêu tộc đuổi theo, xem như đào thoát một kiếp. Yêu tộc ta nhổ vào. Vô cứu nghĩ đến đây, gắt một cái. Yêu tộc đáng giận a, tại Lô Châu đại địa, lạm sát kẻ vô tội, tùy ý làm bậy. Mà quỷ tộc đâu rồi, càng thêm phát rồ, không khỏi đồ sát phàm nhân, thôn phệ sinh hồn, còn đem tu tiên giả luyện thành cái sắc không hồn. Như thế cũng thế mà thôi rồi, Lô Châu tiên môn, hoặc gia tộc, như là vòng tại vùng cát, từng cái một co lại đầu tự bảo vệ mình, rồi lại tránh không khỏi che đỉnh hai hương. Mà thân là Lô Châu chi chủ Ngọc Thần Điện, lại đang làm gì đó, không phải che che lấp lấp, chính là nghĩ cách đối phó hắn vô cứu. Ừ, lẽ nào lại như vậy? Mà vạn thánh tử công bố, Lô Châu như thế nào, cùng bản thân không quan hệ. Hắn nói cũng không sai, mà mảnh nhớ tới, bản thân cùng cái kia hỗn loạn hết thảy, thật không có quan hệ. Lao yêu vật trong miệng, cố gắng hết sức vì nói dối. Nếu như cầm hôm nay đích Lô Châu, so sánh vũng bùn, dĩ nhiên làm cho người hãm sâu trong đó, có lẽ chẳng qua là chưa phát hiện mà thôi. Mà vạn thánh tử, hoặc cũng nói vài câu lời nói thật. Chính là cái gọi là thiên thư, một thiên cất giấu thiên cơ thượng cổ kinh văn. Mà Lao yêu vật có lẽ cũng không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì lời của hắn ở bên trong, càng nhiều nữa hay vẫn là ngờ vực vô căn cứ chi tử. Cái kia như thế nào một thiên thiên thư đây? Thiên thư nơi tay, liền đào thoát sinh tử luân hồi, mà chạy suốt vĩnh sinh cảnh giới, rất lợi hại bộ dạng. Mà nếu không có thần châu phong cấm, cùng với Linh Nhi phụ thân, cũng chính là băng thiện tử, bởi vậy gặp nạn, quả thực không thể tin được thiên hạ còn có thần kỳ như thế chi vật. Ai, nghĩ đến đau đầu. Mà cho dù sóng quỷ mây quyệt, kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, lại có thể thế nào đâu rồi, tạm thời lúc nhất niệm thanh tỉnh, biết mình đang làm gì đó. Ân, xử lý suy nghĩ. Hàng đầu sự tỉnh, tiến về trước Bích Thủy Nhai. Theo Linh Nhi theo như lời, cha nàng tinh tu trong động phủ, hoặc có vạch trần thiên thư chi mê tín vật. Tiếp theo, tìm kiếm Vi Xuân Hoa cùng nguyệt tộc các huynh đệ. Đã có 12 ngân giáp vệ, dù cho không phải quỷ tộc đối thủ, có thể hay không cùng yêu tộc đỏ sức một cuộc. Lại một cái, chính là nghĩ cách tăng lên tu vi. Hôm nay làm cho đối mặt cường địch, vượt quá yêu tộc cùng quỷ tộc, còn có đáng sợ hơn Ngọc Thần Điện. Nếu như nhà mình quyền đầu chưa đủ cứng rắn, vẫn như cũ muốn chạy trốn về phía trời xa mà ăn bữa hôm lo bữa mai đây. Mà cái kia Ngọc Thần Tôn giả, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là nói, là hắn ở sau lưng thao túng hết thảy? Lại là một hồi đêm gió thổi tới, khiến cho trống trải cánh đồng hoang vu tăng thêm vài phần thanh tịch hàn ý. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn lên trời, trong bầu trời đêm tàn phế tinh lập lòe. Ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, tựa hồ cũng có tinh quang chớp động, rồi lại thêm một chút cô tịch, cùng khó có thể tiêu trừ cô đơn. Sau một lát, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay ngọc giản, lúc này mới nhếch lên khỏe miệng mà vui mừng cười cười. Ngọc giản bên trong, thắc ấn lấy Bích Thủy Nhai phương vị cùng cụ thể chỗ. Linh Nhi, một cái có tình có nghĩa nữ tử. Mặc dù là thốt nhiên gặp nạn, vội vàng rời đi, nàng hay vẫn là lưu lại này cái ngọc giản, để lẫn nhau lần nữa đoàn tụ. Như nếu không, thứ nay về sau gặp nhau cũng khó. Phiêu bạt bên ngoài, có một hiểu nhau ăn ý huynh đệ, có thể nâng rượu cộng ẩm mà nói cười không cố kỵ, chính là một loại lớn lao an ủi. Không, nàng là nữ tử, một vị tướng mạo không tầm thường, tạm thời thông minh dị thường nữ tử. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, lại lấy ra một cái nhẫn. Tại Thiên Hành Sơn dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, hắn cùng với Vi Thượng giết hai cái yêu nhân, phân ra linh thạch, riêng phần mình đạt được một cái nạp vật nhẫn. Chẳng qua là bề bộn nhiều việc chạy trốn, bất luận bận tâm. Vừa gặp nghỉ ngơi đang lúc, tạm thời nhìn thu hoạch như thế nào. Hắc. Vô Cứu thần thức xuyên vào nhẫn, cười ra tiếng. Yêu nhân nhẫn, ứng với vì tu sĩ luyện chế, cùng bình thường không giống, trong đó có 3-5 trượng lớn nhỏ, cùng một lúc giữa rộng rãi phòng tương tự. Rồi lại chất đầy vật lẫn lộn, có các loại phàm tục vật phẩm, cũng có đan dược, linh thạch cùng ngọc giản. Mà khi lúc giữa một đống tinh thạch, chừng hơn 2.000 khối, lập lòe chiếu sáng, làm cho người tim đập thình thịch. Mọi người đều biết, quỷ tộc, thôn vệ sinh hồn, dùng đến để thăng tu vi, làm cho giết hại chính là vô tội sinh linh. Ma yêu tộc, vì tăng lên tu vi, thì là bốn phía cướp bóc, khai thác linh mạch, trộm lấy linh thạch cùng ngũ sát thạch. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, nhẫn trong ngũ sát thạch, chính là yêu nhân trộm lấy mà đến, tán dương là không có nộp lên trên, vậy mà tích góp từng tí một rồi nhiều như thế. Hơn 2.000 khối đâu rồi, nếu là đem bên trong tiên nguyên chi khí đều thu nạp, mới có thể đủ tăng lên 1-2 tầng tu vi. Hay vẫn là câu nói kia, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Giết người cướp của, chính là làm giàu chi không có con đường thứ hai. Mà yêu tộc xâm nhập Lô Châu, bốn phía cướp bóc, dài đến mấy nhiều năm, lại nên giành được bao nhiêu linh thạch cùng ngũ sắc thạch ra. Vô Cứu vui sướng sau đó, lại cảm khái một phen, lật tay lắc lư, từ nhẫn trong lấy ra một quả ngọc giản. Yêu tộc công pháp. Trước đây cũng đã giết mấy cái yêu nhân, thu hoạch giải rác. Vạn Thánh Quyết, cùng với Vạn Thánh Tử tu luyện bản chép tay, chính là biết hiểu chỉ vẹn vẹn có yêu tộc công pháp, rồi lại cực kỳ cao thâm, hiển nhiên cùng bình thường yêu nhân không quan hệ. Mà trong ngọc giản, thì là thác ấn lấy một thiên khẩu quyết, còn có cái tên, Cửu Gia Yêu Pháp. Tên như ý nghĩa, cái này thiên khẩu quyết, có lẽ nguồn gốc ở Vạn Thánh Quyết, chính là yêu nhân tu luyện công pháp, cũng lấy tu vi cảnh giới cao thấp mà chia làm 9 đẳng cấp. Vô Cứu tiềm quyết tâm thần, tinh tế xem xét nhìn xem trong ngọc giản khẩu quyết. Cửu Gia Yêu Pháp, mấy nghìn ký tự, từ giản nhập phồn, cực kỳ tương tự. Trong đó tu luyện chi đạo, cũng biết tu tiên bất đồng. Mà cả hai cảnh giới phân chia, lại có vài phần tương tự. Tu đến lục giai sơ kỳ, liền hóa thành nhân hình, cũng cơi gió bay không, có thể so với địa tiên bình thường tồn tại. Lúc trước Cao Kiền cùng Cổ Nguyên, xác nhận lục giai hậu kỳ tu vi. Mà thất giai, đối ứng phi tiên, bát giai, đối ứng thiên tiên, cửu giai, chính là phá toái hư không chân tiên. Ngoài ra, khẩu quyết trong còn phụ lục lấy tương quan phương pháp tu luyện, cùng mấy kiểu yêu pháp thần thông. Mà thu nạp phương pháp, tự mở ra một con đường, đúng là giảng thuật như thế nào thu nạp linh khí cùng tiên nguyên chi khí, cũng đem chuyển hóa làm yêu khí cùng yêu lực bí quyết, cực kỳ đơn giản dễ dàng đi. Nếu như ngược lại một con đường riêng hành chi, có hay không có thể đem tu tiên giả pháp lực, chuyển đổi thành yêu lực. Thoáng qua giữa, ba ngày qua, lại một cái sáng sớm, Vô Cứu từ tĩnh tọa trong tỉnh lại. Hắn nhìn bắt tay vào làm trong ngọc giản, mỉm cười lắc đầu. Hắn đeo trên người môn công pháp, có thể nói nhiều vô số kể, rồi lại khó có an tâm lúc tu luyện. Hôm nay dù cho đã nhận được cửu giai yêu pháp, cũng là đồng dạng vội vàng xem qua mà qua loa đại khái. Hoặc là nói, hắn chỉ ở ý có thú pháp môn, chỉ đợi ngày nào linh cơ khẽ động, liền đem tiến hành diễn biến mà đổi thành có thu hoạch. Tình vụ hoa rơi, như thế, đoạt tự quyết, như thế, luyện khí chi pháp, cũng như thế. Ai nói cũng không phải một loại sáng tạo cái mới đâu rồi, có một phong cách riêng tu luyện chi đạo. Vô Cứu thu hồi ngọc giản, đạp cất cánh kiếm, thoáng phân biệt rõ phương hướng, xét qua cánh đồng hoang vu đi về phía nam bay đi. Thi triển minh hành thuật, tuy rằng nhanh chóng, rồi lại động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi làm cho người ta chú ý. Mà hắn ngự kiếm phi hành, treo đeo lội suối, ngày đêm đi gấp, chạy đi cũng không chậm. Tạm thời hắn tận lực tránh đi có dấu vết người địa phương, một đường đường bằng thẳng. Hoàng hôn mặt trời lặn, ánh nắng chiều ảm đạm. Vô Cứu đạp trên phi kiếm, lướt qua một tòa mấy trăm trượng núi đá. Thân thức có thể thấy được, ngoài mấy chục dặm trong sơn cốc có một thị trấn. Hắn đang muốn chuyển hướng đường vòng mà đi, rồi lại nhân thể rơi vào trên đỉnh núi. Liên tiếp 7, 8 ngày qua, đã đem 5 vạn bên trong lộ trình ném tại sau lưng. Chiếu theo Linh Nhi theo như lời, còn có 3, 5 vạn trong, chính là Bích Thủy Nhai khu vực. Còn không biết nàng cùng mậu danh, vi thượng, có hay không đã chưa đến. Hôm nay mấy ngày liền chạy đi, hơi có mỏi mệt, không ngại tiến về trước thị trấn nghỉ ngơi một chút, cũng thuận đường tìm hiểu tiếng gió. Vô Cứu đã có tính toán, giơ hai tay lên xoa nắn hai gò má, quanh thân cao thấp hảo quang chớp động. Khoảnh khắc, hắn từ một cái da mặt khô vàng nam tử trẻ tuổi, biến thành một cái râu quai nón trung niên mãn phu, mà đỉnh đầu đuôi tóc ngọc quan, lại có vẻ chẳng ra cái gì cả. Hắn đành phải gỡ xuống ngọc quan, tản ra tóc rối bời, cũng bày biện ra trúc cơ 4, tầng 5 tu vi, sau đó đạp cất cánh kiếm nhảy đỉnh núi. Hơn 10 dặm lộ trình, chốc lát liền đến. Vô Cứu thu hồi kiếm quang, rơi vào một mảnh trên sườn núi. Đã là vào đêm thời gian, cách đó không xa trong sân cốc, có phòng xá chẳng chịt, ngọn đèn dầu từng điểm, nghiêm nhiên một chỗ chiếm diện tích vài dặm phạm vi thị trấn. Mà bốn phía đã có tảng đá tường vây vần quanh, tựa hồ còn có cấm chế bao phủ, cùng hắn nói là cấm chế, chẳng bằng nói càng giống là một cái thành nhỏ. Vô Cứu mang theo vài phần hiếu kỳ, xuyên qua một cái đường mòn, lại đi trên hơn 10 tầng thêm đá, trước mắt xuất hiện một đạo cửa đá. Tảng đá tường vây, 6 thước dày, 2, cao 3 trượng. Mà hơn trượng cao cửa đá, tức thì là nằm ở tường đá phía nam. Lúc này đại môn mở rộng, trước cửa đứng đấy hai trung niên nam tử, đúng là trúc cơ tu sĩ, rồi lại đang tại thò tay phụ giúp trầm trọng cửa đá. Mà trên cửa đá phương hướng, có khắc 3 chữ, Thanh Loan Trại. Ai, chầm đã. Mắt thấy cửa đá muốn đóng cửa, Vô Cứu vội vàng lên tiếng ngăn lại. Hai vị trung niên nam tử ngừng lại, rồi lại song song lên tiếng gian dạy. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ không biết ta Thanh Loan Trại quý củ? Hôm nay bốn phương hỗn loạn, sau khi trời tối, cấm xuất nhập. À, bản thân du lịch đến tận đây, quả thực không hiểu quy củ, hai vị đạo huynh thứ lỗi, một chút tâm ý. Vô Cứu vội vàng lấy ra 4 khối linh thạch đưa tới, khẩn cầu, tiểu đệ luân phiên chạy đi, sớm đã tình trạng kiệt sức, cấp bách đối đãi tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại có thể hay không dàn xếp một chút đây. Hai trung niên nam tử thay đổi cái ánh mắt, thò tay tiếp nhận linh thạch, tránh ra đường đi, thấp giọng thúc giục nói. Nhanh mau vào, chớ để hư mất quy củ. Đã là đồng đạo, đi ra ngoài cũng là không dễ. Dâng tâm ý, quả nhiên dễ nói chuyện. Vô Cứu liên tục gật đầu, thừa cơ xuyên cửa mà qua. Mà hắn chưa đứng lại, cửa đá phanh đóng cửa. Chương 938, nghỉ đêm Thanh Loan. Phong xá, sân nhỏ, phiến đá đường đi, thấp thoáng cây cối, lóe lên ngọn đèn liền dầu, thưa thất bóng người, còn có vờn quanh tường vây, cùng với mơ hồ có thể thấy được trận pháp cấm chế. Cái này chính là Thanh Loan Trại. Tuy rằng chỉ có 3, 5 dặm phạm vi, nhìn qua có chút quỷ dị, có chút áp lực, cũng có chút quẩn cung ẽ. mà chính là như thế một phương chỗ, rồi lại cư trú nước cờ ngàn cái nam nữ lao hấu. Trong đó có phàm nhân, cũng có số lượng phần đông tu tiên giả. Hành tẩu tại lờ mờ trên đường phố, không ngừng có thần nhận thức quét tới. Cái kia mạnh yếu có khác, tạm thời lộn xộn thần thức, tựa hồ giấu giếm lấy không hiểu chuyện xấu, làm cho người không thể nào phân biệt rõ, tạm thời lại không có từ phỏng đoán. Từ bên ngoài đến đạo hữu, tạm thời nghe, hôm nay quỷ tộc qua lại, bốn phương hỗn loạn, ta Thanh Loan trại không thể không nghiêm thêm phòng bị. Mời đi Thiên Loan nhà trọ nhập túc, một khi quỷ tộc xâm lấn, lúc cùng chung mối thủ, mà không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ngươi nói Ngọc Thần Điện. Ngọc Thần Điện cao nhân, như thế nào lại chú ý nho nhỏ Thanh Loan trại? Huống chi quỷ tộc hành tung che giấu, cũng khó lòng phòng bị, a may mà có tiền bối động thân mà ra, hơn thế kết trận tự bảo vệ mình. Tạm thời cầu nhiều phúc a. Vô Cứu dừng bước lại, quay đầu lại xem thế nào. Cái kia hai trung niên nam tử, đóng cửa cửa đá về sau, cũng không rời đi, mà là cố thủ tại chỗ. Hai người hiển nhiên là thủ vệ, hoặc thủ hộ trận pháp tu sĩ, mà thu linh thạch về sau, cũng là nhiệt tâm, không chỉ có khai báo vài câu, còn nói ra rồi nơi đây tiền căn hậu quả. Quỷ tộc, bốn phía càn quét thôn xóm, thị trấn, sử dụng phải lòng người bàng hoàng. Mà Thanh Loan trại, quanh năm có tu sĩ tụ tập, liền liên thủ xây cao tường đây, thiết lập trận pháp, lấy cầu trong lúc hỗn loạn tự bảo vệ mình. Về phần lại có thể hay không chống cự quỷ tộc xâm nhập, ai cũng không biết. Mà bằng vào người đông thế mạnh, hoặc có may mắn cũng chưa biết chừng. Đám kia lão quỷ, càng không kiêng nể gì cả rồi, thở ra. Vô Cứu nhổ ngụm hờn dỗi, men theo đường đi tiếp tục đi phía trước. Tuy nói hắn đại khái có thể vừa đi rồi chi, xa xa né tránh chỗ thị phi này. Mà đột nhiên đối mặt như thế tình hình, hay vẫn là gọi là trong lòng của hắn có chút trầm trọng. Hôm nay nghĩ đến, vạn thánh tử theo như lời hoàn toàn nói nhảm. Mặc dù là yêu tộc, quỷ tộc, Ngọc Thần Điện, mỗi người đều có mục đích riêng, phương hướng mới tạo thành hôm nay hỗn loạn, mà trong đó thị thị phi phi, vẫn như cũ cùng hắn Vô Cứu, có nói không rõ, cũng nói không trắng liên lụy. Chẳng lẽ không đúng sao? Đang là bởi vì hắn đắc tội quỷ tộc cùng yêu tộc, mới khiến cho quỷ xích cùng vạn thánh tử đã có làm loạn lấy cớ. Cũng chính bởi vì hắn đại náo Long Vũ Cốc, cùng năm vị tế tự quần nhau mấy năm, khiến Ngọc Thần Điện được cái này mất cái khác, ngược lại trong lúc vô tình cổ vũ rồi quỷ, yêu hai nhà khí diễm. Mà khi năm nếu là không có giết thúc hành, không đi xuất thần châu, cũng sẽ không đắc tội Ngọc Thần Điện, càng sẽ không phát sinh hôm nay hết thảy. Chẳng lẽ không phải nói là, hắn Vô Cứu mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Càng là nói nhảm. Chẳng lẽ liền nên trốn ở Phong Hoa Cốc, làm cái giáo viên dạy học, sau đó tùy ý Ngọc Thần Điện phong cấm thần châu, vẫn đần độn mà chết già cả đời. Hừ, chỉ đổ thừa kiếm trong tay, còn chưa đủ sắc bén. Quỷ xích, vạn thánh tử, còn có Ngọc Thần Tôn giả, tạm thời chờ, luôn luôn tính sổ ngày đó. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hành tẩu tại quặng cu é trên đường phố. Hắn tuy rằng làm việc cuồng vọng, không theo thông thường, còn chưa có thờ phụng một cái đạo lý, đó chính là ngưỡng không hổ là trời, túi không tạc địa phương. Tiếc rằng hôm nay thế đạo rối loạn, hắc bạch điên đảo rồi, làm hắn không biết làm thế nào, có loại mất phương hướng mở mịt. Hoặc là nói, hắn làm cho không rõ thiệt giả đúng sai, thường thường không biết muốn làm gì. May mà hắn không có quên rồi, hắn là một cái tục nhân. Chuyển qua hai con đường nói, có một hai hàng nhà đá sân nhỏ, sát đường trước cửa treo đèn lồng, trên có cổ thân thể viết Thiên Loan chữ. Đó chính là đặt chân rừng chân địa phương. Lại lớn cửa đóng chặt. Vô Cứu đi về hướng nhà trọ, đẩy cửa vào. Thoáng chốc nhân khí đập vào mặt, tiếng cười nói bên tai không dứt. Có trúc cơ tu vi trưởng quầy tại gật đầu thăm hỏi, có luyện khí tu vi tiểu nhị tiến lên mời đến. Dừng chân bất luận số trời, một tháng 10 khối linh thạch, thứ cho không có kẻ mặc cả, ăn uống phí tổn khác mà tính. Tiệm ăn trong bảy biện mấy bàn lớn, lại ngồi đầy người, chừng 15, 6 vị nhiều, đều vì tu sĩ, tướng mạo tu vi khác nhau, tụ họp tại một chỗ, hoặc giảng thuật tao ngộ quỷ tộc hung hiểm, hoặc giảng thuật chạy trốn vật khí, dẫn tới ở ngoài đứng xem sợ hãi thán phục không thôi, chợt lại phát ra tiếng cười. Vô Cứu đưa tới 10 khối linh thạch, đã muốn một gian phòng trọ, đạt được một khối đúc bằng sắt bài tử, hẳn là phòng trọ cấm bài. Gặp tiệm ăn bên trong có chút náo nhiệt, liền ngừng chân xem thế nào. Mà mọi người vội vàng nói giỡn, không có ai lưu ý sự hiện hữu của hắn. Lúc lúc giữa bàn gỗ bên cạnh, mấy người tu vi trung niên nam tử, vẫn còn tại tự thuật lấy quỷ tộc hung tàn, cùng với ngày gần đây sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy. Chư vị có từng nghe nói luyện thi? Sớm có nghe thấy, luyện thi từ người sống luyện chế, chia làm quỷ thi thể, thi sát, cùng quỷ sát. Không sai, quỷ tộc giết phàm nhân, chỉ có thể luyện chế quỷ thi thể. Mà giết tu tiên giả, liền luyện chế thi sát. Mà thi sát tu luyện về sau, đã có linh trí, đã thành quỷ sát, cùng quỷ vu cao thủ không giống. Quá dọa người rồi, giết không chết tồn tại a. Thằng nếu như thế một đám quỷ sát, đánh ta Thanh Loan trại, chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Hừ, quỷ vu mới là đáng sợ đâu rồi, hôm nay quỷ tộc làm cho đến chi địa, chết thảm vô số, làm cho người đàm phán quỷ biến sắc. Về phần Thanh Loan trại có thể hay không bảo toàn, cũng còn chưa biết. Chư vị an tâm một chút chớ vội. Theo tất, quỷ tộc tuy rằng tàn rỡ, đúng là vẫn còn có chỗ cố kỵ. Hôm nay ta Thanh Loan trại tụ tập mấy trăm cái tu tiên cao thủ, tạm thời tường kết trận. Quỷ tộc không nên đơn giản xâm phạm, nếu không một khi rằng co nữa, tất nhiên tiết lộ hành tung, mà đưa tới Ngọc Thần Điện vây quét. Nói có lý. Ta cũng nghe nói, quỷ tộc hành tung bí hiểm, trải rộng các nơi, cực ít thành đàn xuất động. Mà Thanh Loan trại người đông thế mạnh, tự bảo vệ mình không ngại, uống rượu. Vô Cứu nghe mùi rượu, nhịn không được chép miệng mong lấy miệng. Nghiện rượu đã đến, nhịn không được ga hắn lấy ra mấy khối linh thạch ném ở trên quầy, thay đổi hai vỏ rượu. Mà hắn mang theo bình rượu, đang nghĩ ngợi qua tham gia náo nhiệt. Đã thấy tiệm ăn trong góc, ngồi một vị lão giả, tóc trắng che mặt, vẫn túi đầu uống rượu. Lão giả kia quần áo cách ăn mặc, cùng làm cho hiện ra nhân tiên tu vi, trong đám người rất không thấy được, nhìn qua chính là một vị bình thường tu sĩ mà thôi. Vô Cứu nhưng thật giống như nhìn thấy quái vật, hai mắt co rụt lại, trong lòng đập mạnh, chỉ muốn ly khai nhà trọ. Mà hắn chưa quay người, lão giả kia buông bát rượu, tựa hồ hướng hắn xem ra, lên tiếng nói, người quỷ bất lưỡng lập. Ta và ngươi thân là tu tiên chi sĩ, nhưng nếu gặp phải quỷ tộc, không nên lùi bước, lúc giết tới. Vị này đạo huynh nói không kém, đang mang sinh tử tồn vong, ai dám đặt mình trong ngoài suy xét. May mà có Tuân Vạn Tử, Bành Tô đợi các vị tiền bối động thân mà ra. Vô Cứu cưỡng ép bỏ đi rời đi ý niệm, ra vẻ vô sự người giống như, mang trên mặt dáng tươi cười, tựa hồ cùng ở đây tu sĩ không có khác gì, sau đó mang theo vỏ rượu xuyên qua tiệm ăn, thẳng đến lấy hậu viện đi đến. Khi hắn lại xuyên qua đình viện, đi vào phía tây một gian nhà đá trước cửa, Thủy Trung theo đuôi sau lưng một đạo thần thức lặng yên biến mất. Xác nhận phòng trọ không sai, hắn xuất ra thiết bài vạch tới, nhấc chân lái xe bên trong, phanh đóng cửa phòng, không quên ra chỉ mấy đạo cấm chế, về sau xử tại nguyên chỗ mà yên lặng ngây người. Cái gọi là phòng trọ, chính là một gian tảng đá phòng, rồi lại hơn nhiều trận pháp cấm chế, miễn đi rồi ngoại giới quấy nhiễu, tiện bề đóng cửa nghỉ ngơi, hoặc là an tâm tinh tu. Mà lần này tới đến Thanh Loan trại, không chỉ có là vì nghỉ ngơi. Hắn là muốn được biết Ngọc Thần Điện, hoặc yêu tộc, quỷ tộc hướng đi. Cũng quả nhiên chuyến đi này không tệ, rồi lại vô cùng ngoài ý muốn. Vô Cứu chố mắt rồi hồi lâu, lúc này mới lặng lẽ chậm khẩu khí. Ngoài cửa cũng không dị thường, phòng trọ cực kỳ yên tĩnh. Nhưng không có Minh Châu chiếu sáng, trong phòng âm âm u. Tạm thời được thông qua một đêm, sáng mai tìm nhà tử phường, mua vài hũ lao tiểu mang theo, sau đó rời đi Thanh Loan trại. Vô Cứu nhảy lên giường gỗ, khoanh chân mà ngồi. Hắn tựa hồ nôi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, ôm vỏ rượu rót mà bắt đầu. Ân, tiểu thủy cay độc, cũng là uống phải. Sau một lát, một vỏ rượu thấy đáy. Hắn lại nắm lên một vỏ rượu, tiếp tục uống không ngừng. Lúc vỏ rượu lần nữa không, đánh cho rượu nấc, nói ra mùi rượu, hắn ôm hai tay ngưỡng nằm xuống, hai cái con mắt trong bóng đêm hơi hơi chớp động. Thanh Loan trại, chí ít có lấy 300-500 người tu sĩ. Nghe nói, như thế phần đông tu sĩ, là do Tuân Vạn Tử, Bành Tô đợi mấy người cao thủ triệu tập mà đến, trong đó có gia tộc, nhỏ tiên môn đệ tử, cũng có tán tu chi sĩ, chỉ vì cấu trúc tường cao, thiết trí trận pháp, liên thủ chống cự quỷ tộc xâm lấn. Mấy người tu sĩ, dám đối kháng cường đại quỷ tộc, lại không quản cuối cùng như thế nào, đều vì có gan có nhận thức chi sĩ a. Mà mấy người kia, cũng không phải là cao thủ chân chính, bởi vì Thanh Loan trong trại, có khác che giấu. Thí dụ như, Vô Cứu nghĩ đến đây, nhịn không được thò tay sờ hướng mi tâm. Phanh, phanh. Đúng hơn thế lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến dồn dập gõ đánh âm thanh. Vô Cứu bỗng nhiên cả kinh, trở mình ngồi dậy, chần chờ một lát, đưa tay triệt hồi cầm chế. Liền nghe có người la lớn, quỷ tộc đột kích, các vị đồng đạo lúc kể vai sát cánh ngăn địch. Quỷ tộc đột kích. Mà bản thân mới vừa tới đến Thanh Loan trại, bất quá 2-3 canh giờ, liền có quỷ tộc xuất hiện, đây cũng quá đúng dịp à. Vô Cứu không kịp nghĩ nhiều, lách mình đã đến ngoài cửa. Chỉ thấy bóng người hỗn loạn, ầm ĩ nổi lên bốn phía. Mà nhà trọ trưởng quầy thì là đứng ở trong viện, giơ hai tay, đang lớn tiếng đồng ý. Chư vị, tạm thời trục xuất quỷ tộc, tiền thuê nhà đủ số hoàn trả. Vô Cứu theo đám người đi ra nhà trọ, ngẩng đầu chung quanh. Cũng không nhìn thấy cái kia khiến hắn kiêng kỵ bóng người. Đang lúc nửa đêm, vốn nên minh nguyệt treo cao, rồi lại sắc trời mông lung, cấm chế bao phủ. Nói cách khác, Thanh Loan trại trận pháp dĩ nhiên mở ra. Mà phần đông tu sĩ xuất hiện ở trên đường phố, chợt lại nhao nhao cách mặt đất nhảy lên lên, thẳng đến lấy tảng đá tường vây mà đi. Vô Cứu cũng không có trì hoãn, thả người nhảy lên đường đi đối diện nhà đá. Người đang trên nóc nhà, thần thức có thể thấy được, trong phòng ở một đôi vợ chồng cùng hai cái hài đồng, được phép được biết tai nạn hàng lâm, lẫn nhau ôm lấy cuộn mình cùng một chỗ, lạnh run mà lại mặc cho số phận bộ dạng. Lướt qua mấy hàng nhà đá, liền đã đến ngoài mấy trăm trượng tường vây xuống. Tường vây khảm có trận pháp, vì linh thạch làm cho thúc dục, giờ này khắc này, đang lóe ra một tầng nhàn nhạt pháp lực hào quang. Được phép bày trận thủ đoạn chưa đủ thành thạo, khiến cho khổng lồ trận pháp không đủ để bao phủ toàn bộ Thanh Loan trại. Thần kia trận pháp hào quang, nhìn qua hơi lộ ra yếu ớt. Vô Cứu nhảy lên tảng đá tường vây. Vây trên tường, đứng đầy tu sĩ, mấy trăm người xếp thành một loạt, riêng phần mình phi kiếm nơi tay mà mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tư thế, hoặc cũng đền bù trận pháp uy lực chưa đủ. Xuyên thấu qua trận pháp hào quang nhìn lại, nửa đêm sơn cốc, vừa xem hiểu ngay. Chương 939, còn không hiện thân. Đang lúc nửa đêm, minh nguyệt nhô lên cao. Chỉ thấy tường vây ngoài mấy trăm trượng, xử lấy từng đạo bóng đen, chừng 200-300 số lượng, yên lặng dựng ở trống trải bên trong. Nhìn qua như là từng cái một tu sĩ, cầm trong tay đoạn kiếm, rồi lại thần sắc ngốc trệ, tử khí cuốn thân, dường như ác quỷ dạ hành khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Đó là quỷ tộc luyện thi. Mà thành bầy luyện thi bên trong, có khắc bốn đạo nhân ảnh, chân không chạm đất, qua lại phiêu động, cũng tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Hiển nhiên là bốn vị quỷ tộc cao thủ, cũng chính là quỷ vu, tựa hồ có chút chần chờ bất định, vẫn còn tại tra xét Thanh Loan trại hư thật. Vô Cứu ngưng thần nhìn quanh một lát, lại nhìn chung quanh. Xung quanh hai bên, phân chớ đứng mấy cái hán tử, chính là đến từ Thanh Loan trại tu sĩ, trên tay cầm lấy đoạn kiếm cùng phụ lục, riêng phần mình nơm nớp lo sợ bộ dáng. 400-500 trượng bên ngoài, cửa trại, cũng chính là cửa đá chỗ tường vây lên, đứng đấy hơn 10 người tu sĩ, đều là tiên nhân cao thủ, vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đó một vị lão giả, tựa hồ nhịn không được, đánh ra một đạo pháp quyết, dương giọng quát. Còn đây là Thanh Loan trại, ác quỷ cút ngay, nếu không lửa cháy mạnh lôi đỉnh, ngọc nát đá tan. Quỷ tộc có lẽ là đi ngang qua nơi đây, cũng có lẽ là vì đánh lén mà đến, ai ngờ còn tại ngoài trăm dặm, liền bị phát hiện rồi hành tung. Thanh Loan trại vậy mà sớm có đề phòng, lại có trận pháp, lại có mấy trăm người tu sĩ. Cũng là thanh thế to lớn. Mà ra âm thanh láo giả, vốn định thị uy một phen, bước lui quỷ tộc, thực sự bị để lộ nhà mình chi tiết. Quả nhiên, bốn vị quỷ vu đạp không dựng lên. Trong đó một vị láo giả kiệt kiệt cười cười, điềm nhiên nói, một tòa trăm ngàn chỗ hở trận pháp, một đám không biết sống chết nhân tiên, ha ha. Tiếng cười không rơi, bốn người đã tới giữa không trung, xung quanh tảng ra. Riêng phần mình đưa tay xuống chỉ một cái. Bốn đạo âm khí kiếm quang gào thét mà ra, thoáng chốc nổ vang mãnh liệt. Thanh Loan trại trận pháp, lấy tảng đá tường vây làm căn cơ, khởi động một khối chiếm diện tích vài dặm, cao hơn 10 trượng cấm chế trời đất. Băng vào trận này, che gió tránh mưa, ngăn trở xài lang hổ báo, không khó lắm, mà đều muốn ngăn trở bốn vị quỷ vu liên thủ tấn công mạnh, tức thì có chút miễn cưỡng. Oeng, oeng. Luân phiên trong tiếng nổ vang, bao phủ Thanh Loan trại trận pháp lập tức lay động đứng lên. Đồng phát ra rắc rắc phần phật xé rách thanh âm, mạnh mẽ uy thế kéo lấy toàn bộ hàng rào đi theo lay động run rẩy. Lâu năm thiếu tu sửa nhà đá chống đỡ không nổi, lần lượt đổ sụp. Trên đường phố, đất chống lúc giữa, tuôn ra nam nữ lao hấu, từng cái một thất kinh mà khóc hô nổi lên bốn phía. Mà bốn vị quỷ vu thế công càng thêm mãnh liệt. Sắc bén kiếm quang, tựa như nhanh rơi đích tia chớp, mang theo cường hãn sắc cơ, không ngừng bổ chém lung lay sắp đổ trận pháp. Có người hô to: "Chư vị đồng đạo, gia trì trận pháp." Có người kinh hô: "Trận pháp hư không, khó có thể phòng bị, phái ra nhân thủ, nhiều hơn phối hợp tác chiến." Cửa trại chỗ, cùng với tường vây đổ vật hai đầu, một đám người tu sĩ, kết lực gia trì trận pháp, e sợ cho tường vây thất thủ mà toàn lực ngăn cản. Mà bốn vị quỷ vu rồi lại bỏ qua chính diện, chuyên tấn công trận pháp điểm yếu. Đang lúc Thanh Loan trại một phương được cái này mất cái khác thời điểm, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Oeng! Trận pháp từ trong nổ tung một cái lỗ thủng, tan vỡ xu thế quét sạch bốn phương. Vô Cứu đứng ở tường vây lên, duỗi ra hai tay, ý đồ giúp đỡ ra chỉ trận pháp, mà theo nổ vang truyền đến, hai tay của hắn chạm đến trận pháp hào quang đột nhiên chấn động, chợt một cỗ cường đại lực cắn trả đạo nghịch tập kích tới. Hắn vội vàng thu tay lại, nhân thể ngồi xổm người xuống. Mà phần đông tu sĩ phòng bị không kịp, trực tiếp từ tường vây bên trên ngã văng ra ngoài. Nhưng thấy bóng người bay tán loạn, kinh hô không ngừng, bức tường ngược lại phòng sập, giống hạo kiếp hàng lâm mà một mảnh hỗn loạn. Đang lúc này, trong sơn cốc nhảy lên lên từng đạo bóng đen. 200-300 cái luyện thi, đã đợi chờ đã lâu, rốt cuộc nhận được chỉ lệnh, bay lên không nhảy lên hơn 10 trượng, thẳng đến lấy Thanh Loan trại đánh tới. Ngăn địch, ngăn địch. Thanh Loan trại nhân tiên tu sĩ, vẫn như cũ chú đóng ở lấy tường vây, trông cậy vào đánh lui luyện thi xâm lấn. Mà riêng phần mình rối ren đang lúc, lại thần sắc tuyệt vọng. Bốn vị quỷ vu đánh tan trận pháp về sau, cũng không thôi, mà là một bên đem ra sử dụng luyện thi đánh hàng rào, một bên mang theo lăng lệ ác liệt sát cơ từ trên trời giáng xuống. Thanh Loan trại tu sĩ, tuy rằng nhân số phần đông, rồi lại chỉ vẹn vẹn có 20-30 nhân tiên cao thủ, thì như thế nào ngăn cản sao chịu được so với điệu tiên quỷ vu. Có người không cam lòng thôi, thúc giục phi kiếm phóng tới luyện thi. Càng nhiều nữa Thanh Loan trại tu sĩ, thì là thất kinh mà chạy tứ tán bốn phía. Phanh! Mắt thấy một cuộc giết chóc, đã là không thể tránh được. Liên tại cái này trong lúc nguy cấp, đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên trời, thoáng chốc huyết nhục văng tung tóe, một vị quỷ vu cuối cùng bị chém thành hai khúc mà té ngã rơi không trung. Bất kể là quỷ tộc một phương, hay vẫn là Thanh Loan trại một phương, đều là kinh ngạc không thôi. Mà đạo kia quỷ dị kiếm quang, vẫn còn tại trong bầu trời đêm gào thét. Phanh lại là một vị quỷ vu trở mình rơi xuống, sợ tới mức mặt khác hai vị quỷ vu vội vàng lách mình mà đi. Đã gần kề gần hàng rào, hoặc nhảy lên tường vây phần đông luyện thi, trận cũng là thế công không hề, nhao nhao lui về phía sau. Ai nha, cao nhân. Có cao nhân tương trợ. Ta tuân vạn tử cam được đem ra sử dụng, đuổi giết ác quỷ. Bánh tô, thỉnh cầu tiền bối hiện thân gặp nhau. Một kiếm chém giết quỷ vu, nhất định vì cao nhân ra tay. Trong lúc nguy nan, có cao nhân tương trợ, Thanh Loan trại không lo vậy. Mấy nghìn lao hấu tính mạng không lo. Thanh Loan trại tu sĩ, kinh ngạc sau đó, lại là kinh hỉ. Cầm đầu tuân vạn tử cùng bành tô, thì là lên tiếng gửi tới lời cảm ơn, mời cao nhân hiện thân, để liên thủ trục xuất quỷ tộc. Mà đạo kia quỷ dị mà lại cường đại kiếm quang, đột nhiên biến mất. Còn tại thủ vững, hoặc chạy trốn phần đông tu sĩ, đều tại ngẩng đầu chung quanh, chỉ muốn chiêm ngưỡng vị cao nhân kia phong thái. Mà bất kể là tường vây cao thấp, hay vẫn là đường đi, ngoại trừ từng cái một chỗ mắt bóng người bên ngoài, cũng không cao nhân hiện thân. Lúc này vô cứu, ngồi xổm trên đầu tường, vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dạng. Là hắn vô cứu chu sát quỷ vu, lâm nguy giải vây khốn. Thật không phải là, cũng không phải là hắn thấy chết mà không cứu được, mà là còn tại xem thế nào, còn tại chần chờ, đã có người đoạt xuất thủ trước. Vị cao nhân kia, đến tột cùng là ai? Chư vị đồng đạo, an tâm một chút chớ vội, có cao nhân tòa chấn, ác quỷ còn gì phải sợ. Nhanh chóng sửa chữa trận pháp, trọng chỉnh phòng ngự. Tuân vạn tử cùng bành tô, không chỉ có gan có nhận thức, hơn nữa am quen thuộc lõi đời nhân tình, gặp cao nhân không chịu hiện thân, liền cũng không cưỡng cầu nữa, thuận thế trấn an mọi người. Chạy tứ tán tu sĩ nhao nhao phản hồi, hoặc nhảy lên tường vây tham dự phòng ngự, hoặc sửa chữa trận pháp, hoặc khuyên bảo phàm tục lao hâu an tâm tránh né. Một lần lâm vào tuyệt cảnh Thanh Loan trại, tựa hồ đã có chuyển cơ. Bất quá, nguy cơ cũng không đi xa. Hoặc là nói, một cuộc càng lớn kiếp nạn sắp đã đến. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi xổm trên đầu tường, hầu nghi trong thần sắc lộ ra vài phần lo lắng. Thanh đan luyện thi đã lui đã đến ngoài mấy trăm trượng, nhưng lại không ly khai, mà là xử tại trong sân cốc, hoặc cầm tùy thời phát động lại một lần điên cuồng tấn công. Hai vị quỷ vu thì là đạp không mà đứng. Có khác hai đạo nhàn nhạt bóng người phiêu tới, lại là trước kia bị giết quỷ vu, mặc dù thân thể không coi ở đây, mà âm thần còn tồn tại. Bốn người tiến đến một chỗ, nhìn chằm chằm vào dưới bóng đêm Thanh Loan trại, riêng phần mình khuôn mặt hận ý, ngược lại vừa nhìn về phía phương xa. Thanh Loan trại tu sĩ đám còn đang bận rộn, mà trận pháp chưa sửa chữa, hỗn loạn nhưng không yên ổn, mọi người rồi lại ngừng lại, có chút ít sợ hãi giống như mà ngẩng đầu nhìn lại. Một vòng hàn nguyệt vẫn còn tại không trung treo cao, mà cái kia thảm đạm ánh trăng ở bên trong, đột nhiên hơn nhiều mấy cái bóng đen, rồi lại dường như ảo giác, dù cho tản ra thần thức cũng thấy không rõ lắm. Cũng không phải là ảo giác, chỉ vì cách xa nhau quá xa. Không cần thiết một lát, bóng đen càng lúc càng gần. Thoáng qua giữa, không trung hơn nhiều bốn vị lão giả thân ảnh, được phép thế tới quá nhanh, xoáy lên từng trận hắc vụ, chợt lại đột nhiên dừng lại, vận tóc trắng bay lên mà tay háo đồng bền, hồn như quỷ mị đột nhiên rơi xuống mà uy thế khó lường. Vô Cứu nguyên bản ngồi cạnh, không khỏi bịch ngồi xuống, cũng giơ hai tay lên ôm cái đầu, âm thầm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai, trước đây bốn vị quỷ vu lọt vào trọng tỏa, nhưng không có ly khai, liền biết không ổn. Quả nhiên, cái kia bốn cái ra hỏa tại triệu tập giúp đỡ. Chẳng qua là chạy tới giúp đỡ, quả thực làm cho người vượt quá sở liệu. Hừ, hiện thân A. Hừ lạnh một tiếng, tại trong bầu trời đêm vang lên, cũng không phải là cao vút vang dội, mà phát tán ra âm trầm sát khí, đột nhiên lúc giữa bao phủ toàn bộ cái sân cốc. Thanh Loan trại chúng tu sĩ, vẫn còn tại kinh ngạc xem thế nào, đột nhiên cảm thấy hàn ý thấu xương mà tâm thần siết chặt, cái này mới phát giác cái kia bốn vị lão giả đã từ phía trên bên cạnh đi vào trước mắt. Tuy rằng cách xa nhau còn có mấy trăm trượng, nhưng thật giống như gần trong gang tấc, cái kia không hiểu ý thế, làm cho người không thể nào ẩn nút, cũng không dám đối mặt. Lên tiếng chính là một vị râu tóc ngân bạch lão giả, không thấy dịch bước, chỉ thấy thân ảnh phiêu hốt, trong chớp mắt lại tới gần rồi trăm trượng, khàn giọng tiếng nói lần nữa vang lên. "Lão phu, biết rõ ngươi trốn ở chỗ này, còn không hiện thân." Lão giả tựa hồ có chuẩn bị mà đến, đang bức bách người nào đó hiện thân. Mà kia lời còn chưa dứt, lại một vị lão giả lên tiếng. "Vũ lão, hắn nếu như ẩn nút đầu không xuất ra, trong lòng còn có may mắn, ta và ngươi động thủ chính là, quả quyết chạy không được hắn. Huống chi nơi đây tu sĩ phần đông, luyện thành thi sát không thể tốt hơn." Hai vị lão giả đang nói chuyện, hiển nhiên đã đem người muốn tìm cùng toàn bộ Thanh Loan trại coi là vật trong bàn tay. Mặt khác hai cái lão giả, hẳn là ngầm hiểu, mang theo bốn vị quỷ vu xung quanh tản ra, bày ra vây khốn trận thế. Mà trong sơn cốc luyện thi, thì là dục dịch. Thanh Loan trại tu sĩ, như cũng là hoảng sợ không sai. Chính là trước đây Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô đám người cao thủ, cũng như tận thế hàng lâm mà sợ tới mức không dám lên tiếng. "Vu lão, đó là quỷ tộc bên trong, chí tôn vô thượng tồn tại. Chỉ sợ Ngọc Thần Điện tế tự lúc này, cũng muốn nhượng bộ lui binh." Thanh Loan trại, chạy trời không khỏi nắng. Vô Cứu ngồi ở tường vây lên, như cũng là ôm cái đầu, hắn sợ hãi bộ dạng, cùng Thanh Loan trại tu sĩ cũng không khác gì là. Bất quá, khi hắn nghe được luyện chế thi sắt bốn chữ, hay vẫn là nhịn không được tối gắt một cái. "Phi, mấy cái đúng là âm hồn bất tán lão quỷ, thật sự là đáng giận. Còn đối với phó ta Vô Cứu cũng thì thôi, làm sao có thể lấy cớ giết hại người vô tội? Đã như vậy, làm sao có thể ẩn nút? Bước ta hiện thân, hừ, đã đến." Vô Cứu nghiến răng nghiến lợi, đang muốn đứng dậy. Lại không nghĩ tiện bề lúc này, đột nhiên có người dương giọng quát lên. "Quỷ tộc vạn ác bất xá, mỗi người phải mà giết chi." Thanh Loan trại đường đi trong đám người, một đạo thân ảnh đạp không dựng lên. Là vị lão giả, không còn là tóc trắng áo choàng, mà là kéo búi tóc, thần thái uy nghiêm. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu đi phía trước, xúc động lên tiếng, "Hai vị hẳn là quỷ tộc Quỷ Xích, Quỷ Khâu, không cần uy bức lợi dụ, bản thân liền ở chỗ này." Hai vị lão giả, đúng là Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu, mặc dù có người xuất hiện thân, rồi lại cảm thấy ngoài ý muốn. "Ồ, ngươi là?" "Bản thân đạo hiệu, Thụy Tường là đấy. Mà lão phu tìm chính là, trước đây quỷ vu, đúng là cho ta giết chết. Nên nếu không có tìm ta, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra." "A, Thụy Tường, ngươi thì là người nào, vì sao cùng ta là địch?" Chương 940, lão quỷ đáng giận. Thụy một chính là người không có nhà, không đáng nhắc đến, không biết làm sao quỷ tộc tàn sát bừa bãi, không thể không phẫn mà ra tay. "Ngươi phi tiên tu vi, một thân một mình." "Đúng vậy, Thụy một cùng Thanh Loan trại, không hề liên quan, mà đạo nghĩa chỗ, không nên khoanh tay đứng nhìn. Ta quỷ tộc không hỏi đạo nghĩa, chỉ nói ân oán. Tạm thời xong, liền từ bản thân, tiếp được chư vị lôi đình lửa giận, chỉ cầu buông tha Thanh Loan trại." "Hừ, lão phu tìm người, không phải ngươi." Trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, tự xưng Thụy Tường lão giả, cùng Quỷ Xích, Quỷ Khâu nhô lên cao giằng co. Lẫn nhau đối thoại, theo gió quanh quẩn bốn phương. Thanh Loan trại tu sĩ đám, rốt cuộc nhìn thấy vị cao nhân kia, cũng được biết đạo hiệu của hắn, lại chính thai nghe được hắn chính khí nghiêm nghị lời nói, đều bị tìm đến đi ánh mắt cảm kích mà sùng kính có ra. Mà hắn một vị phi tiên cao nhân, thì như thế nào ngăn cản quỷ tộc chí tôn, cùng với phần đông quỷ vu vây công, chỉ sợ Thanh Loan trại vẫn như cũ tránh khỏi kiếp nạn này. Tảng đá tường vây lên, Vô Cứu vẫn như cũ ngồi cạnh, rồi lại ngang cái đầu, toàn cảnh là ngạc nhiên. Mà kinh ngạc ngoài, lại mang theo vài phần kính ngưỡng, cùng vài phần kiêng kỵ. "Thụy Tường, tối hôm qua tại trong khách sạn, liền nhận ra lão giả kia, lại làm cho Vô Cứu lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đoạt môn mà chạy. May mà đối phương cũng không nhận ra hắn, này mới khiến hắn cố gắng chấn định, lập tức vội vàng đi phòng trọ, sau đó đóng cửa nút vào." "Vì sao sợ hãi?" "Thụy Tường, từng đã là Hạ Châu Nguyên Thiên môn môn chủ, Tinh Vân Tông Huyền Vũ Phong trưởng lão, một vị chính thức địa tiên cao nhân." Tỉ mỉ nói tiếp, coi như là hắn Vô Cứu môn chủ cùng trưởng lão. "Mà đúng là vị kia môn chủ, tại Vô Cứu trở thành tiên môn tinh anh đệ tử, tiến cử đến Tinh Hải Tông đang lúc, chính là về sau Tinh Vân Tông, vậy mà cho hắn gieo xuống tinh huyết hồn thể. Khi hắn cũng không để ý, mà ở Bộ Châu, thiếu chút nữa được cái kia gọi là Phùng Điển Giá Hỏa cho hại chết. Vừa rồi biết được, hồn thể cấm chế thức hải, căn bản không cách nào phá giải, một khi bị người thao túng, sinh tử chỉ ở lập tức a. Về sau lại là nhiều năm qua đi, Vô Cứu đã hơi dần dần đã quên hồn thể tồn tại. Mà tối hôm qua đột nhiên gặp được Thụy Tường, lập tức nhớ tới đủ loại chuyện cũ, e sợ cho đối phương chỉ một ngón tay, liền muốn rồi tính mạng của hắn. Thử hỏi, ai không sợ hãi? Mà hắn vội vàng trốn đến trong phòng khách, vẫn tâm thần bất định bất an, thầm nghĩ nhịn đến bình minh, lập tức ly khai Thanh Loan trại. Ai ngờ nửa đêm, quỷ tộc đột kích. Hắn vẫn như cũ không dám coi thường vọng động, e sợ cho lộ ra sơ hở mà bị gây nên tai họa ngập đầu. Cùng hắn nghĩ đến, cái kia Thụy Tường so với quỷ tộc càng thêm khủng bố. Ai ngờ dị biến thay nhau nổi lên, cực kỳ nguy hiểm. Mà trận pháp tan vỡ đang lúc, đột nhiên có người ra tay, liên tiếp chém giết hai cái quỷ vu, kịp thời cứu vãn sắp bị chiếm đóng Thanh Loan trại. Vô Cứu suy đoán là Thụy Tường gây nên, mà vị cố nhân kia nhưng không thấy bóng dáng. Quen thuộc lường trước, quỷ vu đã đến giúp đỡ, đúng là Quỷ Xích, Quỷ Khâu đợi bốn vị lão quỷ, lớn tiếng dọa người à, há miệng đã nói lão phu biết rõ ngươi trốn ở chỗ này, hiện thân à. Hoặc phô trương thanh thế, rồi lại không vẻ mặt hoài nghi, là bức bách hắn Vô Cứu hiện thân đây. Việc đã đến nước này, cũng không cần ẩn nút. Mà đang lúc này, cái kia không thấy bóng dáng Thụy Tường, vậy mà động thân mà ra. Đầu khi hắn lạnh lùng vô tình, giỏi về đầu cơ, chính là vì tư lợi thế hệ, ai ngờ hắn không chỉ có tu đến phi tiên cảnh giới, hơn nữa còn có nhiệt huyết đạo nghĩa một mặt, vì cứu vãn Thanh Loan trại mấy ngàn người mạng, hắn vậy mà không sợ hung hiểm, độc thân khiêu chiến cường đại quỷ tộc. Bất quá, hắn là hiểu sai ý lại không biết, quỷ tộc cửu ra một người khác hoàn toàn. Quả nhiên, liền nghe Quỷ Xích nói, hừ, lão phu người muốn tìm, không phải ngươi. Không phải ta, là ai? Vô Cứu, ngươi còn muốn trốn giấu tới khi nào? Là hắn, người ở nơi nào? A, tiểu tặc kia thanh danh không nhỏ, thiên hạ đều biết ta mà hắn liền ở chỗ này. Quỷ Xích cúi đầu quan sát, lạnh lạnh lại nói, Vô Cứu, chẳng lẽ phải chờ tới lão phu huyết tẩy rồi Thanh Loan trại, ngươi mới bằng lòng thò đầu ra. Hắn không cầm Thụy Tường để vào mắt, hắn chỉ vì người nào đó mà đến. Hắn lời còn chưa dứt, có người thối đạo. Phì, lão quỷ đang giận. Quỷ Xích, Quỷ Khâu, Thụy Tường, cùng với Thanh Loan trại tu sĩ, đều không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tảng đá trên tường, đứng lên một người trung niên hán tử, râu quai nón, trúc cơ tu vi, kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, rồi lại quẹt miệng góc, oán hận bộ dáng. Lập tức đạp không dựng lên, thân hình lập lòe. Thoáng qua giữa, một vị tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi đón gió mà đứng. Quỷ Xích thần sắc ngưng tụ, khẽ gật đầu, tiểu tặc Vô Cứu, quả nhiên là ngươi. Người trẻ tuổi, đúng là Vô Cứu. Nếu như trốn không đi xuống, cũng không cần giấu giếm, vì vậy hắn hiện ra chân dung, cho thấy điệu tiên tu vi. Hắn ở đây giữa không trung đứng vững thân hình, trả lời lại một cách niệm mai đạo. Lão quỷ, lại gặp mặt. Hắn cùng với Quỷ Xích nói chuyện đang lúc, ngược lại hướng về phía bên ngoài hơn 10 trượng Thụy Tường nhẹ gật đầu. Lại gặp mặt, ngắn gọn bốn chữ, ngược lại là ý vị thâm trường. Thụy Tường tựa hồ tại gật đầu đáp lại, rồi lại im lặng im lặng. Mà Quỷ Xích thò tay đỡ cần phải, kêu lên một tiếng buồn bực, nói, hử, lẫn nhau gặp nhau, quả thực không dễ. Thật sự là không dễ. Quỷ tộc lấy báo thù lấy cớ, lẻn vào Lô Châu đến nay, thù hận song phương, mấy lần gặp thoáng qua, hao hết chắc trở về sau, rốt cuộc lần nữa gặp nhau. Quỷ Xích, ngươi nào biết ta ở chỗ này? Vô Cứu lòng đầy nghi hoặc, thừa cơ hỏi thăm. Quỷ Xích không đáng đáp lại, phất tay quát lên, ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần nhớ rõ, từ dưới đất U Minh, đến cực điểm mà tuyết vực, lại đến Lô Châu nội địa, ngươi giết đệ tử ta vô số, phá hủy ta Huyền Quỷ Thánh Điện, thù này hận này, có thể nói không đội trời chung. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, chẳng hề để ý bộ dạng. Thụy Tường đang ngó chừng hắn, trên mặt thần sắc làm cho người khó có thể nắm lấy. Vị kia từng đã là Nguyên Thiên Môn môn chủ, hiện nay phi tiên cao nhân, có lẽ sớm đã nghe nói qua hắn nghe đồn, hôm nay đạt được quỷ tộc chí tôn chính miệng chứng minh là đúng, tựa hồ lộ ra vô cùng kinh ngạc, thuận tiện ca mê ra một hồi nhận thức hắn người này. Thanh Loan trại tu sĩ đám, vẫn còn tại ngang đầu xem thế nào. Riêng phần mình sinh tử chưa biết, tiền đồ khó lường, chỉ có tại hoảng sợ bên trong, cùng đợi vận mạng cuối cùng hàng lâm. Nơi xa 6 vị quỷ vu, đang từ từ tới gần. Mà trước đây 4 vị quỷ vu, ngược lại cũng không sao, về sau 2 vị nhưng là quỷ tộc đại vu, có thể so với phi tiên cao thủ. Hơn nữa tu vi càng cường đại hơn Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu, tình hình nguy cấp. Mà chỉ cần ngươi Vô Cứu, giao ra thánh tinh, lão phu hứa hẹn, mọi thứ đều có thể dàn xếp, ha ha. Quỷ Xích nghiêm khắc khẩu khí, vậy mà hòa hoan xuống, gượng cười hai tiếng, rộng lượng nói, chỗ vị, hoan hoan tương báo khi nào rồi. Ta và ngươi đã sanh đã tử, cuối cùng bất quá là tiện nghi Ngọc Thần Điện. Huống chi cái kia miếng thánh tinh cùng ngươi vô dụng, mời lúc đầu vật hoàn trả. A, nhất tiếu mẫn ấn cửu, nắm tay giảng hòa. Vô Cứu có chút ngoài ý muốn, đột nhiên lại hỏi, có quan hệ Ngọc Thần Điện ngày đó kinh văn, có thể hay không chỉ giáo một chút. Quỷ Xích đứng ở trăm trượng bên ngoài, rộng thùng thình áo bào trong gió lay động, hắn thân thể khô gầy giống như bộ xương khô, tại dưới đêm trăng tăng thêm vài phần âm trầm khó lường. Hắn trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, ngày đó thiên thư, cũng là đơn giản, tạm thời hoàn trả thánh tinh về sau, lão phu sẽ cùng ngươi nói rõ không muộn. Hắc! Vô Cứu nết miệng cười cười, không thể đưa hay không. tại sao bật cười? Quỷ Xích ngược lại là vô cùng có kiên nhẫn. Vô Cứu vốn định thống mạ hai câu, mà lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Quỷ Xích càng hời hợt, càng cho thấy ngày đó Thiên Thư không đơn giản. Hoặc là nói, hắn cũng chưa chắc biết được trong đó cuối cùng. Bởi vì trước đây sớm đã tử vạn thánh tử trong miệng có sở hoạch tất, ngoại trừ Ngọc Thần Tôn giả bên ngoài, thiên hạ không có mấy người có thể biết được Thiên Thư chân tướng. Mà quỷ tộc, rất mang thủ, quỷ tộc hứa hẹn, giống như thối lám. Vô Cứu, chớ tự ngộ. Quỷ Xích như cũng là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lên tiếng cưỡng bức. Quỷ Xích, tạm thời nghe ta một lời. Vô Cứu vậy mà chắp lên hai tay, lời nói thành khẩn. A, có chuyện mời nói. Quỷ Xích cho rằng cựu gia lựa chọn khuất phục, khẽ gật đầu. Được phép đã bị ám chỉ, còn tại tới gần 6 vị quỷ vu, chậm rãi ngừng thế tới. Mặc kệ ta và ngươi như thế nào, mời buông tha Thanh Loan trại. Nếu không ta liền cầm quỷ tộc tất cả hành động, báo cho biết thiên hạ. Ha ha, thiên hạ này ai chịu tin ngươi? Quỷ Xích tiếng cười lạnh lùng, lời nói khinh thường. Bất quá hắn thêm chút cân nhắc, hay vẫn là sảng khoái nói, thôi được, lão phu đáp ứng ngươi. Vô Cứu rồi lại nhìn về phía dưới chân Thanh Loan trại, cất giọng nói, chư vị đạo hữu, ta Vô Cứu người đơn thế cô, đủ khả năng, giới hạn hơn thế, rất là ấy nay à. Thanh Loan trại tu sĩ, sớm đã đưa hắn nói sở hành nhìn ở trong mắt, cảm phục ngoài, nhao nhao nhấc tay thăm hỏi. Vô tiền bối, ngươi lâm nguy đảm đường, minh truyền bốn phương. Không nói đến sinh tử, lần này ân tình không quên. Vô tiền bối, truyền thuyết nói ngươi là ác nhân, hôm nay vừa thấy, mới biết thật giả. Vô tiền bối, Quỷ Xích tựa hồ nhìn ra người nào đó ý đồ, nhịn không được quát lên, Vô Cứu, ngươi chớ có lúc này mua dành chỗ tiếng, mau mau hoàn trả lao phu thánh tinh. Thánh tinh. Vô Cứu đột nhiên khuôn mặt người vô tội, phủ nhận nói, cái gì thánh tinh, ta không biết ta. Tiểu tặc ngươi. Quỷ Xích giận dữ nghẹn ngào, tròm râu run rẩy. Nguyện ý gác lại ân oán, cùng cựu nhân hảo ngôn hảo ngữ, lại không luận trong đó giảo quyệt, lấy hắn quỷ tộc chí tôn thân phận mà nói cũng là khác biệt khó được. Ai ngờ đối phương vậy mà công nhiên trêu đùa, quả thực liền là một loại lớn lao khi nhục. Mà Vô Cứu lời còn chưa dứt, đột nhiên lách mình nhanh trốn mà đi. Liên tại hắn thi triển độn pháp lập tức, thân hình một phân thành hai. Tới đồng thời, bên ngoài hơn 10 trượng thụy tường cũng là lách mình mà đi, hiển nhiên cùng người nào đó đạt thành ăn ý, thừa cơ trốn hướng một phương hướng khác. Bất quá là trong nháy mắt, trong bầu trời đêm, ba đạo nhân ảnh, phân biệt trốn hướng ba phương hướng. Quỷ Xích chuẩn bị không kịp, gào thét, tiểu tặc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bên cạnh hắn Quỷ Khâu cùng nơi xa 6 vị quỷ vu, vội vàng chia nhau chặn đường, không biết làm sao sự tình phát đột nhiên, lập tức rối ren đứng lên. Ai ngờ nhanh trốn bóng người, đồng nhiên từ 3 cái biến thành 5 cái. Trong đó 4 người, giống như lúc, rồi lại phương hướng bất đồng, thiệt giả khó phân biệt, căn bản không thể nào chặn đường. Chớ quản cái kia thủy tường, đầu đuổi theo tiểu tặc, chỉ giết tiểu tặc. Đợt, chiều hôm qua một cái ở chung nhiều năm hảo hữu qua đời, điện thoại di động ta còn có hình của hắn cùng video. Hey, hắn tiểu lượng rất lớn, làm người rất tốt, không biết làm sao huyết áp cao, lại béo, 1m86 vóc dáng, 300 cân thể trọng, giữa trưa ngủ chưa rời giường đi làm, một đầu rơi vào, không còn có đứng lên. Mà hắn hải tử còn nhỏ, gia phụ lão mẫu còn đang. Buổi tối vội vàng con ngựa chương một, sáng mai còn muốn tiễn đưa hắn, đây cũng là đầu ta một hồi tiễn đưa ngang hàng người, bi thương có thể nghĩ. Cũng hy vọng ưa thích uống rượu bằng hữu, chú ý nhiều hơn thân thể. Chương 941, Khổ Lô Châu. Trong bầu trời đêm, sắt cơ cuồng loạn. Nam đạo quang mang nhàn nhạt, nhanh trốn mà đi. Chính là Thụy Tường, cùng với 4 vị giống như lúc Vô Cứu. Lại là 7 đạo nhàn nhạt thân ảnh, sau đó theo đuổi không bỏ. Quỷ Xích, Quỷ Khâu cùng 2 vị quỷ tộc đại vu, phân biệt đuổi theo hướng Vô Cứu, mặt khác 3 vị quỷ vu, thì là đuổi theo hướng Thụy Tường. Còn lại 1 vị quỷ vu, chính là mất đi thân thể âm thần hồn bóng dáng, hướng về phía Thanh Loan trại tìm đến đi oán hận thoáng nhìn, về sau mang theo phần đông luyện thi lặng yên rời đi. Thanh Loan trại, tạm thời đào thoát một kiếp, phần đông tu sĩ, vẫn còn tại ngẩng đầu nhìn ra xa mà sợ hãi thán phục không thôi. Đó chính là phân thân chi thuật, lúc thật thần kỳ. Vô Cứu tiền bối quả bất địch chúng, chỉ có lấy phân thân chi thuật tương đối. Tu vi của hắn, có lẽ thua xa tại Thụy Tường tiền bối, lại làm cho quỷ tộc như lâm đại địch, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà có thể trở thành quỷ tộc cùng yêu tộc cửu gia đối thủ, tất có chỗ bất phàm, thực tế hắn thân lâm tuyệt cảnh, không quên cho ta Thanh Loan trại xuất đầu, cùng trong truyền thuyết tiếng xấu một trời một vực. Ai, liên lụy Ngọc Thần Điện, không thích hợp nhiều lời. Không biết làm sao quỷ tộc, yêu tộc chi loạn, nhất thời khó có thể dẹp loạn. Ngược lại là Khổ Lô Châu, khổ ta và ngươi, khổ vô tội phàm tục. Chỉ mong hai vị tiền bối có thể thoát hiểm. Tảng đá trên tường, Tuân Vạn Tử, Bành Tô đám người cảm khái sau đó, vẫn như cũ không nên may mắn, cũng không dành nhiều chú ý, vội vàng sửa chữa trận pháp, để tránh quỷ tộc ngóc đầu trở lại. Mà hai vị tiền bối, lại có thể hay không thoát hiểm đây? Thụy Tường tại toàn lực chạy như bay, thoáng qua mấy trăm dặm. Vốn nên tiếp tục chạy xa, mà hắn quay đầu lại thoáng nhìn, hơi kinh ngạc, lập tức chậm dần thế đi. Sau đó đuổi theo chỉ vẹn vẹn có ba vị điệu tiên tu vi quỷ vu, cũng đi theo hắn ngừng lại, mặc dù không có tới gần, nhưng lại xa xa rằng có mà hung ác như trước. Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu, cũng không đuổi theo. Có lẽ chính như theo như lời, quỷ tộc muốn đối phó chính là Vô Cứu. Mà ai có thể nghĩ đến, quỷ tộc muốn đối phó chính là cái người kia, đã từng là hắn Thụy Tường môn hạ đệ tử, hôm nay rồi lại thành danh tại Phi Lô Hải, dương ai tại Long Vũ Cốc, lại trở thành điệu tiên cao thủ, mà hoành hành tại Lô Châu bản thổ. Lúc trước, thật sự là nhìn sai rồi. Mà nếu không có hắn Thụy Tường nhận thức người không rõ, như thế nào lại ném đi Nguyên Thiên môn đây? Chuyện cũ trước đây, không cần nhắc lại. Tiểu tử kia, tuy thần kỳ, rồi lại muốn đối mặt bốn vị quỷ tộc cao nhân đuổi giết, hắn nên ứng đối như thế nào? Lúc này, ánh trăng có chút mông lung. Mà gió đêm gấp hơn, mấy trận đuổi giết nhưng đang tiếp tục. Quỷ Xích thân hình chớp động, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thế đi cực nhanh, chỉ ở trong bầu trời đêm lưu lại một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Phía trước ngoài mấy trăm trượng, khắc có một đạo nhàn nhạt bóng người, được phép độn pháp bất lực, rất là vội vàng chật vật. Quỷ Xích nhìn xem cái kia càng lúc càng gần bóng người, vừa định thi triển thần thông, như vậy đau nhức hạ sát thủ, rồi lại đột nhiên nổi lên nghi ngờ. Tiểu Tặc Cam hiểu giả thân chi thuật, hôm nay lại tu ra phân thân thuật. Giờ này khắc này, hắn là có phải có lừa dối? Quỷ Xích đưa tay cầm ra một đoàn giọt máu hào quang, đúng là hắn đoan quỷ thiên tầm chi thuật. Mà pháp thuật cũng không dị dạng, nếu như không sai, người phía trước bóng dáng, ứng với là tiểu tặc bản thân không sai. Quỷ Xích thu hồi giọt máu hào quang, trong tay hơn nhiều một căn bạch cốt. Đối phó một cái điệu tiểu bối, hắn vậy mà tế ra rồi pháp bảo. Bạch cốt rời tay lập tức, âm phong ngang ra, mây đen hiện ra, lăng lệ ác liệt sát khí lập tức thôn phệ trăm trượng, mấy trăm trượng, cũng chạy người phía trước bóng dáng bao phủ mà đi. Tới lập tức, từng đạo quỷ ảnh điên cuồng thoáng hiện. Mắt thấy tặc nhân liền muốn lâm vào bách quỷ lớp lớp vòng vây mà gặp âm hồn phệ thân thể nỗi khổ. Đột nhiên oanh, oanh, oanh một đoàn ánh lửa nổ vang. Liên dương như sấm sét tia chớp chợt hạ xuống, chí cương chí dương uy lực lập tức xé mở âm phong mây đen. Lập tức một đạo nhân ảnh lách mình mà ra, thẳng đến phía dưới sơn cốc bỏ chạy. Không thấy pháp lực, cũng không thấy pháp quyết thao túng, mà uy lực lại như thế mạnh mẽ, cái kia cuối cùng thần thông gì chứ? Quỷ Xích bất chấp suy nghĩ nhiều, đưa tay nắm lên bạch cốt, quay người đuổi theo hướng sơn cốc, sau đó một đầu ghim xuống dưới đất. Chốc lát, hắn xuất hiện lần nữa tại trong bầu trời đêm. Mà hắn sở muốn đuổi giết tặc nhân, rồi lại đã biến mất vô tung. Dù cho tìm khắp nơi dưới mặt đất mấy ngàn trượng, phạm vi mấy trăm dặm, cũng không có thể có phát hiện. Tiểu tặc đột pháp, tuy rằng không tầm thường, mà quỷ tộc thần thông, am hiểu nhất dưới mặt đất tìm kiếm. Như thế theo sát phía sau, từng bước đuổi theo, có thể nói nối góp tới, đoạn không mất tích đạo lý. A, chẳng lẽ đuổi theo cũng không phải là tiểu tặc bản thân, mà là nguyên thần phân thân? Phải biết rằng nguyên thần phân thân, gia trì tinh huyết mệnh hồn, cùng chân nhân không giống, được phép oan quỷ thiên tầm chi thuật cũng khó phân biệt thiệt giả. Hắn liền trốn xuống dưới đất, mượn nguyên thần độn pháp bỏ chạy, ngay lập tức mấy ngàn dặm, nhất thời khó có thể tìm. Mà nguyên thần bỏ chạy phương hướng, nhất định vì tiểu tặc kia buồn tôn chỗ. Quỷ Xích giật mình đang lúc, hận ý khó tiêu, thân ảnh chớp động, nhanh trốn mà đi. Quỷ tộc quỷ vu, lấy tu vi không đều, xưng hô cũng không giống nhau, lục mệnh quỷ vu phía trên liền xưng là đại vu cùng vu lão. Quỷ đạn chính là quỷ tộc đại vu một trong, có 7 mạng tu vi, có thể so với tu sĩ trong phi tiên cao nhân. Mà hắn cùng với quỷ nặc, trước đây từng được Ngọc Thần Điện Nguyệt Tiên tử trọng thương, vứt bỏ một cái mạng, hôm nay trải qua mấy năm tu luyện, rốt cuộc khôi phục từng đã là cảnh giới, vì vậy hộ tống Quỷ Xích, Quỷ Khâu, tìm chung quanh Vô Cứu tung tích, để giết cửu nhân mà đoạt lại mất đi huyền quỷ trí bảo. Mà Vô Cứu, liền tại phía trước. Sớm đã nghe nói tiểu tử kia am hiểu giả thân, phân thân chi thuật, không nói đến thiệt giả, tạm thời đuổi theo, một gậy giết tới. Quỷ đạt vô thanh vô tức, sau đó đuổi sát. Một đạo quang mang nhàn nhạt, bay nhanh như trước, mà thần thức chứng kiến, trong đó bóng người rõ ràng không sai. Mà hắn một trốn ngàn dặm, liền muốn thêm chút dừng lại, đúng là cái này thoáng trì hoãn, khiến cho lẫn nhau khoảng cách càng lúc càng gần. Hơn 10 dặm, vài dặm, ngàn trượng, mấy trăm trượng. Chốc lát, đạo kia bọc lấy tia sáng thân ảnh lần nữa dừng lại. Tới lập tức, một đạo hơi yếu kim quang, xét qua bầu trời đêm mà đến, dĩ nhiên là cái nho nhỏ màu vàng nguyên thần, đột nhiên nhào vào trong cơ thể của hắn mà đã mất đi bóng dáng. Lúc này, song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có trăm trượng. Quỷ Đạt nhìn xem gần ngay trước mắt tặc nhân, đột nhiên nhanh hơn thế đi, đưa tay cầm ra một căn cốt đồng, hung dữ đập phá đi ra ngoài. Cốt đồng chỉ vẹn vẹn có hai thước dài ngắn, trắng muốt lóe sáng, mang theo quỷ dị lạnh diễm, lăng không lập tức huyền hóa ra đống xương trắng tích hình người, lại cũng dương nhanh múa vớt, chạy cái kia còn tại dừng lại bóng người điên cuồng đánh tới. Vô Cứu đưa lưng về phía mà đứng, tựa hồ chưa kịp chạy xa, vẫn sững sờ ở giữa không trung. Mà liền tại sát cơ phủ xuống lập tức, hắn đột nhiên quay người, chỉ nghe dây cung nổ vang, một đạo lửa cháy mạnh mũi tên phẫn nộ bắn mà ra. Oeng! Nổ vang ngáy mắt, bạch cốt quỷ ảnh tan vỡ. Quỷ Đạt chuẩn bị không kịp, tiếc rằng thế đi quá mạnh, dù cho đều muốn tránh né, cũng thì đã trễ. Húng chi đạo kia lửa cháy mạnh mũi tên vô cùng đột nhiên, tạm thời nhanh như thiểm điện, dễ như trở bàn tay uy thế, chỉ gọi hắn tránh né không kịp cũng chống đỡ không thể. Hắn kinh ngạc khó nhịn, vội vàng thúc giục pháp lực hộ thể, lại nghe lại là hoành một tiếng, hắn toàn bộ thân thể đã bị nổ nát bấy. Mà cái kia Vô Cứu đánh lén đắc thủ về sau, thu hồi làm cho cầm đại cung, thò tay giành được một quả nạp vật nhẫn, lập tức cũng không quay đầu lại trốn hướng phương xa. Minh Nguyệt, lặng lẽ trốn sau mây. Cảnh ban đêm, càng thêm hắc ám trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một đạo hơi yếu bóng người, từ phía dưới trong sơn cốc chậm rãi bay lên, theo gió rét thổi tới, hắn nhịn không được thân hình tan giả mà liên tục lay động. Cho đến sau một lát, khôi phục lại thành hình, biến thành Quỷ Đạt bộ dáng, nhưng là khuôn mặt vẻ oán hận. Tiện bề lúc này, ba đạo hư ảo bóng người từ xa đến gần. Trong nháy mắt, Quỷ Xích, Quỷ Khâu cùng Quỷ Nặc đi vào phụ cận. Mà nhìn thấy Quỷ Đạt thê thảm tình hình, ba người đều là phất tay háo hất lên mà kêu lên một tiếng buồn bực. Hừ, ta làm cho đuổi theo chính là giả thân. Ta cũng thế. Lão phu đuổi theo ngược lại là tiểu tặc phân thân, phát hiện có lừa dối, thuận theo nguyên thần mà đến, hay vẫn là đã chậm một bước. Vô Cứu lấy phân thân lẫn lộn thiệt giả, cũng là bất đắc dĩ. Hắn từng tại năm vị ngọc thần điện tế tự vây công phía dưới ở bên trong, toàn thân trở ra, hôm nay có thể thấy được, truyền lại không ổng. Hắn giả thân, tranh luận lấy phân biệt rõ, hôm nay đánh cắp ta quỷ tộc công pháp, tu thành nguyên thần phân thân, lại không chịu chính diện đọ sức, càng thêm khó mà đối phó. Đây cũng là lão phu thăm dò hắn nguyên do, lại bị hắn liệu xem xét tiên cơ vượt lên trước chạy thoát. Quỷ Đạt, ngươi sao sẽ như thế không cẩn thận? Quỷ Đạt nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, run rẩy nói ra, tiểu tặc kia mũi tên, uy lực kinh người, may mà hắn tu vi bất lực, nếu không ta sớm đã hồn phi phách tán. Tiểu tặc làm cho thị, cũng không phải là chỉ có thần cung cùng phân thân chi thuật, nghe nói hắn còn có 12 ngân giáp vệ, cùng với cựu tinh thần kiếm. Quỷ Xích trong tay hơn nhiều một đoàn giọt máu hào quang, thêm chút xem xét về sau, lại thu vào, tiếp tục lên tiếng nói, lão phu hoan quỷ thiên tầm, tuy rằng phân biệt rõ không xuất ra tiểu tặc phân thân thiệt giả, lại có thể được biết hắn hướng đi, tiếc rằng hắn một vị chạy thục mạng, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hôm nay xem ra, cùng tức thì lúc biến. Một lần lại một lần tùy ý tặc nhân đào thoát, cũng khiến cho vị này quỷ tộc chí tôn có chút phiền muộn. Nhất là đối phương tu vi càng ngày càng mạnh, thần thông pháp bảo cũng càng xu thế cường đại. Khiến hắn bất đắc dĩ ngoài, không khỏi nhiều thêm vài phần lo nghĩ. Nếu không phải có thể đoạt lại huyền quỷ thánh tinh, lấy hôm nay quỷ tộc, đừng muốn đối phó Ngọc Thần Điện, càng khó lấy bức bách Ngọc Thần Tôn giả giao ra ngày đó thần bí thiên thư. Mà cái kia tiểu tặc, lại cũng có không an phận chi nghĩ. Khó lường thiên cơ, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Quỷ Khâu nhắc nhở, Vũ lão, yêu tộc phái người truyền tin, vạn thánh tử kế sách, có thể thử một lần. Quỷ Xích trầm ngâm nói, a, ngươi nói là, Thanh Loan Trại. Quỷ Khâu trong mắt hàn quang lóe lên, hiểu ý nói, việc này không cần Vũ lão hao tâm tổn trí, ta thì sẽ truyền lệnh xuống. Quỷ Xích giơ lên vung tay lên, hoán hận nói, tiểu tặc gieo gió gặt bão, phải tất yếu ép buộc hắn hiện thân, hừ. Dưới mặt đất trong huyệt động, Vô Cứu chuyển hướng hai chân ngồi, miệng lớn thở hổn hển, rồi lại ngưng thần lưu ý lấy trường động tĩnh. Sau một lát, bốn phía cũng không dị thường, hắn lúc này mới dựa lưng vào thạch bích, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Gặp phải yêu tộc vạn thánh tử, muốn chạy trốn, gặp phải quỷ tộc Quỷ Xích, Quỷ Khâu, vẫn như cũ muốn chạy trốn. Ngoài ra còn có Ngọc Thần Điện, đồng dạng là khó có thể đối mặt tồn tại. Như vậy trốn xuống dưới, khi nào là một cái phần cuối a? Mà lần này tiến về trước Bích Thủy Nhai, từ băng thiện tử di vật trong tìm được phong cấm thần châu nguyên do về sau, có hay không liền có thể ly khai Lô Châu, ly khai cái này trốn đông nút tây thời gian đây. Mặc kệ như thế nào, tạm thời nghỉ ngơi một phen. Lúc trước vì đào thoát Quỷ Xích đuổi giết, lại là thi triển lay trời thần cung, lại là liên tiếp chạy như điên, quả thực làm cho người mệt muốn chết rồi. Vô Cứu khoanh chân hai đầu gối, đang nghĩ ngợi xuất ra ngũ sát thạch, mà bàn tay một phen, giơ lên một quả nhẫn. Này cái nạp vật nhẫn, đến từ một vị quỷ tộc đại vu. Tuy rằng không có thể giết người kia, thực sự đã đoạt hắn vật phẩm tùy thân. Tạm thời nhìn xem trong đó có vật gì tốt. Đợt, ngày hôm qua đưa Linh Cứu đi đã về trễ rồi, mà trong nhà lại có việc vặt, buổi tối rượu trận cũng đầy, không biết làm sao trong nội tâm quá loạn, chậm chạp con ngựa không xuất ra chữ, cho đến đêm dài vắng người, ải. Chương 942, Vu Hoan giá họa. Dầm ào ào. Trên mặt đất hơn nhiều một đống đồ vật. Mấy chục khối ngũ sắc thạch, mấy trăm khối linh thạch, hai bình ngọc, một đống nhỏ bạch cốt, một khối tấm bảng gỗ, ba miếng ngọc giản, mấy bộ quần áo, còn có vụn vặt vật lẫn lộn. Cái này chính là một vị quỷ tộc đại vu toàn bộ thân gia, nhìn qua có chút keo kiệt. Mà ngũ sắc thạch cùng linh thạch, ngược lại là mỗi người đều thích chi vật. Vô Cứu cầm tinh thạch thu nhập hắn quỷ xương thần giới, lại cầm lấy hai bình ngọc. Nho nhỏ bình ngọc, vào tay băng hàn, miệng bình bịt lại cấm chế, trong đó phân biệt chứa 35 hạt đan dược. Mà thân bình bên trên thì là có khắc tụ hợp tâm, hoàn hồn chữ. Tụ hợp tâm đan, cùng hoàn hồn đan. Cũng không biết có tác dụng gì chỗ. Thu hồi bình ngọc, lấy thêm lên ngọc giản. Ba miếng ngọc giản, đều lấy thần thức thác ấn lấy ký tự. Một cái là quỷ tộc công pháp, rất quen thuộc, huyền quỷ kinh. Một cái hình như là quỷ tộc thần thông, trăm chữ khẩu quyết bên ngoài, còn có cái tên, phi hồn. Một cái khác, hẳn là tu luyện ghi chú, không chỉ có tu hành cảm ngộ, còn có người việc vặt ghi chép. Huyền quỷ kinh cũng thế mà thôi rồi, rất là quen thuộc, chính mình phân thân chi thuật, chính là từ kia diễn hóa mà đến. Phi hồn. Trong đó hơn 100 cái ký tự, thêm chút xem xét, liền đã quen thuộc nhớ, hẳn là thiên độn pháp khẩu quyết. Quỷ tộc độn pháp. Phi hồn hai chữ, giống như đã từng quen biết. Vô Cứu ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, bàn tay hắn một phen, cầm ra một quả ngọc giản, trong đó thắc có quỷ hành thuật khẩu quyết. Này cái công pháp ngọc giản lai lịch, nói rất dài dòng. Năm đó Vô Cứu, ban đầu đạp tìm chi lộ, kết bạn một thứ tên là làm điển kỳ quỷ tu, về sau lại dọc đường thiên thủy trấn, gặp được thanh nữ, cùng với thượng quan thiên vũ. Còn nhớ rõ vị kia thanh nữ mệnh hồn không được đầy đủ, được thượng quan thiên vũ thu làm đệ tử. Mà thượng quan thiên vũ, chính là một vị quỷ tiên, đang là bởi vì hắn ngăn trở, lúc ấy không có giết điển kỳ, rồi lại đạt được một thiên công pháp ngọc giản, chính là quỷ hành thuật. Mà thác có quỷ hành thuật trong ngọc giản, không chỉ có công pháp khẩu quyết, còn có tương quan trình bày, cũng nhắc tới quỷ tu độn pháp ba loại cực kỳ cao thâm cảnh giới, trong đó liền có hóa hồn, phi hồn cùng bách quỷ dạ hành chi thuật. Cái gọi là bách quỷ dạ hành, cùng quỷ xích thần thông xưng hô tương tự, mà chân thật tác dụng có lẽ khác nhau rất lớn. Bất quá, hôm nay lấy được khẩu quyết, đều là phi hồn, đều là độn pháp, cả hai có hay không có chỗ liên quan. Vô Cứu nghĩ kỹ tư một lát, lại cầm lấy cuối cùng một quả ngọc giản. Ngọc giản bên trong thác ấn nước cờ nghìn ký tự, cố gắng hết sức vì cá nhân tự sự, hoặc tu luyện cảm ngộ, tự sự kéo dài qua mấy nghìn năm lâu, ứng với vì cá nhân ghi chú. Vô Cứu đối với hắn người việc tư không có hứng thú, vốn định buông ngọc giản, rồi lại nhịn không được điều tra thoạt nhìn. Ngọc giản bên trong, ghi chép lấy một thứ tên là làm hướng đặt người, mấy ngàn năm qua làm cho chịu đựng những mưa gió. Hướng đạt, sinh ra ở một cái vắng vẻ tiểu sân thôn, vốn nên có được một đoạn nghèo khó mà lại an bình năm tháng, tiếc rằng chỗ thôn tao ngộ manh thu xâm nhập, nam nữ lao hấu đều gặp kiếp nạn, chỉ vẹn vẹn có hắn một người may mắn còn sống sót. Mà hắn chỉ có 15, 6 tuổi, một mình khó có thể sống qua, liền lưng con cha mẹ Di Hải bốn phía lưu lạc. Mà cha hắn mẹ Di Hải, chẳng qua là dạ thu thôn vệ về sau còn thừa lại một đống nhỏ bạch cốt. Hắn gặp được tu sĩ, bái sư tu đạo, khảm nhấp nô khả, nhiều lần cực khổ, rốt cuộc tu đến nhân tiên, lại bị cửu nhân cấp giết, may mà thoát được nguyên thần, từ nay về sau cải thành quỷ tu. Ma cu, tu bị người miệt thị, tu luyện càng thêm khó khăn. Trùng hợp gặp được quỷ tu cao nhân chỉ điểm, liền tiến về trước vùng địa cực tuyết vực. Đã thành người trong quỷ tộc về sau, hắn đổi tên Quỷ Đạt. Mà cho dù hắn cùng với Hồng Trần triệt để đoạn tuyệt, rồi lại vẫn không quên được cha của mình mẹ, liền cầm song thân hải cốt mang theo trên người, cũng luyện trở thành pháp bảo, tiếp tục làm bạn, thủ hộ lấy hắn, tại quỷ trên đường càng chạy càng xa. Vô Cứu vứt bỏ ngọc giản, dựa thạch bích, thần sắc im lặng, âm u thở dài một tiếng. Trong lúc vô tình, được biết rồi một vị quỷ vu thân thế lai lịch, hoặc cũng tò mò, mà càng nhiều nữa còn là một loại chán ghét, cũng có không hiểu ủ rũ kéo tới, làm lòng người thần chán trường mà lại không có từ thoát khỏi. Ai, quỷ tộc, chính là từng đã là quỷ tu, cũng là người, cũng không bỏ xuống được thân tình. Rồi lại nên như thế nào cố chấp, mới có thể cầm thân nhân hài cốt luyện chế pháp bảo, thôn tính phệ đồng loại, mà trở thành một tên ác quỷ đây. Hoặc là nói, quỷ đạo, chính là đào thoát thiên địa pháp tắc, trôi nổi tại luân hồi biên giới một loại tu hành. Mà mặc dù khám phá sinh tử, cũng không nên trà đạp sinh tử tồn tại, nếu không cuối cùng cầm hồn phi phách tán, đạt được xứng đáng báo ứng. Vô Cứu im lặng một lát, cầm ngọc giản cùng đan dược thu vào. Nhìn trên mặt đất bạch cốt cùng tấm bảng gỗ cùng với vật lẫn lộn, vốn định vứt tới không để ý, mà chần chờ một lát, hắn hãy tìm rồi cái nhẫn đem cái khác thu hồi. Bạch cốt chính là quỷ đạt song thân di hải, mà tấm bảng gỗ thì là hắn song thân linh bài. Tuy là ác quỷ một đầu, nhưng là cái hiếu tử. Rất hoang đường, cũng rất đau xót. Vô Cứu thu liễm tâm thần, lấy ra ngũ sát thạch. Ba ngày sau, Vô Cứu tử tĩnh tọa trong mở hai mắt ra, đã là sảng khoái tinh thần. Hắn giãn ra hai tay đứng dậy, chấn động rất xuống đầy đất tinh thạch mảnh vụn. Liên tiếp ba ngày, thu nạp hơn 10 khối ngũ sát thạch, hôm nay không chỉ có tìm về thể lực, liền là điệu tiên tầng 3 cảnh giới cũng hơi có tiến thêm. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là lúc tu luyện, tạm thời sớm cho kịp chạy tới Hàn Thủy Sơn Dốc, cùng Linh Nhi, Mậu Danh, Vi Thượng gặp mặt. Vô Cứu veo phát quyết, thò tay trà sát mặt, theo hào quang lập lòe, lập tức biến thành một cái đen gầy trung nhân nhân, lưu lại râu ngắn, tướng mạo bình thường, cũng bày biện ra trúc cơ 5, 6 tầng tu vi. Hán dịch dung qua xong, lại cao thấp xem xét, cũng không sơ hở, lúc này mới thúc dục độn pháp trở lên. Sau một lát, người đang sơn cốc. Vừa lúc sáng sớm, sơn giã tịch liêu. Vô Cứu chân đạp phi kiếm, chậm rãi bay lên không, ngưng thần chung quanh, chừng cũng không dị thường. Hắn không chần chừ nữa, thẳng đến đông nam bay đi. Sư tôn, đó chính là Nguyệt Lộc Sơn. Đồ giản làm cho bày ra, có lẽ không kém. Kia trên sườn núi thị trấn, lại tên Lộc Thành. Thị trấn vì tường đá vần quanh, ra ngoài chỉ vẹn vẹn có một con đường, xưng là Lộc Thành, cũng là xứng đáng cái tên. Sư tôn, nghe nói nơi đây có tu sĩ tụ tập, tạm thời như vậy nấn ná mấy ngày như thế nào? Nghe nói nơi đây từ từ hỗn loạn, không bằng đường vòng mà đi. Sư tôn, thôi được, tạm thời cẩn thận một chút. Thang ca, tựa như sư tỷ nói, ngày hôm đó sau giờ ngọ thời gian, Nguyệt Lộc Sơn chân núi đã đến ba người. Một vị lão giả, cái đầu không cao, đỡ đòn búi tóc, râu tóc sám trắng, hai gò má gầy, trong thần sắc liễm, một nữ tử, 20-30 tuổi quan cảnh, nam trang cách gắn mặc, tướng mạo tú lệ, tiêu sái lao luyện, còn có một nam tử trẻ tuổi, 25-26 tuổi bộ dạng, cái cằm lưu lại râu ngắn, lộ ra có chút thành thủ cổ trọng. Lương Khâu tử cùng Cam Thủy tử thầy trò, tại trường phong cốc làm quen thang ca, gặp đối phương thân thế nhấp nô, làm người chính trực, còn có không có chỗ để đi, liền kết bạn du lịch. Mà thang ca cực kỳ kính trọng thầy trò hai người, trên đường cũng là ở chung thật vui. Nửa năm sau, ba người tới Nguyệt Lộc Sơn khu vực. Vừa gặp Lộc Thành, như vậy dừng lại hai ngày, lãnh hội phong thổ bên ngoài, cũng thuận tiện tăng rộng rãi kiến thức, để tránh thai mắt bế tắc mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Về phần Cam Thủy tử có hay không khác có ý đồ, không được biết. Ba người men theo đại đạo đi bộ, dần dần chống đỡ gần Nguyệt Lộc Sơn. Mà Lộc Thành thị trấn đang ở trước mắt, đã thấy trên đường phố lao ra một đám người. Đúng là hơn 10 người trúc cơ tu sĩ, riêng phần mình vung vẩy phi kiếm, tại đuổi theo một cái thân hình cao lớn thanh tráng nam tử, cũng hô to gọi nhỏ lấy tức giận mắng liên tục. Thoáng qua giữa, một đám người lao ra thôn trấn. Mà thanh tráng nam tử, nguyên bản chỉ có trúc cơ tu vi, người đơn thế cô, lộ ra cực kỳ chật vật. Không ngờ hắn đột nhiên quay người chạy đuổi theo đám người phản công mà đi, giống như mãnh hổ hạ sơn, một hồi quyền đấm cước đá, lập tức cầm ba, năm người tu sĩ quật ngã trên mặt đất mà biến thành thịt nát. Còn lại tu sĩ quá sợ hãi, cuống quýt ngự kiếm tránh né. Hắn rồi lại đạp không dựng lên, cười ha ha, hặc hặc, ta chính là Vô Cứu, có bản lĩnh tìm lao tử báo thủ. Đúng là một vị giấu giếm tu vi điệu tiên cao nhân, tùy ý lạm sát về sau, tự xưng Vô Cứu, rất là kiêu ngạo mà lại tàn bạo vô tình. Lộc Thành tu sĩ, cũng không dám nữa đuổi theo, sớm đã sợ tới mức mặt như màu đất, lại từng cái một giận mà không dám nói gì. Lương Khâu tử ba người, ngay tại trăm trượng bên ngoài, tận mắt nhìn thấy lấy xảy ra bất ngờ tình huống, đồng dạng là sững sờ tại nguyên chỗ mà kinh ngạc không thôi. Mà tự xưng Vô Cứu nam tử, muốn nên ngang rời đi. Cam Thủy tử đột nhiên đi phía trước vài bước, phẫn mà ra âm thanh. Ngươi không phải Vô Cứu, ngươi vu oan giá họa. Thủy tử. Lương Khâu tử vội vàng ngăn trở, thì đã trễ. Thanh tráng nam tử túi đầu thoáng nhìn, kinh ngạc nói, tiểu nữ, ngươi nhận ra Vô Cứu. Ta. Cam Thủy tử cũng là tình thế cấp bách xúc động, lên tiếng lên án mạnh mẽ về sau. Lúc này mới nhớ tới đối phương chính là điệu tiên cao nhân, nhịn không được sắc mặt biến hóa mà liên tiếp lui về phía sau. Hặc hặc, tiểu nữ, cùng ta rời đi. Thanh tráng nam tử lại là cười ha ha, đột nhiên đáp xuống. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn muốn bắt đi Cam Thủy tử, để tìm được chính thức Vô Cứu. Hừ, chớ có lao sược. Lương Khâu tử trời sinh tính cẩn thận, chưa bao giờ nguyện chiêu gây chuyện, ai ngờ có người khi dễ đệ tử của hắn, rút cuộc không thể nhịn được nữa, lập tức tức giận hừ một tiếng. Đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Ồ, địa tiên. Thanh tráng nam tử cải trang cách ăn mặc, hoành hành đã lâu, căn bản không cầm bình thường tu sĩ để vào mắt, ai ngờ vậy mà gặp được một vị điệu tiên cao thủ. Mà hắn thoáng kinh dị, cũng không tránh né, hai tay vung đẩy, lăng không cầm ra một chút màu đen trường đao mà hung dữ đánh xuống. Văng! Một tiếng chói tai vang dội, kiếm quang tan vỡ. Mà thanh tráng nam tử thế tới không giảm, lần nữa vung mạnh đao mà cười gần nói, hặc hặc, an ta một đao. Vô Cứu, là nổi danh hung ác khó chơi, mà vị này giả mạo Vô Cứu nam tử, cũng là đồng dạng khó mà đối phó. Lương Khâu Tử không dám kinh thường, lật tay tế ra một đạo kim mang. Chính là một đoạn bốn thước dài hơn huyền kim bổng, mang theo gào thét tiếng gió nghịch tập kích mà lên. Cùng lúc đó, hắn trầm giọng quát, Thủy Tử, Thang Ca, hai người các ngươi lui ra phía sau. Cam Thủy Tử tuy là nữ lưu, rồi lại kiến thức rộng rãi, kinh hãi sau đó, bước ra liền đi. Đã thấy Thang Ca sững sờ tại nguyên chỗ, nàng một chút bước lên đối phương, vội la lên, đợi chết không thành. Mà Thang Ca cùng nàng đụng cái đầy cõi lòng, sắc mặt một đỏ, không nên giãy giụa, mặc kệ mang theo cách mặt đất nhảy lên lên. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, uy lực mạnh mẽ huyền kim bổng vậy mà không địch lại màu đen trường đao, ngược lại vòng quanh đã bay trở về, đi theo chi pháp lực cắn trả mà xu thế không thể đỡ. Lương Khâu Tử chính là tu sĩ, cũng không am hiểu cận thân quần chiến, tiếc rằng sự tình phát đột nhiên, bất luận thi triển thần thông. Tạm thời lại liên tiếp bị thua, cũng không dám nữa liều mạng. Hắn vội vàng đánh ra mấy đạo cấm chế, sau đó đã nắm huyền kim đồng, quay người nhanh trốn mà đi. Cam Thủy Tử cùng Thang Ca liền tại phía trước, hắn phất tay háo xoáy lên hai người tiếp tục chạy như điên. Thoáng qua trăm dặm, rồi lại thấy phía trước có cái sơn cốc, dãy núi vần quanh, rừng rậm tươi tốt, địa thế che giấu. Mà cái kia thanh tráng nam tử, tựa hồ cũng không đuổi theo. Còn có núi cao ngăn cản, hoặc có thể tránh né nhất thời. Mà hung hiểm nhất địa phương, thường thường dễ dàng nhất bị người xem nhẹ. Lương Khâu Tử tạm thời nảy lòng tham, thẳng đến sơn cốc phóng đi. Mà hắn mang theo Cam Thủy Tử cùng Thang Ca xuyên qua rừng rậm, vừa mới rơi xuống đất, liền nghe có người hét lên, ai ôi bà, ai dám xâm lấn Nguyệt Lộc Cốc. Chương 943, khắp nơi hảo hữu. Cái này vắng vẻ sơn cốc, lại vì người khác lãnh địa. Lương Khâu Tử bỗng nhiên khẽ giật mình. Cam Thủy Tử cùng Thang Ca, cũng là cả kinh. Theo tiếng nhìn lại, rừng rậm che lấp chân núi, quả nhiên có mấy cái sơn động, đều che phủ cấm chế mà khó phân biệt hư thật. Trước sơn động trên tảng đá, tức thì là đang ngồi một người trung niên nam tử, cái đầu chắc địch, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên là vị tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có chút cơ 6 tầng 7 tu vi, rồi lại thái độ hung dữ, ra vẻ uy nghiêm. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, chân thật đáng tin quát, cút ra ngoài. Khiến ai cút ra ngoài? Cũng quá kiêu ngạo rồi. Một người trúc cơ văn bối, đối mặt nhân tiên cùng địa tiên tiền bối, chẳng những đều không có kính sợ, ngược lại như thế ngang ngược vô lý. Mà to như vậy sơn cốc, ngoại trừ mấy sơn động, cùng nam tử kia bên ngoài, cũng không nhìn thấy người khác. Lương Khâu Tử bất luận tính toán, cũng không muốn nhiều chuyện, rồi lại sợ trước đây thanh tráng nam tử đuổi theo. Hắn chần chờ đang lúc, nhịn không được hỏi, sơn cốc này chủ nhân ở đâu? Một người trúc cơ tiểu bối, như thế kiêu ngạo. Nói không chừng sau lưng của hắn có khác cao nhân, nếu như bái kiến một chút, báo cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hoặc có thể liên thủ đối phó cường địch cũng chưa biết chừng. Hừ. Mặt đỏ nam tử nhảy xuống tảng đá, ngẩng lên cái cằm, đùng một vỗ ngực, ngạo mạn nói, Vi Mỗ, chính là nơi đây chủ nhân. Cam Thủy Tử đã buông ra Thang Ca, được phép kinh ngạc bố trí, Thang Ca vẫn như cũ đứng ở bên cạnh, cùng nàng liên tiếp. Nàng đẩy ra Thang Ca, quát lên, đang lúc yêu nhân làm loạn, ngươi cũng không hiểu lý lẽ. Còn dám láo xược, buồn cô nương tha cho người không được. Thang Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, chợt hiện cái lảo đảo, rồi lại không dám lên tiếng, bối rối trên nét mặt nhiều thêm vài phần lúng túng. Hắc hắc, thật là kỳ quặc quái gở đấy. Tại của ta Nguyệt Lộc Cốc, thậm chí có đảo khách thành chủ mà hù dọa Vi Mỗ. Mặt đỏ nam tử la hét, lại duỗi cánh tay kéo tay áo, bày ra động thủ đánh người tư thế, trợn mắt nói, ba vị nghe, chớ có cho là có nhân tiên, địa tiên tu vi, liền dám càng rỡ, dù cho yêu nhân lúc này cũng phải cút ra ngoài cho ta. Đến tột cùng là ai kiêu ngạo, là ai càn rỡ. Bất quá, đã từng có cá nhân, cũng là trúc cơ tu vi thời điểm, chính là như thế cuồng vọng. Mà nhìn chung thiên hạ, ai có thể cùng hắn đánh đồng. Cái này mặt đỏ hắn tử, quả thực điên rồi. Cam Thủy Tử đã là tức giận đến ngực phập phồng, cả giận nói, ngươi. Mà nàng vừa muốn phát tác, lại nghe sư tôn nói, Thủy Tử cẩn thận. Tới lập tức, nhe răng cười tiếng vang lên. Hặc hặc, ta lúc ba vị trốn xa, ai ngờ muốn tránh ở chỗ này. Chỉ thấy trên sơn cốc phương hướng giữa không trung, đột nhiên toát ra ba vị tráng hán thân ảnh. Lên tiếng nhe răng cười chi nhân, đúng là trước đây thanh tráng nam tử. Mặt khác hai vị thì là mang theo gậy sắt, đồng dạng mặt lộ vẻ hung tướng mà đằng đằng sát khí. Trước đây đã có suy đoán, thanh tráng nam tử ứng với vì kẻ trong yêu tộc, được phép triệu tập đồng bạn có chỗ trì hoãn, cho nên đến chậm một bước. Mà chỉ dựa vào hắn một thân một mình, đã làm cho Lương Khâu Tử khó có thể chống đỡ, hôm nay lại thêm hai vị giúp đỡ, hung hiểm có thể nghĩ. Hừ, yêu người đến, tiểu bối ngươi ngược lại tiếp tục càn rỡ a. Cam Thủy Tử kinh sợ nảy ra, mà nhất tức giận hay vẫn là cái kia tự xưng Trăng Lộc Cốc chủ Vi Chớ. Nếu không có đối phương cản trở, sư phụ nàng đồ hai người mang theo Thang Ca sớm đã trốn. Nàng oán hận hừ một tiếng, vội la lên, sư tôn, chỉ đổ thừa Thủy Tử lỗ mãng, tiếc rằng người nọ giả mạo vô cứu. Trên đường đi, sư phụ của nàng từng nhiều lần khuyên bảo, chớ để một người có tên kiêng kỵ, để tránh gây tai họa gây tai họa. Nàng cũng biết trong đó lợi hại, rồi lại không thể gặp có người giả mạo vô cứu, ai ngờ quả nhiên rước lấy đại phiền toái, chẳng qua là dưới mắt hối hận đã muộn. Lương Khâu Tử lắc đầu, ý bảo Cam Thủy Tử không cần nhiều lời. Thân sư phụ, hắn như thế nào lại trách quái dị học trò cưng của mình đây? Huống chi tình hình nguy cấp, cũng không để cho suy nghĩ nhiều. Hắn tự tay cầm ra Huyền Kim Bổng, ngẩng đầu nói, Lương Mộ cùng yêu tộc, màu trắng không liên quan, hoặc có hiểu lầm, lúc này chịu nhận lỗi. Mong rằng ba vị chớ để bức bách, nếu không bản thân chỉ có lấy kim sử máu chiến đấu tới cùng. Huyền Kim Bổng danh xưng, không phải Lang Nha Bổng, mà gọi là làm kim sử, chính là một kiện cương mãnh gồm nhiều mặt pháp bảo. Hắn chịu nhận lỗi, thầm nghĩ dàn xếp ổn thỏa, mà yếu thế đồng thời, cũng không quên bày ra ý chí chiến đấu. Nếu là cường địch có chỗ cố kỵ, hoặc có thể nên đón chuyển cơ mà tránh thoát một kiếp. Hặc hặc. Thanh tráng nam tử mang theo hai người đồng bạn từ trên trời giáng xuống, uy thế bố trí, kình phong đột nhiên, khiến cho rừng rậm ngọn cây kịch liệt lay động. Hắn cách mặt đất hơn 10 trượng, đột nhiên treo trên bầu trời, dưới cao nhìn xuống nói, ba vị không cần sợ hãi, cũng không cần chịu nhận lỗi. Tạm thời khiến nữ tử này đi theo ta tìm kiếm vô cứu liền. Ta chính là vô cứu hảo hữu, đối với hắn cái gì là tưởng niệm, hạc hạc. Người này nói đến chỗ này, cực kỳ đắc ý, lại là cười ha ha, rất là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Mà hắn túi đầu quan sát đang lúc, ngoài ý muốn nói, ồ, còn có một vị trúc cơ tu sĩ. Lương Khâu Tử tự biết lành ít giữ nhiều, âm thầm bất đắc dĩ. Như hắn một người, ngược lại cũng không sao. Hôm nay rồi lại mang theo Thủy Tử cùng Thang Ca, không khỏi hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Mà vị kia Nguyệt Lộc Cốc chủ nhân, vậy mà không trốn. Cam Thủy Tử quay đầu nhìn lại, cũng là rất là ngoài ý muốn. Đã thấy tự xưng Vi Mỗ mặt đỏ hắn tử, không khỏi không trốn, ngược lại lung la lung lay bu lại. Hắn một bên liếc xéo lấy giữa không trung ba người, một bên hiếu kỳ hỏi, vị đạo hữu này, ngươi vừa rồi nhắc tới vô cứu, thì là người nào, ai giả mạo hắn? Cam Thủy Tử quát lên, liên quan ngươi chuyện gì? Vi Mỗ quay đầu lại trừng mắt liếc, kinh ngạc nói, như thế nào không liên quan ta sự tình? Không biết cái gọi là. Cam Thủy Tử bất luận nhiều lời, mang theo chán ghét thần sắc lui ra phía sau tránh né. Cùng hắn nghĩ đến, một người trúc cơ tiểu bối, dám nhúng tay cao nhân phân tranh, quả thực chính là không biết sống chết. Mà Vi Mô ôm lấy tay bảng khoan thai đứng lại, ngẩng đầu cất giọng nói, ai là vô cứu, ai lại là bạn tốt của hắn. Cái này nghiêm nghị khẩu khí, bình tĩnh thần thái, hoàn toàn không giống như là người trúc cơ tiểu bối, ngược lại có phần có vài phần Trăng Lộc Cốc chủ tư thế. Hặc hặc, người này đần độn, ngược lại cũng có hứng thú. Thanh tráng hán tử chỉ cảm thấy thú vị, cười nói, vô cứu chính là vô cứu, thiên hạ còn có thứ hai không thành. Mà lao tử Cao Kiền, liền là bạn tốt của hắn. A. Vi Mỗ chợt nói, thiên hạ to lớn, tự nhiên chỉ có một vô cứu, mà giả mạo hắn chính là ngươi, Cao Kiền. Lao tử mặc kệ ngươi, sau đó lại chỉnh đốn ngươi không muộn. Cao Kiền rất là không cho là đúng, đưa tay cầm ra một chút màu đen trường đao, sau đó cùng xung quanh lần lượt cái ánh mắt, liền muốn liên thủ đồng bạn phát động thế công. Mà Vi Mỗ lại có vẻ cực kỳ phẫn nộ, hét lên, lại dám giả mạo nhà của ta tiên sinh, thật sự là thật to gan. Cao Kiền đầu lúc gặp được một cái ngu si tu sĩ, trêu tức cười nói, hạ hạ, ngươi đối đãi như thế nào? Lương Khâu Tử vội vàng ứng biến, rồi lại cùng tại không mà tính, đang lo lắng, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhà hắn tiên sinh. Ai ngờ cái kiêu kiêu ngạo Vi Mỗ, còn có hành động kinh người. Chỉ thấy hắn vung vẩy quyền đầu, nổi giận đùng đùng nói, ngươi một cái yêu nhân giả mạo nhà của ta tiên sinh, ngươi nói ta đối đãi như thế nào? Hắn đột nhiên lui ra phía sau vài bước, giật ra giọng hét lớn một tiếng. Chư vị đại ca, giết cái này bà cái yêu nhân. Tiếng kêu không rơi, liền nghe phanh cấm chế lập lòe, cách đó không xa trong sơn động đột nhiên nhảy lên ra từng đạo màu bạc thân ảnh, riêng phần mình giơ xiên sát, thiết búa, không nói hai lời phóng lên trời, thẳng đến lấy giữa không trung Cao Kiền ba người đánh tới. Ngân giáp vệ. Cao Kiền chấn động, trận mắt há hốc mồm. Cái kia là một đám người mặc giáp bạc trắng hán, đều trượng hai suất đầu, cao lớn uy mãnh, rút cuộc quen thuộc bất quá. Mạnh mẽ xông tới Vạn Thánh Đảo 12 ngân giáp vệ a, chẳng lẽ người nào đó? Cao Kiền không nên chần chờ, quay người nhanh trốn mà đi. Mà hắn chỉ lo chính mình trốn chạy để khỏi chết, hai người đồng bạn rồi lại chậm một bước, chưa thi triển đột pháp, liền bị mấy tấm kia lưới vào đầu che đậy, ngay sau đó từng đạo giáp bạc thân ảnh đã đến phụ cận, xiên sát, thiết búa nhanh như mưa rào hạ xuống. Phanh, phanh, phanh, bịch, bịch. Một hồi trầm đục sau đó, lập tức tử thi rơi xuống đất. Hai cái điệu tiên tu vi yêu nhân, mấy không còn sức đánh trả, cuối cùng bị xiên sắt thiết búa xé thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt đã chết một đôi. Mấy cái ngân giáp vệ còn muốn đuổi giết Cao Kiền, mà Cao Kiền sớm đã đào thoát vô tung, riêng phần mình đạp trên mây ánh sáng tại không trung xoay quanh, ngược lại lại lần lượt phản hồi. Lương Khâu Tử, Cam Thủy Tử, cùng với Thăng Ca, vẫn sững sờ ở tại chỗ, phải sợ hãi ngạc nhiên không thôi. Cái kia 12 ngân giáp vệ, vậy mà cường đại như vậy, mặc dù không thấy thi triển pháp thuật thần thông, nhưng thật giống như là yêu nhân thiên địch. Một khi ra tay, liền dễ như trở bàn tay mà mãnh liệt không thể đỡ. Đã thấy Vi Mô đứng ở cách đó không xa, hai tay kẹt eo, ưỡn ngực lồi bụng, hoàn toàn thất vọng, hừ, ngược lại là tiện nghi cái kia Cao Kiền, nếu không muốn hắn đẹp mắt. Hắn mặc dù không có động thủ, thực sự sát khí dọa người. Mà hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại đưa tay chỉ một cái, Nghiễm Sơn đại ca, ba người này cũng không là đồ tốt. 12 ngân giáp vệ, vậy mà nghe theo hắn ra lệnh. Lại là một hồi tia sáng trắng lập lòe, bốn phía đứng đầy thân ảnh cao lớn, như là thấy không thể phá vỡ vách tường, lạnh lạnh uy thế làm cho người hít thở không thông. Chấm đã. Lương Khâu Tử ném đi kim sử, khoát tay nói, ta thầy trò chính là vô cứu hảo hữu, cũng không ác ý. Ha ha. Vi Mô cười quái dị một tiếng, ngắt lời nói, khắp nơi hảo hữu đâu rồi, chỉ sợ nhà của ta tiên sinh không có cái này duyên phận, chư vị đại ca. Vi đạo hữu. Lương Khâu Tử sẽ không dám khinh thị cái này người trúc cơ tiểu bối, vội hỏi, ta chính là Phi Lô Hải Huyền Minh đảo Lương Khâu Tử, đây là tiểu đồ Cam Thủy Tử, cùng trên đường kết bạn Thăng Ca, vô cứu. À, hắn từng tự xưng vô tiên sinh, tạm ở Huyền Minh đảo, đúng là bởi vì hắn nguyên nhân, ta thầy trò bị ép đi xa Lô Châu. Mà trước đây vừa gặp yêu nhân giả mạo vô cứu, chém giết Lộc Thành tu sĩ, ý đồ vu oan giá họa, được ta thầy trò vạch trần, cho nên đưa tới họa sát thân, bị ép trốn đến tận đây chỗ. Hắn dăm ba câu nói ra ngọn nguồn, thầm nghĩ tiêu trừ hiểu lầm. Mà từng đã là một phương chí tôn, hôm nay buông tư thái, cùng một người trúc cơ tiểu bối tốt nói phân trần, thật sự là làm khó rồi hắn. Cam Thủy Tử gặp sư tôn được khuất, cũng đã quên trước đây không hài lòng, tức giận nói, hừ, vô cứu người khác ở nơi nào, đã nói Cam Thủy Tử đến đây tìm hắn, nếu như muốn chém giết muốn dốc thịt, theo hắn. Huyền Minh đảo Lương Khâu Tử. Vi Mô hướng về phía bốn phía giáp bạc tráng hắn đám khoát tay áo. Sau đó đánh giá Lương Khâu Tử thầy trò, hầu nghi nói, đã như vậy, có quan hệ vô tiên sinh huynh đệ, ngươi lại biết được mấy người. Lương Khâu Tử chi tiết đáp, vô cứu ly khai Huyền Minh đảo thời điểm, từng có hai người đồng bạn, một thứ tên là Làm Khương Huyền, một thứ tên là Làm Ban Hóa Tử. Trừ lần đó ra, lão hủ hoàn toàn không biết gì cả. Không sai. Vì mỗi nhẹ gật đầu, nói, ta từ Khương Huyền trong miệng nghe nói qua Lương tiền bối đại danh, chỉ tiếc Ban Hoa Tử sớm đã đạo vẫn. Mà vô tiên sinh tướng mạo tuấn tú, tu vi cao cường, có thể nói gặp lửa gạt. Không, biết hắn nói, nhắm chúng nữ tử ưa thích đuổi theo, rút cuộc bình thường bất quá. Hắn hướng về phía Cam Thủy Tử cao thấp dò xét, dáng tươi cười mập mờ. Cam Thủy Tử sắc mặt lập tức đỏ lên, quỳnh nói, ngươi câm miệng. Vi Mô nhưng là ha ha vui lên, tiếp tục nói, mà vô tiên sinh huynh đệ, không chỉ có Khương Huyền cùng Ban Hoa Tử hai người. Hắn lại vỗ bộ ngực, đắc ý nói, bản thân vi hợp cùng chư vị đại ca đều là vô tiên sinh huynh đệ, mà dưới mắt Nguyệt Lục Cốc, thử ta đưa ra. Vi hợp đạo hữu, vô cứu hắn. Ta đã nhiều năm không thấy tiên sinh. A, chư vị, rời bước nói chuyện. Chương 944, khó có thể nói rõ. Trong sân động, có đá giường, còn có hai cái đá ghế con. Địa phương đơn sơ, thực sự rộng rãi. Nghe nói, đây là Khương Huyền đã từng cư trú động phủ. Bất quá hắn cùng Vi hợp sư bá, đi xa nhà rồi. Hôm nay động phủ không đưa, dùng để chiêu đái khách nhân. Đá ghế con, cũng chính là ghế đá tử. Lương Khâu Tử ngồi ở đá trên ghế, sống lưng thẳng tắp, một tay đỡ đầu gối, một tay vớt râu, rũ cụp lấy mí mắt, như là nghỉ ngơi dưỡng thần, rồi lại lông mày dài nhún, tựa hồ tâm sự nặng nề. Cam Thủy Tử cùng Thăng Ca, thì là yên lặng đứng ở hai bên. Lúc này Cam Thủy Tử, sớm đã không có kinh hoàng, ngược lại đôi mắt sáng chiếu sáng, lộ ra có chút hưng phấn. Nàng đi vào Lô Châu về sau, liền có cái nguyện vọng. Cái kia chính là gặp phải vô cứu. Mà như thế không thực tế tưởng tượng, đột nhiên tiếp cận sự thật. Vậy mà gặp được hắn một đám huynh đệ, chẳng lẽ không phải nói là, lần nữa nhìn thấy bản thân hắn, đã gắn liền với thời gian không xa. Vì sao muốn gặp hắn? Nói không rõ ràng đây. Có lẽ cùng hắn cùng một chỗ, tuy rằng hung hiểm không ngừng mà ngạc nhiên liên tục, thực sự khiến cho cái này bình thường thời gian, nhiều thêm vài phần mừng rỡ cùng thú vị. Bất quá, từ Vi Hợp trong miệng biết được, hắn cùng với các huynh đệ từng có ước định, rồi lại chậm chạp không thấy đến đây gặp gỡ, vì vậy Vi Hợp sư bá cùng Thương Huyền, ra ngoài tìm tung tích của hắn. Mà bất kể là Vi Hợp sư điệt, hay vẫn là Khương Huyền cùng 12 ngân giáp vệ, đều tôn xưng hắn làm đầu sinh. Chẳng bao lâu sau, một cái luyện khí tiểu bối, vậy mà đã thành nghe tiếng thiên hạ địa tiên cao thủ, hơn nữa mời chào rồi một đám trung thành và tận tâm thuộc hạ. Cũng không biết hắn là như thế nào cùng nhau đi tới, lại đã trải qua bao nhiêu cực khổ hiểm cửa quan. Mà cái kia Vi Hợp, tuy rằng ưa thích nói khoác, rồi lại cực kỳ cẩn thận, cho dù hắn đã tin tưởng sư tôn lai lịch, vẫn như cũ cầm phe mình ba người thu xếp lúc này. Khi hắn lần nữa hỏi thăm có quan hệ Phi Lô Hải cùng Vô Cứu chuyện cũ, liền cáo từ rời đi. Theo hắn công bố, hắn muốn tìm cái Phi Lô Hải cố nhân đến đây gặp gỡ. Gặp gỡ là giả, đối chất là thật. Vi Hợp rời đi đang lúc, không quên khuyên bảo, chớ tự tiện đi đi lại lại, nếu không chọc giận ngân giáp vệ rồi sau đó quả khó liệu. Mà cái gọi là ngân giáp vệ, đối với bên ngoài người mà nói, có lẽ là lâm thần bí, nhưng không giấu giếm qua sư phụ nàng đồ hai người. Cái kia không phải là đến từ dưới mặt đất mặt trăng nguyệt tộc Hán Tử ư, đã từng đuổi giết qua Vô Cứu, mà hôm nay rồi lại đã thành tùy tùng của hắn hộ vệ, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nếu không có Vi Hợp tận lực ngăn trở, ngược lại là có thể quen biết nhau một chút. Thủy tử, ngươi cùng Vô Cứu quen biết, hay nói xem, hắn cuối cùng có gì ý đồ? Lương Khâu Tử đột nhiên hỏi một câu, thanh âm đàm thoại trong lộ ra nghi hoặc. Hắn có gì ý đồ? Cam Thủy tử còn từ mơ màng không thôi. Vội vàng thu liễm tâm thần. Thang ca nhìn xem mắt bên cạnh thầy trò hai người, trần trờ nói, có quan hệ Vô Cứu tiền bối, vãn bối hơi có nghe thấy, hắn trước sau đắc tội Ngọc Thần Điện, quỷ tộc, yêu tộc, có thể nói tứ phía gây thù hằn. Hôm nay mời chào cao thủ, ẩn nút tại sâu sắc trong cốc, tuy là ngộ biến tùng quyền, hoặc cũng vị vũ trù mâu, chỉ vì ngày sau toàn diện chống lại. Thang ca, chớ có vọng tự suy đoán. Sư tỷ, ta. Thang ca xưng hô Cam Thủy tử là sư tỷ. Chính là xuất phát từ kính ý mà Cam Thủy tử thấy hắn trung thực nghe lời, liền cũng vui vẻ cam chịu, cũng không vẻ mặt hắn ngờ vực vô căn cứ Vô Cứu, tại chỗ giao hơn đứng lên. Lương Khâu Tử lắc đầu, nói, Thang ca nói, cũng không phải không có lý. Vô Cứu hắn sao dám? Cam Thủy tử còn muốn giải thích, theo nàng nghĩ đến, Vô Cứu tuy rằng xông ra một ít thanh danh, nhưng lại xa xa không chống đỡ quỷ tộc cùng yêu tộc cường đại, càng chớ nói còn có Ngọc Thần Điện, hắn một thân một mình, sao lại dám cùng ba nhà là địch? Mà nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe đạo. Có gì không nên? Lương Khâu Tử ngược lại hỏi một câu, chậm rãi lên tiếng, Vô Cứu hắn nhìn giống như phóng đãng, trời sinh tính bại hoại, rồi lại cực kỳ gan lớn, mỗi lần gặp rắc rối đều là lấy yếu tranh giành mạnh mẽ. Hôm nay hắn lại đã thu phục được thần bí nguyệt tộc, chính là Bắc Mang Hải Vi gia đối với hắn cũng trung thành và tận tâm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nhiều năm qua, hắn cũng không phải là chỉ lo trốn chết, mà là bốn phía bố cục. Nếu không việc gì cũng thì thôi. Ai cũng sẽ không để trong lòng tất cả hành động của hắn. Mà một khi Ngọc Thần Điện cùng quỷ tộc, yêu tộc, đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn hoặc cầm toàn lực phản kích, chắc chắn khiếp sợ thiên hạ. Cam Thủy Tử không hề tranh luận, tựa hồ cảm động lây, trong ánh mắt hưng phấn lập lòe, phụ hòa nói, đúng vậy à, năm đó hắn chẳng qua là hạ hoa đảo luyện khí tu sĩ, liền cầm Phi Lô Hải quấy đến sóng đục ngập trời. Hôm nay tu vi của hắn thần thông, hơn xa trước kia. Tạm thời nhiều lần cùng Ngọc Thần Điện, quỷ tộc, yêu tộc giao thủ, đều có thể toàn thân trở ra. Đợi một thời gian, hắn chắc chắn trở thành một thần kỳ tồn tại. Lương Khâu Tử nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười, tự nhủ, ha ha, tiểu tử kia đã đầy đủ thần kỳ. Cam Thủy Tử đứng ở bên cạnh của hắn, ôm hai tay, thần thái cử chỉ, đều cùng đàn ông không giống. Mà lúc này nàng tựa hồ trong lòng khẽ động, ánh mắt nhảy lên, đột nhiên túi người xuống, vậy mà bày ra con gái hình dáng, ôn nhu nói, sư tôn, ta và ngươi cùng hắn kết bạn tại thù hận, tương giao tại hoạn nạn. Lẫn nhau rất có nguồn gốc. Mà hôm nay cảnh ngộ tương tự, sao không trợ giúp hắn rút một tay, coi như là giúp người trợ mình đây. Cái này. Lương Khâu Tử hơi ngẩn ra, ngẩng đầu thoáng nhìn. Chợt lại vớt râu trầm ngâm, nói khẽ, tư sự thể lớn, bàn bạc kỹ hơn. Cam Thủy Tử còn muốn khuyên, ngoài động đi tới hai người. Vi Hợp cùng một vị lão giả. Mục Nguyên. A, là hắn. Lão giả, đúng là từng đã là Mục gia lão điếm trưởng quầy, Mục Nguyên. Hắn cùng với Huyền Minh Đảo đã từng quen biết, được Cam Thủy Tử cùng Lương Khâu Tử liếc nhận ra. Mà đối phương lúc ấy chỉ có chút cơ tu vi, hôm nay nhưng là nhân tiên một hai tầng cao thủ, tạm thời xuất hiện ở Nguyệt Lộc ở bên trong, khiến hai thầy trò có chút ngoài ý muốn. Lương Khâu đảo chủ, Thủy Tử đạo hữu. đến quả nhiên là Mục Nguyên, chắp tay chào. Ha ha, như thế thuận tiện, tạm thời như vậy chậm trò chuyện, ta cùng với chư vị đại ca nói rõ một phen. Vi Hợp rốt cuộc bỏ đi cuối cùng nghi kỵ, một thân nhẹ nhõm lỏng đi ra sơn động. Mà Mục Nguyên cùng Lương Khâu Tử, Cam Thủy Tử, coi như là cố nhân gặp nhau, không khỏi hàn huyên một chút, cũng hỏi thăm riêng phần mình lai lịch. Hai thầy trò lai lịch, đơn giản ra ngoài du lịch, tránh né phân tranh, lại cơ duyên xảo hợp. Mà Mục Nguyên lai lịch, hắn cũng không nhiều lời, chỉ nói là Phi Lô Hải đại loạn, cho nên cái khác tìm kiếm đường sống. Về phần Quái Bá, Ngạ Phương Tử, cùng với Mục Đinh, thì là tránh mà không để. Lương Khâu Tử mời Mục Nguyên ngồi xuống nói chuyện, mà Mục Nguyên rồi lại khoát tay xin miễn. Bởi vì ba vị nguyên nhân, Ngân Giáp Vệ giết hai cái yêu nhân, kính xin ba vị nhanh chóng ly khai nơi đây, để tránh yêu tộc tìm đến mà đại họa lâm đầu. Đạo Hưu nói cực đúng, người ta có hay không cùng nhau rời đi. Lương Khâu tiền bối chính là cao nhân, có lẽ đều có nơi đi. A, không có nói vài lời nói, liền muốn mỗi người đi một ngả. Như thế cố nhân, đều không có giao tình đáng nói. Lương Khâu Tử nhẹ gật đầu, đứng dậy. Mà Cam Thủy Tử có chút bất mãn, chất vấn, Mục Nguyên, ngươi là phải ta ba người trục xuất Nguyệt Lộc Cốc. Mục Nguyên vẫn là cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, thành khẩn khuyên bảo, nếu là yêu tộc quy mô xâm phạm, Nguyệt Lộc Cốc nhất định thành hiểm địa, tạm thời như vậy tránh né, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Thủy Tử, vị này Mục Đạo Hữu cũng là hảo ý. Chỉ đổ thừa ngươi ta làm liên lụy tới Nguyệt Lộc Cốc, rời đi là được. Lương Khâu Tử khoát tay áo, nhấc chân đi ra sơn động. Cam Thủy Tử bất đắc dĩ, đành phải mang theo Thang Ca đi ra ngoài. Đã thấy ngoài động trong rừng trên đất trống đứng đấy 12 vị tráng hán, giống nhau năm đó cao lớn bưu hãn. Trong đó người cầm đầu, càng là huy vũ bất phàm. Nghiễm Sơn, Cam Thủy Tử cùng sư phụ của nàng Lương Khâu Tử, cùng với Hoàng Nguyên Tử, từng hộ tống Vô Cứu, cùng đám kia hán tử đã từng quen biết. Hôm nay đối phương rút đi giáp bạc, riêng phần mình tướng mạo cực kỳ nhìn quen mắt. Mà Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, cũng không hiểu biết Phi Lô Hải đoạn ân đoán kia, đầu lúc thầy trò hai người cùng Vô Cứu chính là chân chính hảo hữu, riêng phần mình lộ ra chất phác dáng tươi cười. Mục Nguyên thúc giục nói, Vi Hợp, mang theo Ngân Giáp Vệ, ly khai nơi đây. Ân, Lương Khâu tiền bối có hay không đồng hành? Ngân Thạch Cốc, không để cho ngoại nhân tiến vào. Lương Khâu tiền bối chính là tiên sinh hảo hữu, vì bảo vệ tiên sinh thanh danh, không tiếc đắc tội yêu tộc, như thế nào là người ngoại đây? Nếu như yêu tộc tìm hắn phiền toái, ngày sau thấy tiên sinh, cũng khó có thể nói rõ a. Còn đây là Mục trưởng lão phân phó. Vi Hợp là ba câu nói không rời tiên sinh, mà Mục Nguyên rồi lại chuyển ra rồi Mục trưởng lão. Hắn giải thích bất quá, vội la lên, Mục trưởng lão thì sao, hắn không xen vào ta. Ngươi dám kháng mệnh. Hừ, ta chỉ nghe tiên sinh cùng sư bá mà nói, hắn hai người không coi ở đây, Nguyệt Lộc Cốc từ ta nói tính. Ngươi, hai người vậy mà cãi vả. Lương Khâu Tử chuẩn bị không kịp, vội hỏi, chỉ đổ thừa ta thầy trò mạ muội, cái này liền cáo tử. Lương Khâu tiền bối, chậm đã. Nếu như ngươi rời đi, Vô Tiên Sinh hắn tất nhiên trách ta thất lễ. Vi Hợp thò tay ngăn trở, lại hướng về phía Mục Nguyên trường dạy dỗ, qua cầu rút ván hoạt động, quả quyết khô không được. Hắn hôm nay có một đám đại ca chỗ dựa, mặc cho ai không sợ. Ngươi muốn như nào? Không có khả năng bỏ xuống Lương Khâu tiền bối, nếu không liền ở lại Nguyệt Lộc Cốc, mấy cái yêu nhân mà thôi. Lại làm khó dễ được ta. Ngươi, tạm thời a. Mục Nguyên bị ép thỏa hiệp, đáp ứng nói, thấy Mục trưởng lão, lúc sau hắn quyết đoán không muộn. Lương Khâu Tử hay này nói, cái này, hắn cũng không đều muốn đồng hành, mà hôm nay ngược lại không tiện nhiều lời, cũng không tiện cưỡng ép rời đi. Ha ha, Vi Hợp tâm nguyện thực hiện được, vui mừng mà nói, Lương Khâu tiền bối cùng vị tỷ tỷ này, vậy mà nhận ra Nghiễm Sơn đại ca, có lẽ cùng Vô Tiên Sinh giao tình không cạn, ta Vi Hợp lại không dám chậm đối đãi đây. Hắn vô vô bộ ngực, cất giọng nói, chư vị đại ca, thế ra vân bản, bay lên. Từng cái một hán tử cao lớn, đối với hắn nói gì nghe nấy, ném ra một khối ngọc phiến đạp tại dưới chân, chợt mây ánh sáng lập lòe mà đồng bình bay lên không. Lương Khâu tiền bối, xin mời. Việc đã đến nước này, Mục Nguyên đành phải thò tay mời. Quấy rầy. Lương Khâu Tử mang theo Thang Ca, cách mặt đất bay lên. Cam Thủy Tử cùng Vi Hợp đồng hành, nàng sẽ không dám cầm đối phương trở thành một cái cuồng vọng tiểu bối. Mà là lấy cớ linh giáo, thừa cơ lấy lòng. Mà Vi Hợp trông coi Nguyệt Lộc Cốc, không nên tự ý rời nửa bước, không biết làm sao Nghiễm Sơn đám người lại bất thiện ngôn tử, sớm đã khiến hắn bị đè nén khó nhịn. Hôm nay khó có phải có người cùng nói chuyện, còn là một vị nhân tiên cao thủ, tướng mạo không tầm thường nữ tử, lập tức khiến tinh thần hắn tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, nhịn không được khoe khoang lấy khoác lác buồn sự. Bất quá hắn cũng nhắc tới Lộc Thành đã có phòng bị, để tránh yêu tộc lần nữa quấy nhiễu. Một nhóm hơn 10 người ly khai Nguyệt Lộc Cốc, xẹt qua ngọn cây, thẳng đến đông bắc phương hướng bay đi. Lúc đêm khuya, đi vào một cái trong hạp cốc. Mọi người lần lượt rơi xuống thân hình, chỉ nghe Mục Nguyên phân trần đạo. Cái này chính là Ngân Thạch Cốc. Chỉ thấy núi cao đứng vững, hạp cốc căm trầm, vỡ đá khắp nơi, gió mát siêu siêu. Mà vách đá trong góc, rồi lại có một cái che kín cấm chế sơn động, như là mánh thú miệng lớn mở rộng lấy, trong bóng đêm lặng lặng cùng đợi mọi người đã đến. Mục Nguyên dẫn đầu đi về hướng sơn động, rồi lại quay đầu lại hỏi thăm. Chư vị, vì sao dừng lại? Bất kể là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, hay vẫn là Vi Hợp, Lương Khâu Tử ba người, đều lưỡng lự không tiến. Mục Nguyên, cái kia sơn động nhìn xem dọa người, ta cùng với chư vị đại ca, cái khác sáng lập động phủ. Lương Khâu tiền bối, Thủy Tử tỷ tỷ, còn có Thang Ca đạo hữu, ba vị ý như thế nào? Ân, cũng là khiến cho. Vi Hợp, còn đây là Mục trưởng lão phân phó, động phủ chuyên vì chư vị thiết lập. Ta nói rồi a, Mục trưởng lão hắn không xen vào ta. Chương 945, khi dễ a. Trong hạp cốc, oanh long long tiếng vang, dày vò nửa đêm. Lê Minh thời gian, hạp cốc cánh bắc dưới vách đá, hơn nhiều bốn sơn động, một lớn ba nhỏ, theo thứ tự là Vi Hợp cùng hắn chư vị đại ca, cùng với Lương Khâu Tử, Cam Thủy Tử, Thang Ca Động Phủ. Lương Khâu Tử cũng không có nhàn rỗi, mang theo hai cái tiểu bối, giúp đỡ Vi Hợp sáng lập Động Phủ. Bởi vì Nguyệt tộc hắn tử, tuy rằng lực lớn vô cùng, rồi lại khó có thể đem ra sử dụng phi kiếm, mở núi phá đá cũng không dễ dàng. Ngoài ra, hắn đối với Vi Hợp cũng dần dần đã có hảo cảm, giúp đỡ một chút, coi như là xứng đáng chi nghĩa. Một người trúc cơ tiểu bối, có thể gặp chuyện không loạn, chỉ huy như xác định, lại rất là trượng nghĩa mà dũng cảm đảm đương, đủ để cho cao liếc mắt nhìn. Cũng bởi vậy có thể thấy được, người nào đó tiên sinh dạy dỗ có phương pháp. Mà Mục Nguyên khích lệ không thể nói trước, cũng ngăn trở không được, lắc đầu, quay người rời đi. Lúc mặt trời bay lên, sắc trời sáng rõ, Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ, vào sơn động nghỉ ngơi. Mà Lương Khâu Tử cùng Cam Thủy Tử, Thang Ca, tiếp tục tại từng cái cửa động bố trí cấm chế. Vi Hợp thì là qua lại xem xét, mừng rỡ tiếng cười không ngừng. Từ khi Vi Xuân Hoa, Khương Huyền ra ngoài về sau, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ bất thiện ngôn tử, tạm thời lại vội vàng tu luyện, liền chỉ có hắn một mình trông coi Nguyệt Lộc Cốc. Mục Nguyên tuy rằng mỗi tháng một chuyến, đưa tới thức ăn, rồi lại càng giống là làm theo phép, lộ ra có chút xa lạ. Hắn cũng lười treo dao, chỉ còn chờ Vô Tiên Sinh cùng sư bá sớm ngày quay lại. Ai ngờ Vô Tiên Sinh cùng sư bá chưa hiện thân, lại gặp rồi Vô Tiên Sinh hảo hữu. Đột nhiên hơn nhiều ba vị giúp đỡ, tạm thời trong đó Lương Khâu Tử còn là địa tiên cao nhân, lập tức khiến hắn lực lượng mười phần, cũng hiểu được buồn kẻ thời gian đã có hy vọng. Chốc lát, cấm chế bố trí hoàn tất. Thang Ca thì là đưa đến mấy tảng đá bày ở trước động, coi như bàn đá ghế đá, lại thuận tay hái một nhún hoa dại, đưa cho rồi Cam Thủy Tử. Cam Thủy Tử gặp hoa dại mùi thơm ngát, vui vẻ tiếp nhận. Tiện bề lúc này, Mục Nguyên đã trở về. Phía sau của hắn, hơn nhiều một vị sắc mặt âm trầm lão giả. Lương Khâu Tử đứng ở động trước cửa phủ, vớt râu xem thế nào. Hạp cốc chân có vài chục trượng rộng, đối diện chính là tối hôm qua Mục Nguyên theo như lời động phủ, như cũng là cửa động mở rộng ra, lộ ra thần bí khó lường. Hạp cốc bên trái là thác nước hồ sâu. Hạp cốc phía bên phải chính là cái gọi là Ngân Thạch Cốc. Ai ôi ba, Mục trưởng lão. Vi Hợp cầm lấy cấm bài, đang tại nếm thử cửa động cấm chế, chợt thấy có người đã đến, la hét nên đón. Vi Hợp, tại sao kháng mệnh bất tuân? Mục Nguyên cùng lão giả rơi xuống đất. Mục Nguyên vọt đến một bên, lão giả rồi lại lên tiếng quát mắng. Ngươi tự tiện cùng ngoại nhân lui tới, cũng thì thôi, mà lão phu vất vả mở động phủ, lại bị ngươi vứt tới không cần. Như thế nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ lão phu còn có thể hại ngươi hay sao? Ha ha, trưởng lão bất giận. Vi Hợp lắc đầu cười, giải thích, cũng không phải là vạn bối đang nghi, mà là Nghiễm Sơn đại ca dẫn đầu tính gây nên. Huống chi nhân số phần đông, không ngại cái khác sáng lập động phủ. Mà vị này Lương Khâu tiền bối cũng không phải ngoại nhân a. Huyền Minh đảo Lương Khâu tử, có nhiều quái dày. Lương Khâu tử tiến lên hai bước, chắp tay thăm hỏi. Cam Thủy tử cùng Thang Ca, cũng đi theo chào. Bản thân cùng Vô Cứu, kết duyên tại Phi Lô Hải, chính là hoạn nạn bạn cũ, lần này mang theo tiểu đồ dạo chơi đến tận đây, thích hợp gặp yêu nhân giả mạo Vô Cứu, y đổ vu hoan giá họa, liền giúp cho vạch trần, sau đó trốn Nguyệt Lộc Cốc, đúng gặp Vi Hợp tiểu hữu. Lương Khâu tử tuy có dấu dếm, rồi lại cũng không nói nói dối. Lại không quản hắn cùng Vô Cứu, từng có như thế nào ân oán, ít nhất dưới mặt đất thiểm trong nội cung, đã từng cùng nhau mạo hiểm, từng có hoạn nạn tình cảnh. Bản thân Mục Đinh, từng vì Vô Cứu sư môn trưởng bối. Mục trưởng lão như cũng là trầm mặt, nhàn nhạt phân trần nói, Vô Cứu khiến hắn một đám tùy tùng đến đây tìm nơi nương tựa, mà bản thân hắn rồi lại tung tích không rõ. Bản thân đành phải thay hắn chăm sóc, cũng nghiêm thêm trông giữ. A, Lương Khâu Tử không tiện nhiều lời, nhẹ gật đầu. Đã vì sư môn trưởng bối, thay thế đệ tử chăm sóc tùy tùng của hắn, cũng là không thể chỉ trích. Ai ngờ Mục Đinh lời còn chưa dứt, liền nghe Vi Hợp hét lên, ai, Mục trưởng lão, ta cùng với chư vị đại ca, khi nào muốn ngươi xem quản. Hừ, ta chính là vô cứu trưởng bối, cũng đồng dạng là trưởng bối của ngươi, ngươi dám mắt không tôn trưởng, phía dưới phạm thượng hay sao? Ta, bọn ngươi tìm nơi nương tựa đến nay, ta dốc lòng chiếu cố, chân thành đối đãi. Ngươi một cái tiểu bối, rồi lại vọng từ ngờ vực vô căn cứ, không phục quản giáo. Thôi được, ngươi lớn có thể rời đi. Mà rời trước khi đi, lưu lại chứng tử, nói rõ về sau sinh tử hòa phúc, đều do ngươi một tay tạo thành, cùng ta Mục Đinh không quan hệ. Ta như rời đi, sư bá cùng tiên sinh tìm đến, như thế nào gặp nhau. Nếu như ngươi lưu lại, liền muốn phục tùng quản giáo. Vi Hợp mới đầu hay vẫn là chẳng hề để ý, không có sợ hãi, mà thật muốn mang theo mọi người rời đi. Hắn căn bản không biết có lẽ đi hướng phương nào. Huống chi sư ba từng có dặn dò, mạng hắn an tâm đợi chờ, không cần thiết chiêu gây chuyện, nếu như cùng Mục Đinh cãi nhau mà trở mặt rồi, chẳng phải là có phụ nhờ vả. Mà một phương nhục trí, một phương khác khí thịnh. Vi Hợp âm thầm không cam lòng, lại nghe Mục Đinh lại nói, ngươi nếu như cách khác động phủ, tạm thời thôi, về sau không được tự tiện chủ trương, 12 ngân giáp vệ ở đâu. Ngươi đối đãi làm chi? Nhìn một chút. Không cần. Tránh ra. Mục Đinh giơ lên vung tay lên, làm cho Vi Hợp liên tiếp lui về phía sau. Hắn đùng nâng lên hai tay, thẳng đến lớn nhất một sơn động đi đến. Vi Hợp ngăn cản không kịp, đành phải đi theo phía sau, vò đầu bức hai, rất là tức giận đến bộ dáng. Thoáng qua giữa, đã đến cửa động. Mục Đinh gặp trong động ngồi 12 tráng hán, hắn dừng bước lại, mặt âm trầm bên trên vậy mà lộ ra dáng tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói, vô cứu không ở chỗ này, ta chính là chư vị trưởng bối. Đan dược này cùng công pháp đều có trợ giúp tu vi tăng lên, tạm thời cầm lấy đi. Trên tay hắn hơn nhiều mấy bình đan dược cùng mấy miếng ngọc giản. Mà 12 tráng hán, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, tuy rằng hướng về phía cửa động nhìn quanh, rồi lại không người đứng lên, cũng không có người lên tiếng. Ha ha! Vi Hợp nhịn không được ha ha cười cười, thật dài phun ra một cái hờn dỗi. Mục Đinh khẽ như mày, nói, chư vị tạm thời an tâm tu luyện, nhưng có chỗ cần, báo cho biết Mục Nguyên, hắn tự gặp xét xử trí. Bất quá! Không có của ta phân phó, chớ tự tiện làm việc. Hắn cầm đan dược cùng ngọc giản thả trên mặt đất, xoay người lại, trên mặt đã không có dáng tươi cười, hướng về phía Lương Khâu Tử khẽ gật đầu, sau đó đạp không mà đi. Mục Nguyên thì là đi về hướng đối diện sơn động, chợt mất đi thân ảnh, hẳn là tuân theo phân phó, như vậy đóng giữ ngân thạch cốc. Sau một lát, trong hạp cốc chỉ còn lại có 4 người đứng tại nguyên chỗ. Hừ. Vi Hợp đột nhiên hỏa khí bộc phát, nâng lên một cước. Trên mặt đất đan dược cái chai cùng ngọc giản được hắn đá ra đi mấy trượng xa. Lương Khâu Tử khoát tay áo, khuyên, tiểu hữu, an tâm một chút chớ vội. Vi Hợp tuy rằng trên mặt cười ha hả, mà trong nội tâm biệt khuất, chỉ có hắn tự mình biết, lúc này không có cố kỵ, nhịn không được hét lên, Lương Khâu tiền bối, ngươi lại nói lời công đạo. Ta và ngươi một nhóm hơn 10 người, vẹn vẹn thu xếp một gian động phủ, tạm thời cấm chế trùng trùng điệp điệp, ai dám tùy tiện vào ở a? Mà Mục Đinh trưởng lão, lại là đan dược, lại là công pháp, lại để cho Mục Nguyên quản giáo. Hắn cuối cùng sở dục như thế nào? Cái gì gọi là không có phân phó của hắn, chớ tự tiện làm việc. Có ta Vi Hợp lúc này, hắn mơ tưởng thực hiện được. Tiểu hữu, nói cẩn thận. Lương Khâu Tử quay đầu lại thoáng nhìn, đưa tay đánh ra mấy đạo cấm chế phong bế bốn phía. Sư tỷ, mượn bước nói chuyện, có quan hệ tu luyện, lĩnh giáo một chút. Thang ca cực kỳ khéo hiểu lòng người, liền muốn lảng tránh. Mà Cam Thủy Tử vốn không muốn để ý tới, nghe được lĩnh giáo hai chữ, đành phải gật đầu đáp ứng. Theo hắn đi vào sơn động. Mà Lương Khâu Tử thì là ngồi ở cửa động trước trên tảng đá, vẫy tay nói, ăn nhờ ở đậu, chịu đựng hắn nhất thời thì như thế nào? Tiền bối, Mục trưởng lão khi dễ a. Vi Hợp phát tiết lửa giận về sau, không ngờ quay người nhặt lên đan dược, ngọc giản, đương nhiên nói, cũng không thể tiện nghi hắn. Lương Khâu Tử vớt râu mỉm cười. Từ hôm qua đến nay sớm, luân phiên tao ngộ biến cố, hắn mới đầu hoặc có ngờ vực vô căn cứ, hôm nay xem như đã minh bạch đại khái ngọn nguồn. Hẳn là Vi Hợp sư bá, mang theo một đám nguyệt tộc hán tử, dựa theo ước định, đi vào Nguyệt Lộc Sơn tìm kiếm Mục Nguyên. Bởi vì Khương Huyền cùng Ban Hoa Tử, chính là vô cứu hảo hữu, đi đầu đến Lô Châu, chính là tìm nơi nương tựa Mục Nguyên mà đến. Ai ngờ Mục Nguyên sau lưng, có khác cao nhân, cũng khiến cho lẫn nhau ở chung, thiếu đi an ý cùng hòa hợp. Mà mấu chốt ở chỗ, vô cứu tung tích không rõ. Vi Hợp sư bá, phát hiện tình cảnh khó khăn, liền ra ngoài tìm vô cứu. Vì vậy Nguyệt Lộc Cốc chỉ còn lại có Vi Hợp cùng một bầy mãn phu. Vi Hợp cũng thế mà thôi rồi, mấu chốt là Nguyệt tộc hán tử, đều có thể so với địa tiên cường đại tồn tại, nếu có thể đem thu về chính mình dùng, đủ để khinh thường quần hùng mà xưng bá một phương. Thử nghĩ, phi lô hải cao thủ tụ tập lại. Cũng không phải cái kia 12 ngân giáp vệ đối thủ A Mục Đinh trưởng lão dụng ý, tựa hồ đã là rõ rành rành. Bất quá, hắn Lương Khâu Tử, dạo chơi đến tận đây, chính là khách nhân, dù cho mắt thấy Vi Hợp cùng Mục Đinh phát sinh tranh chấp, cũng không tiện nhúng tay hỏi đến. Mà âm thầm khuyên bảo, thêm chút chỉ điểm, cũng là phụ họa hắn tử xưng vô cứu hảo hữu thân phận. Vi Hợp, lệnh sư bá phản hồi lúc trước, còn cần phải nhẫn lại. Dù cho được chút ít ủy khuất, cũng là không thể tránh được. Tiên bối, sư bá đã ra ngoài nửa năm có thừa, thủy chung không có tin tức, mà ngươi cũng thấy, Mục trưởng lao hắn khi dễ à. Vi Hợp đi tới, ngồi ở trên tảng đá. Lương Khâu Tử chính là tiên sinh hảo hữu, tạm thời rất có trưởng lao phong phạm. Hắn thân cận ngoài, liền cũng không có gì giấu nhau. Ha ha, Mục trưởng lão cũng là quan tâm tinh thiết, không cần tính toán, lại không biết hắn là người nào một gia tiên môn trưởng lão đây. Hạ Châu Tinh Hải Tông. A, không phải nói, Hạ Châu Tinh Hải Tông sớm đã không có. Tinh Hải Tông đệ tử còn tại. Thì ra là thế. Lương Khâu Tử giật mình gật đầu, trầm ngâm nói, Vi Hợp, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như Mục trưởng lão đột nhiên công bố, vô cứu, vô tiên sinh, cùng với các sư bá, đều tại hải ngoại, mạng ngươi mang theo ngân giáp vệ tiến đến tụ hợp. Ngươi lại nên như thế nào? Vi Hợp vẫn cầm lấy ngọc giản xem xét, tự giác nhặt được tiện nghi, hồng nhuận phơn phất trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đi theo âm thanh nói, còn có thể làm gì, đương nhiên đi tìm tiên sinh. Lương Khâu Tử lắc đầu, thở dài, nếu thật như thế, ngân giáp vệ liền cầm thành vì người khác tay sai. Có ta Vi Hợp lúc này, tuyệt không khiến chư vị đại ca bị người bài bố. Nếu như vô tiên sinh cùng khác sư bá, bị người hãm hại, cấp bách đối đãi giải cứu đây. Ai ôi ba, thật không nghĩ tới. Tiền bối nói là, Vi Hợp chấn động, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lương Khâu Tử nhặt lấy trong râu, cười khổ nói, có lẽ gặp hơn nhiều lợi hại tranh chấp, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Tiền bối, có chuyện cứ nói đừng ngại. Việc cấp bách, hãy tìm đến vô cứu tung tích. Hắn mới là ngân giáp vệ chủ nhân. Mục Nguyên đối với ta giữ kín như bưng, ta cũng chia thân pháp thuật mà không thể nào nghe ngóng á tiền bối. Ngươi chính là nhà của ta tiên sinh hảo hữu, không cần thiết khoanh tay đứng nhìn a. Cái này... Tạm thời vẻ mặt lão hủ cân nhắc một ít. Chương 946, việc cấp bách. Bích Thủy Nhai. Sơn dã lúc giữa, có người đạp kiếm bay tới, chỉ thấy phía trước dãy núi giữa, hồ nước vần quanh, sóng xanh nộn nhạo, nghiêm nhiên chính là triệu nước vùng sông nước, xanh thâm thủy tú, phong cảnh tiểu diễm. Mà ngoại trừ mấy cái thủy điểu lưỡng lự, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong cũng không có người ở tồn tại. Kiếm quang rơi địa, thủy bên cạnh hơn nhiều một vị đen gầy trung niên nam tử. Hắn xuất ra ngọc giản xem xét, lại ngẩng đầu chung quanh. Tự nhủ, không sai à, cái này chính là Bích Thủy Nhai rồi. Mà theo Linh Nhi theo như lời, Bích Thủy Nhai, chính là khái sừng, trông cậy chính là phạm vi mấy ngàn dặm Bích Thủy Hồ. Chính thức Bích Thủy Nhai, chính là trong đó một cái ngọn núi. Mà trong hồ nước quần phong đứng vững, sợ không có mấy trăm cái nhiều, bao nhiêu cái mới là Bích Thủy Nhai đây. Sau một lát, chừng hay vẫn là không thấy bóng dáng. Đen gầy nam tử duỗi ra hai tay, véo pháp quyết, hướng về phía đôi má xoa nắn. Cũng có ánh sáng mang hơi hơi chớp động. Khoảnh khắc, hắn đột nhiên ngang đầu, tóc đen bay lên, đã là màu da trắng nõn mà ngũ quan thanh tú bộ dáng. Ai, câu cửa miệng nói, năm tháng như đao, đao đao thúc già. Mà bản tiên sinh, vì sao hay vẫn là như vậy trẻ tuổi đây? Hắc, hắn gặp nước mà đứng, nhìn xem cái kia non sông tươi đẹp, vốn định cảm khái một phen, rồi lại khỏe miệng một phát mà ti tiện cười cười. Có người, vô luận gặp được như thế nào khốn cảnh, luôn thiện ở tự mình an ủi. Hoặc là nói, thiện ở tự mình liếm láp miệng vết thương. Tựa như một đầu cô lang, bi thương khó ước thời điểm, cũng sẽ lưu lạc nước mắt, ngút trời giống bên trên một cuống họng. Mà càng nhiều nữa thời điểm, chỉ có thể cầm cô độc nấp trong đáy lòng, lưu lại thời gian dần qua nhấm nuốt dư vị. Mà người ở bên ngoài xem ra, hắn càng giống là một cái không có tim không có phổi điên chi nhân. Mà cái này nhìn như không có tim không có phổi, lại một bụng nước đắng, tự nhiên là được vô cứu, vô tiên sinh. Kia tướng mạo hoặc cũng trẻ tuổi. Mà tâm cảnh dĩ nhiên che kín tăng thương. Vô Cứu ly khai Thanh Loan trại, tránh thoát quỷ xích đuổi giết về sau, vẫn như cũ không dám khinh thường, trên đường đi ban ngày phục dạ hành, rốt cuộc tại canh tuất 3 tháng thượng tuần ngày hôm đó sau giờ ngọ, chạy tới Bích Thủy Nhai. Nhưng không thấy Linh Nhi bóng dáng. Nàng cung mậu danh, vi thượng, chẳng lẽ là trên đường trì hoãn, mà chưa đã đến. Bất kể như thế nào, tạm thời ngay tại chỗ cha tìm một phen. Nơi đây vắng vẻ, không cần tàng hình biệt tích, tiện bề Linh Nhi tới trước một bước. Làm cho nàng có thể có chỗ phát hiện mà hiện thân gặp nhau. Vô Cứu nhấc chân đi phía trước, đón gió trục lãng. Chốc lát, hắn lăng không dựng lên, cư trú cao quan sát. Bích Thủy Hồ, cùng thường thấy hồ lớn bất đồng, tuy rằng phạm vi mấy ngàn dặm, rồi lại sóng xanh rung động, đứng vững quần phong vén chẳng trị, thủy quang cái bóng trùng trùng điệp điệp, có khác một phen kiểu diễm cảnh sắc. Vô Cứu để trong lòng cũng không phải là cảnh sắc, mà là trong hồ ngọn núi. Phần đông ngọn núi, lớn nhỏ khác nhau, cao tới mấy chục, trên trăm trượng không đều, rơi là tả tại mấy ngàn dặm phạm vi trên mặt hồ. Như là từng tòa hòn đảo, rồi lại nước chảy cao ngất mà xanh úng tươi tốt. Mà thân thức chứng kiến, cũng không dị thường. Cái gọi là Bích Thủy Nhai, vẫn như cũ không biết chỗ. Giữa không trung, Vô Cứu qua lại xoay quanh, toàn lực tản ra thần thức, tra xét mỗi một cái ngọn núi. Bích Thủy Nhai, chính là băng thiện tử bế quan tĩnh tu chi địa, có lẽ cực kỳ che giấu, cũng có trận pháp bao phủ. Bằng không mà nói, Linh Nhi cũng không cần trăm cây nghìn đắng tìm kiếm cấm bài. Đã như vậy, nhưng có cấm chế, hoặc pháp lực tồn tại, chính là Bích Thủy Nhai không thể nghi ngờ. Vô Cứu ý tưởng, có lẽ không sai. Mà cho đến hoàng hôn mặt trời lặn, cảnh ban đêm hàng lâm, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn không có ngừng, tiếp tục tìm tìm. Bất chi bất giác, đêm dài qua. Mặt trời mới lên ở hướng đông, yên lặng Bích Thủy Hồ, coi như bỗng nhiên tỉnh lại, thoáng chốc sóng xanh chiếu sáng, bốn phương rực rỡ, cảnh sắc kiểu diễm như hôm qua. Mà trong hồ một cái ngọn núi lên, Vô Cứu tôi cút mà đứng, đối mặt với non sông tươi đẹp, ngược lại là có chút buồn bã hiểu xỉu. Đã bay một đêm, tinh tế xem xét rồi trên trăm ngọn núi, chính là trên ngọn núi cỏ dại cây cối đều không có bung tha, rồi lại còn không có phát hiện động phủ tồn tại dấu vết để lại. Mà trong hồ có mấy trăm ngọn núi lâu rồi, hơn nữa nơi xa dãy núi, như thế chẳng có mục đích tra tìm tuyệt không phải thượng sách, mà có trời mới biết Bích Thủy Nhai lại ở nơi nào. Linh Nhi a, ngươi nếu như để cho ta tìm, cũng nên nói rõ ràng mới là, hôm nay cái này to như vậy Bích Thủy Hồ, bảo ta như thế nào tìm tìm. Tạm thời xong, không ngại ngay tại chỗ đục cái động phủ, một bên tu luyện, một bên chờ đợi Linh Nhi đến. Ân, nàng có thể hay không đi đầu đến, tìm đến động phủ, lấy cha nàng chuyển thừa cùng di vật về sau, cùng mậu danh, vi thượng vừa đi rồi chi đây. Sẽ không. 35 năm giao tình, làm sao có thể lung tung ngờ vực vô căn cứ. Nếu không chọc nàng tức giận, vừa muốn cho nàng chịu nhận lỗi. Chỗ vị, quân tử thành chi vì quý nhân, hảo huynh đệ giữa, quý tại một cái thư chữ. Mà nàng vốn là nữ tử, cũng không phải là huynh đệ, chẳng lẽ là hảo tỉ muội? Hắc. Suy nghĩ miên man, Vô Cứu nhếch miệng vui lên. Hắn đưa tay tế ra phi kiếm, cầm đỉnh núi cây cối chém ngã rồi một mảnh. Tiếp theo lại là kiếm quang lập lòe, mảnh đá bay tán loạn. Chốc lát, trên ngọn núi hơn nhiều một sơn động. Vô Cứu lại đang đỉnh núi trông về phía xa một lát, lúc này mới lắc đầu, quay người đi vào sơn động, thuận tay đánh ra cấm chế phong bế cửa động. Hắn làm cho sáng lập sơn động, có chút bắt mắt, chỉ cần Linh Nhi đi đến Bích Thủy Hồ, liền có thể trực tiếp tìm đến tận cửa. Trong động chỉ vẹn vẹn có hai trượng phạm vi, minh châu chiếu sáng, bốn vách tường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, dùng để tu luyện là đủ. Vô Cứu vung tay háo hất lên, trên mặt đất hơn nhiều mấy trăm khối ngũ sát thạch. Hắn không có bố trí nguyện ảnh cổ trận, để tránh trận pháp thôn vệ mà hủy cửa động cấm chế, mà là cầm ngũ sắc thạch cửa hàng dày đặt một tầng, sau đó vung lên và táo ngồi xuống. Bất quá lập tức, nồng đậm tiên nguyên chi khí tràn ngập toàn bộ sơn động. Mà Vô Cứu chưa hành công, lại tâm niệm vừa động. Một cái màu vàng hình người nhỏ nhập vào cơ thể mà ra, lặng yên rơi vào bên cạnh của hắn, thẳng vòng tại lấy hai đầu gối, nghiêng cái đầu, bó tấn quyết, toàn lực hút vào tiên nguyên chi khí. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, âm thầm đắc ý. Đã có nguyên thần phân thân, không thể để cho hắn nhàn rỗi, như thế tu luyện, có lẽ làm chơi ăn thật. Ân, vì sao nghiêng cái đầu đây? Được phép tâm niệm thần hồn tương thông, màu vàng nguyên thần mãnh liệt ngẩng đầu, lại đứng đấy hai hàng lông mày, hướng về phía Vô Cứu trừng mắt liếc. Tuy rằng còn nhỏ, rồi lại khí thế không kém, trên nét mặt yêu tà chi sắc, ngược lại là cùng hắn cuồng vọng thời điểm không có sai biệt. Ai ôi ba, vật nhỏ. Vô Cứu hơi kinh ngạc, chợt lại giật mình vui lên. Là ta đã quên. Đã vì phân thần, tựa như soi gương bình thường, lẫn nhau cũng giống như nhau, hắc. Màu vàng nguyên thần cũng là quẹt miệng góc, cười ngạo nghễ, tiếp tục thổ nạp điều tức, cũng là hữu mô hữu dạng, ra dáng. Vô Cứu thu liễm tâm thần, như có điều suy nghĩ. Trước đây từ yêu nhân cùng quỷ vu trong tay, giành được hơn 2.000 khối ngũ sắc thạch cùng mấy nghìn khối linh thạch, đầy đủ tu luyện một đoạn thời gian. Tiếc rằng tu luyện hao phí thời gian, vội vàng tăng lên tu vi, liền bất luận tìm hiểu công pháp thần thông. Cũng chính là thường nói phân thân thiếu phương pháp. Mà dưới mắt không chỉ có đã có nguyên thần phân thân, còn hiểu được phân thần chi thuật. Dù cho nhất tâm nhị dụng, tam dụng, cũng không phải là việc khó. Vô Cứu đưa tay bấm niệm pháp quyết mà phất tay háo hất lên, nồng đậm tiên nguyên chi khí men theo da thịt của hắn, kinh mạch, dũng mãnh vào trong cơ thể, lại hòa nhập vào khí hải mà tuần hoàn vượt quá. mà thu nạp ngoài, trên tay của hắn lại thêm mấy miếng thác ấn lấy công pháp khẩu quyết ngọc giản.